Bạch Thần đang muốn lén lút cầm lấy, ngay lập tức sẽ phát hiện Hắc Kỵ sĩ chính nhìn hắn. Bạch Thần động tác lập tức dừng lại, đồng thời cũng cười ha hả nói, các ngươi muốn tìm có phải là vật này? Hắc Kỵ sĩ đi tới, nhặt lên cái kia màu vàng sẫm hình cầu, kiểm tra một phen sau, thu vào hồng của mình trong túi. Không muốn đấu trí, ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Hắc Kỵ sĩ cảnh cáo nói rằng, rất hiển nhiên, vừa nãy nàng nhìn thấy Bạch Thần trong mắt ý đồ, Bạch Thần trong lòng một trận khó chịu. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến lít nha lít nhít âm thanh. Một đám khô vùng quê tộc nhân vọt vào di tích bên trong, số lượng nhiều vô cùng, trong miệng phát sinh tối nghĩa khó hiểu thổ ngữ. Bạch Thần vô thanh vô tức lùi tới 12 kỵ sĩ phía sau, những này khô vùng quê tộc nhân rõ ràng không phải từ bọn họ tới được đường nối đến nơi này, bởi vì cái kia cái ao trên chỉ có chỗ đứng không đủ liền hai người đều đứng không được thạch cọc, căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua nhiều người như vậy. Nơi này khô vùng quê tộc nhân có ít nhất 300 người, đồng thời còn có gần như số lượng mèo rừng. Rất hiển nhiên, trừ bọn họ ra tới được đường, nơi này còn tồn tại cái khác đường đi. Khô vùng quê tộc nhân hiển nhiên không có ý định đối xử tử tế phương xa khách tới, dù sao những khách nhân này không phải là cái gì thân mật khách mời. Bạch Thần cùng 12 kỵ sĩ xông vào bọn họ cổ đại trong tế đàn, nơi này là cấm kỵ của bọn hắn nơi, căn bản là không cho phép người ngoài đặt chân lãnh địa. Mà 12 kỵ sĩ mục đích cũng không phải tới nơi này du lịch. Hơn nữa song phương ngôn ngữ không cách nào giao lưu, vì lẽ đó khô vùng quê tộc nhân trước tiên phát động công kích. Bạch Thần ngay lập tức sẽ lẫn vào trong đám người, thừa dịp chém giết, chạy ra này tàng bảo thất. Bạch Thần cũng mặc kệ nơi này làm sao máu chảy thành sông, hắn chỉ dự định rời đi đất thị phi này, vì lẽ đó bôi đen lại đường cũ trở về. Có điều, Bạch Thần vừa qua khỏi cái ao, liền phát hiện 12 kỵ sĩ cũng giết ra khỏi chúng đây, nhanh muốn đuổi tới. Hơn nữa lấy tốc độ của hắn, rõ ràng muốn chậm hơn 12 kỵ sĩ, vì lẽ đó cũng là dừng bước lại. Nhân loại tiểu tử, ngươi dám dở trò. Thừa dịp loạn chạy trốn. Hắc kỵ sĩ nổi giận đùng đùng đi tới Bạch Thần trước mặt. Ta không phải là dở trò lừa bịp, ta là ở tự vệ, các ngươi cho rằng ở như vậy hỗn loạn tình cảnh hạ, ta phải làm sao? Chạy trốn tài năng là lựa chọn sáng suốt nhất, lại nói, nếu như ta thân hàm trong nguy hiểm, nhất định sẽ cho các ngươi thêm phiền phức, không phải sao? Hơn nữa lấy giao tình của chúng ta, các ngươi đến thời điểm chưa chắc sẽ cứu ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Bạch Thần dùng lý do quang minh chính đại, phủ nhận chính mình là lâm trận bỏ chạy, trái lại đang nói rõ chính mình là vì đại cục mà lựa chọn thoát đi. Hắc kỵ sĩ khinh rên một tiếng, ngươi rõ ràng có không tầm thường thực lực, đến hiện tại còn đem mình ngụy trang thành người yếu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy các ngươi, ta lại không cần thiết che giấu cái gì. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắc mị, hiện tại không phải tranh luận những này thời điểm, rời khỏi nơi này trước. Hoàng Kim Phách tìm tới mấy cái. Ta một cái. Ta ba cái. Ta một cái. Vậy thì là tìm tới 5 cái, cũng không tệ lắm, đi nhanh đi, nếu để cho những kia khô vùng quê tộc nhân ngăn chặn cửa động, phiền phức của chúng ta liền lớn. Mọi người vội vã bận bịu rời đi sơn động, những người khác đối với Bạch Thần đều không đủ làm sao yên tâm trên, chỉ có cái này gọi là Hắc Mị Hắc Kỵ Sĩ, đối với Bạch Thần tựa hồ đặc biệt chăm sóc, hoặc là nói xem tối nghiêm, điều này làm cho Bạch Thần phi thường phiền muộn, muốn chạy trốn cũng vẫn không tìm được cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2435, ám sát kế hoạch. Bạch Thần ngồi ở Hắc Mị thú mã mặt sau, trải qua nghiệm chứng chứng minh, Bạch Thần chỉ có trực tiếp tiếp xúc được thân thể của đối phương, tài năng sẽ sản sinh kim văn truyền nhiễm. Bạch Thần nguyên bản còn đối với mình năng lực này có chút chờ mong, vốn còn muốn năng lực này tốt xấu cũng coi như là một loại tự vệ thủ đoạn, có điều theo từ từ hiểu rõ, Bạch Thần phát hiện mình cái này kim văn truyền nhiễm năng lực vẫn có rất nhiều hạn chế. Chính mình năng lực này hầu như không đủ cái gì tính thực dụng. Mình có thể rút ngắn khoảng cách kẻ địch, trên căn bản cũng không cần chính mình cái này năng lực đặc thù, mà chính mình không cách nào tiếp cận kẻ địch, thực lực của đối phương cũng không phải là mình có thể đối phó. Bạch Thần ôm Hắc Mị khôi giáp, trong lòng nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội khống chế Hắc Mị, sau đó sẽ đoạt mã đào tẩu. Có điều đang suy nghĩ sau một lúc lâu, Bạch Thần vẫn là phủ quyết cái kế hoạch này. Chính mình năng lực đặc thù cũng không thể lập tức có hiệu lực, mà là theo tiếp xúc vị trí bắt đầu lan tràn, vì lẽ đó đắc thủ tỷ lệ cũng không lớn. Đương nhiên, trừ phi là Bạch Thần hiện tại trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là nếu như mình hạ sát thủ, cái khác kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình hiện tại là hổ hạ thấp bình dương, không cần thiết lại mạo tùy tiện treo chọc những kẻ địch này. Hiện tại hàng đầu là nghĩ biện pháp trước tiên lấy đến sự tin tưởng của bọn họ, Bạch Thần ngón tay bắt đầu không thành thật ở Hắc Mị áo giáp màu đen trên gõ dâng lên. Ngươi làm gì, ngừng tay. Hắc Mị tức giận hừ nói, lại dám quấy rầy ta, ngươi liền đi phía dưới chạy. ta không có vấn đề, chạy một chuyến rèn luyện thân thể. Bạch thần cười ha ha đáp lại nói. Hắc mị hơi nhướng mày, nàng theo bạch thần trong giọng nói nghe ra những khác ý vị, tiểu tử này là dự định chọc giận chính mình sau đó bị cản xuống lưng ngựa, lại nhân cơ hội đào tẩu này. Chính mình cũng sẽ không để hắn như ý, hắc mị trong lòng cười gằn. Này, ngươi cả ngày bên trong mặc khôi giáp, không mệt này. Không mệt. Muộn không? Không muộn. Làm sao đi nhà cầu? Ngươi được rồi. Cũng không lâu lắm, hắc mị liền phát hiện, chính mình đánh giá cao chính mình tính nhẫn nại. Cũng đánh giá thấp tên tiểu tử này đáng ghét trình độ. Ta là thật lòng. Bạch thần đầy mặt thật lòng nhìn hắc mị. Hắc mị coi như không quay đầu lại, cũng năng lực đoán được tiểu tử này hiện tại sẽ là vẻ mặt gì. Nếu như ngươi không thể chủ động im lặng, như vậy ta không ngại tự tay giúp ngươi đem miệng phùng trên. Được rồi, ta câm miệng. Chỉ là, cũng không lâu lắm, bạch thần lại không nhịn được mở miệng, cái kia hoàng kim phách là món đồ gì? Ngươi không biết này. Hắc mị hoài nghi hỏi. Nếu như ta biết, còn cần hỏi ngươi này. Vậy ngươi đi cái kia khô vùng quê tộc nhân cổ đại tế đàn làm cái gì? Ta đều đã nói, ta là trong lúc vô tình tới đó, nguyên bản liền dự định ở trong sơn động nghỉ ngơi, kết quả phát hiện bên trong di tích. Trong lúc vô tình. Trùng hợp. Hừ hừ, hắc mị vẫn như cũ là dùng giọng hoài nghi hỏi ngược lại, rất hiển nhiên, nàng đối với bạch thần không có chút nào tín nhiệm. Thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng đến từ nơi nào, mà ngươi là ai, tới nơi này lại là mục đích gì? Bạch thần trợn tròn mắt, chính mình lúc trước nói, trên căn bản đều là thật sự, đáng tiếc hắc mị căn bản cũng không tin, không có chút nào tin tưởng. Nếu nói thật không tin, như vậy bạch thần chỉ có thể nói lời nói dối. Ta là các ngươi kẻ địch phái tới. Bạch thần ngữ điệu đột nhiên biến đổi, trở nên hơi ý lạnh. Chiến đấu hống thị tộc. Hắc mị hầu như là trong nháy mắt tin tưởng bạch thần, không hề do dự chút nào, nàng đã kết luận, bạch thần đúng là chiến đấu hống thị tộc phái tới đây làm cái gì? Lẻn vào các ngươi quốc nội, kích động giết các ngươi quốc vương. Ngươi nói chính là thật sự. Hắc mị không phải không tin bạch thần, mà là không thể tin được, bạch thần sẽ như vậy dễ dàng bộc lộ ra mục đích của chính mình. Đương nhiên, đây chính là ngươi muốn đáp án. Bạch thần nhún nhún vai nói. Ngươi vì sao lại nói ra? Bởi vì ta đã mất hứng cái kế hoạch này, mất hứng bị người coi như binh khí sử dụng, ta muốn thu được tự do, mà không phải người khác chủ thủ trong tay. Như vậy ngươi dự định làm sao ám sát chúng ta quốc vương? Hắc mị căng thẳng nhìn bạch thần, nàng muốn nhận ra, bạch thần nói đến cùng có bao nhiêu nội dung là thật sự. Trong ứng ngoài hợp, đem ta đưa đến các ngươi quốc vương trước mặt, ngươi nên rõ ràng, bị ta tiếp xúc được người, sức mạnh sẽ bị phong ấn, cho nên mới phải bị phái ra chấp hành nhiệm vụ này. Hơn nữa ta xem ra lại như là người hiền lành đứa bé loài người, phần lớn người đều sẽ không đối với ta sản sinh hoài nghi. Trong ứng ngoài hợp, hắc mị sắc mặt đột biến, ngươi là nói, ở quốc vương bên người có kẻ phản bội. Đâu chỉ là các ngươi quốc vương bên người. Ngươi đây là ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Hắc mị nghe ra bạch thần trong lời nói có ý riêng. Ngươi cho rằng ta đúng là trong lúc vô tình gặp phải các ngươi sao? Bạch thần cười khẽ nói rằng, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ta theo không tin trùng hợp. Kỳ thực trong lòng ngươi đã đoán được, cần gì phải ta nhiều lời. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Huynh đệ tỷ muội của ta môn, không thể phản bội quốc vương, chúng ta là tuyên kỳ quá. Tuyên kỳ. Tuyên kỳ thì có thể làm cho nữ nhân này như thế kiên định niềm tin. Có điều một số thời khắc, tẩy não đối với một ít tư duy đơn thuần người phi thường hữu hiệu. Hiển nhiên, hắc mị chính là một cái đầu não nữ nhân đơn giản. Nếu ngươi không tin, vậy cho dù... Bạch thần vốn là mù bài, mà hắn kỳ thực cũng chưa từng nói qua đồng bạn của nàng bên trong có kẻ phản bội, tất cả những thứ này đều chỉ là dùng ý tại ngôn ngoại để dẫn dắt đi ra kết quả. Hắc mị sắc mặt biến đổi thất thường, nếu như lúc này bạch thần lời giải thích, nàng ngược lại sẽ dám định tín nhiệm huynh đệ của chính mình tỉ muội, nhưng là hiện tại bạch thần hứng hở, nàng trái lại bắt đầu dao động. Ngươi nói, là ai? Ta không biết. Bạch thần hờ hững nói rằng. Cái gì? Ngươi rõ ràng chính là đang lừa gạt ta. Ngươi nói trong chúng ta có người phản bội tồn tại, hơn nữa còn trong bóng tối cho ngươi tin tức, hiện tại còn nói ngươi không biết người phản bội là ai. Hắc mị giận không nhịn nổi chất vấn. Bạch thần sợ chính là, nếu như mình lung tung nói một cái, lấy hắc mị tính cách, tuyệt đối sẽ trực tiếp chạy tới đối chất nhau. Bởi vậy, chính mình lời nói dối ngay lập tức sẽ cũng bị vạch trần, trái lại, nếu như mình nói mình không biết, như vậy hắc mị liền không dám lộ ra. Cái kia cho ta tin tức người, vẫn chưa lộ diện, hắn chỉ nói là không lâu sau đó. Liền gặp được hắn. Bạch thần bất đắc dĩ nói, ngươi biết đến, các ngươi đám người kia, thực lực của mỗi người đều mạnh mẽ hơn ta quá hơn nhiều, các ngươi nếu muốn ẩn giấu đi, ta cũng không có biện pháp chút nào, nguyên bản ta còn hoài nghi, cái kia cùng ta chắp đầu người chính là ngươi. Tại sao? tại sao ngươi sẽ cảm thấy là ta? Bởi vì ngươi là người thứ nhất phát hiện ta người, cũng là cái thứ nhất tiếp xúc ta người. Như vậy sau đó ngươi như thế nào phát hiện ta không phải? Có thể ta chính là người kia đâu? Hắc Mị cũng dùng ba phải cái nào cũng được ngữ khí nói rằng. Không, ngươi không đây. Làm sao ngươi biết? Chính ngươi cũng không biết đến cùng là ai chứ? Bởi vì ta cho các ngươi bên trong mỗi người đều làm ám hiệu, nhưng là không có một người cùng ta chấp đầu. Vậy thì chứng minh, trong chúng ta căn bản cũng không có người phản bội. Hắc Mị bức thiết muốn chứng minh điểm ấy. Không, người phản bội ở các ngươi trong đội ngũ. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì ta theo biết các ngươi lai lịch sau, liền đang hồi tưởng lần này ám sát kế hoạch. Rất hiển nhiên, ta bị mang tới các ngươi Viễn Đông quốc sau, thế tất sẽ kinh động các ngươi thượng tầng, mà thông qua nữa quốc vương người ở bên cạnh nêu ý kiến, ta cuối cùng khẳng định là cũng bị đưa đến quốc vương trước mặt, đến thời điểm các ngươi thế tất cũng sẽ bị gọi vào quốc vương trước mặt câu hỏi, lúc này sẽ phát động kế hoạch. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, mà kế hoạch sau khi thành công, chúng ta lại có thể trong ứng ngoài hợp, đem đoan ức vùng ra trên đầu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trốn sao? Ta đương nhiên không trốn được, vì lẽ đó ta tài năng đem chân tướng nói ra, ta cũng không muốn làm một cái bị vứt bỏ con rơi. Vậy sao ngươi khẳng định, ta không phải ngươi chắp đầu người? Bởi vì ta vừa nãy cho ngươi ám hiệu, ngươi không đủ đáp lại. Những người khác không phải cũng không đủ đáp lại sao? Không giống nhau, ta cho bọn họ chắp đầu ám hiệu chỉ là xác nhận thân phận của nhau, bọn họ vì không bại lộ thân phận của chính mình, cho nên mới không đủ cùng ta chắp đầu. Nhưng là ta đưa cho ngươi ám hiệu không giống nhau, ta vừa nãy đưa cho ngươi ám hiệu là đang nói, nếu như ngươi không nữa cùng ta chắp đầu, ta liền lộ ra ánh sáng kế hoạch của chúng ta, kết quả ngươi vẫn là không đủ phản ứng, nếu như ngươi đúng là ta chắp đầu người, như vậy vì đại cục cân nhắc, nhất định phải cùng ta chắp đầu. Thì ra là như vậy, gian trá tiểu tử. Hắc Mị hồi tưởng vừa nãy ngôn hành cử chỉ, xác thực đều rất quái lạ, có điều lúc trước cũng chẳng qua là cảm thấy quái lạ, hiện tại nhưng cho rằng quỷ bí. Ngươi giúp ta đem người phản bội tìm ra, ta không chỉ không trách tội ngươi, còn có thể giúp ngươi hướng về quốc vương xin tưởng thưởng. Hắc Mị nói rằng, cái này chắp đầu người khả năng không ngừng một cái, hơn nữa phi thường cẩn thận, bọn họ không chỉ không tin ta, hơn nữa liền bọn họ đối phương khả năng này cũng không biết lẫn nhau tồn tại, mà bọn họ lại đều biết sự tồn tại của ta, nếu như ta thăm dò quá mức kích, ngược lại sẽ lẩn trí sự hoài nghi của bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, thả ta đi. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngươi muốn cũng đừng nghĩ. Hắc Mị lập tức cự tuyệt nói. Vậy cho dù. Bạch Thần cũng không bắt buộc, tùy ý nhún nhún vai. Ngươi đến cùng có giúp ta hay không tìm ra người phản bội? Hắc Mị cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần, tính cách của nàng luôn luôn như vậy, trực lai trực vãng, đem cái gì đều viết lên mặt. Ta nói rồi, thả ta đi chính là biện pháp tốt nhất. Ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, ngươi và ta diễn một màn kịch, ta trộm ngươi vật cưới. Sau đó ngươi biểu hiện giận không nhịn nổi, thỉnh cầu đồng bạn của chính mình truy sát ta, mà ngươi xem một chút đồng bạn của ngươi bên trong, ai biểu hiện nhất là nhiệt tình, như vậy là có thể đem phạm vi thu nhỏ lại, nếu như là ngươi chân chính đồng bạn, như vậy bọn họ khẳng định cùng ngươi cùng chung mối thù, coi như không giết ta, cũng sẽ đem ta đánh gần chết, nhưng là nếu như là người phản bội, vì ám sát kế hoạch, khẳng định không thể để ta chịu đến quá nặng thương thế, ngươi nói đúng đi. Hắc Mị suy nghĩ một chút. Này tựa hồ đúng là một cái không sai kế hoạch, nhưng là nàng vẫn như cũ có lo lắng. Vậy nếu như ngươi mượn cơ hội chạy trốn đây? Nếu như ta độc thân chạy trốn, chiến đấu hống thị tộc cùng phản bội của các ngươi giả sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta cần chính là che chở, cho nên mới đem chân tướng báo cho ngươi. Nếu như ta thật sự muốn chạy trốn chạy, trước có vô số lần cơ hội, trước tiên dùng ta đôi tay này áp chế sức mạnh của ngươi, sau đó dùng ta đao xương cắt ra cổ họng của ngươi lại chạy trốn. Ngươi nói đúng chứ? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2436, Nội chiến. Hắc Mị suy nghĩ một chút, tựa hồ Bạch Thần xác thực đều có lý, nhưng là tại sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Ta cần suy tính một chút. Hắc Mị nói rằng, nàng vẫn là quyết định, trước tiên quan sát một chút đồng bạn của chính mình, nàng không muốn tin tưởng, đồng bạn của chính mình bên trong sẽ xuất hiện kẻ phản bội. Bọn họ đồng thời trưởng thành, đồng thời tiến vào 12 kỵ sĩ, đồng thời hướng về quốc vương tuyên kỳ cống hiến cho. Hắc Mị không tin, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là Bạch Thần làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy bất an. Nếu như đồng bạn của chính mình bên trong, thật sự tồn tại kẻ phản bội, nàng cũng hy vọng ở sự tình còn có cứu vãn cơ hội thời điểm, giúp đồng bạn của chính mình hồi tâm chuyển ý. Nếu như nàng biết, tất cả những thứ này tất cả đều là Bạch Thần mù bài, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Bạch Thần nói thật ra thời điểm, Hắc Mị hoàn toàn không tin, nhưng là bây giờ nói láo, Hắc Mị trái lại tin tưởng. Này không thể không nói, là một cái cực kỳ trào phúng kết quả. Một ngày buôn ba, sắc trời ảm đạm đi. 12 cái kỵ sĩ tụ ở trước đống lửa sưởi ấm, Bạch Thần cũng bị hạn chế ở mọi người tầm nhìn bên trong. Tiểu tử, thân thể của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch kỵ sĩ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Hắc mị ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Bạch Thần, suy đoán Bạch Thần về làm sao trả lời. Thân thể của ta là dụng thần bí bí pháp chế tạo ra, chuyên môn dùng để mượn cơ hội tiếp cận người khác, chỉ cần bị ta tiếp xúc được người, sẽ sản sinh phong ấn hiệu quả. Mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu, đều sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Chúng kỵ sĩ đều rất kinh ngạc, này thì tương đương với là một cái di động phong ấn. Không biết, chưa có thử qua, có thể các ngươi có thể tìm một cái đủ nhân vật mạnh mẽ dùng để thí nghiệm một hồi. Ngươi đến từ thế lực kia. Ta là người đào vong, bị chế tạo ta cái tổ chức kia truy sát, vì lẽ đó ta không thể nói cho các ngươi, ta đến từ cái nào tổ chức, miễn cho bị bọn họ biết tung tích của ta, như vậy ta liền nguy hiểm. Nếu như ngươi nói cho chúng ta có thể cho ngươi trợ giúp. Bạch kỵ sĩ nói rằng, các ngươi, cho ta trợ giúp. Các ngươi thả ta rời đi, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất thoải mái bàn giao lai lịch của ngươi, hay hoặc là chờ chúng ta đem bí mật trên người của ngươi khai quật ra sau. Bạch Thần túi đầu cầm thịt nướng, lúc này tử kỵ sĩ ánh mắt chuyển hướng Hắc Mị, ngươi làm sao? Không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Hắc Mị vẻ mặt có chút cứng ngắc. Tử kỵ sĩ mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Hắc Mị, ngươi nên rõ ràng, sức mạnh của ta đại diện cho cái gì, ngươi cũng không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Đúng, ta cảm giác được ngươi nội tâm bất an. Phấn kỵ sĩ cũng là nữ nhân, nàng cùng Hắc Mị đều là 12 kỵ sĩ bên trong duy hai nữ tính. Phấn kỵ sĩ hai mắt như là tỏa ra một loại thần bí hồng nhạt ánh sáng, Hắc Mị vội vã tách ra phấn kỵ sĩ ánh mắt, không có chuyện gì, ta thật sự không có chuyện gì. Là cái gì để ngươi cảm thấy bất an? Chúng ta ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể đem bất kỳ bất an báo cho chúng ta. Tông kỵ sĩ thật lòng nhìn Hắc Mị. Hắc Mị sắc mặt phi thường phức tạp, do dự không quyết định, chúng người cũng đã phát hiện, Hắc Mị xác thực có tâm sự. Hơn nữa nhìn dâng lên lòng này sự tình đối với nàng quá yếu nhiều không nhỏ, Hắc Mị đung đưa không ngừng, nàng là thật sự muốn đem lo âu trong lòng cùng bất an nói ra. Tử kỵ sĩ nhíu mày lại, tâm sự của ngươi cùng tiểu tử này có quan hệ. Phấn kỵ sĩ trong mắt hồng nhạt hào quang chói lọi, hắn nói cái gì, để ngươi như vậy bất an. Không đủ. Không có Hắc Mị không biết làm sao che giấu, nhưng là tất cả mọi người đều nhìn ra, nàng vụng về che giấu. Hắc Mị, ngươi không thích hợp nói dối. Bạch kỵ sĩ nói rằng, ngươi muốn đi nơi nào? Đột nhiên, Bạch Thần thủ đoạn bị Hoàng kỵ sĩ kiềm ở, Hoàng kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Bạch Thần, ngươi đối với Hắc Mị nói cái gì? Ngạch, không có gì, ta nói với nàng, ta yêu thích nàng, nàng nói nàng đã có người thích. Hơn nữa ngay ở trong các ngươi. Bạch Thần trên mặt mang theo lung túng ý cười, ngươi có muốn biết hay không, Hắc Mị yêu thích chính là ai? Ngươi. Ngươi nói bậy. Hắc Mị cũng lên, nhưng là nàng lại không biết nên giải thích như thế nào. Ta không có nói quảng, hơn nữa ta còn biết, ngươi yêu thích người là tử kỵ sĩ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía tử kỵ sĩ, mà ngươi có biết hay không, Hoàng kỵ sĩ yêu thích ngươi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi ở nói nhăng gì đó? Hoàng kỵ sĩ cũng hoàng rồi. Ánh mắt cùng Hắc Mị tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức lại tránh né ra. Ta không có nói quảng, này còn không hết, phấn kỵ sĩ yêu thích ngươi. Ngươi yêu thích lại là Hắc Mị, cho nên nàng căm hận cùng đấu kỵ Hắc Mị. Ngươi nói bậy. Phấn kỵ sĩ khí đỏ cả mặt, chỉ là những lời này của nàng nói, phi thường không đủ có sức thuyết phục. Được rồi. Tử kỵ sĩ nộ quát một tiếng, đông nhiên đứng lên đến, rút kiếm chỉ về Bạch Thần. Ngươi ở phá hoại chúng ta đoàn đội cùng lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Ta chỉ là trần thuật một sự thật. Lẽ nào không phải như vậy sao? Kỳ thực ngươi là rõ ràng nhất người đi, ngươi đem bọn họ tất cả mọi người nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, nhưng là ngươi chính là cố ý không có nói rõ đi ra, ngươi biết đoàn đội bên trong có rất nhiều vấn đề, nhưng là ngươi lại bất lực giải quyết, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu, tùy ý thế cuộc trở nên chuyển biến xấu, ta chỉ là chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ mà thôi. Không phải. Không phải như vậy. Hắn nói chúng ta đoàn đội bên trong có kẻ phản bội Hắc Mị vội vàng giải thích. Cái gì? Hắc Mị câu nói này vừa ra, trong phút chốc tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tử kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc nhìn Hắc Mị, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta Hắc Mị cúi đầu, không dám đi tiếp xúc ánh mắt của mọi người. Bạch Thần thầm mắng một tiếng, nguyên bản hắn chính là định đem thủy quấy đủ, kết quả Hắc Mị lại đem lời này nói ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử kỵ sĩ hai mắt như kích động, ép sát Bạch Thần. Phấn kỵ sĩ nheo mắt lại, có ý riêng nói rằng, tiểu tử này giảo hoạt cùng hồ ly như thế. hay là hỏi Hắc Mị tốt hơn? Tử kỵ sĩ ánh mắt chuyển hướng Hắc Mị, Bạch Thần bĩu môi, "Phấn kỵ sĩ, ngươi là cố ý trào phúng Hắc Mị đầu góc đơn giản đúng không?" "Ta không có." Phấn kỵ sĩ lần thứ hai bị Bạch Thần làm tức giận. "Không có sao? Ai biết được? Tiểu tử, ngươi im miệng, ở sự tình không đủ làm rõ trước, ngươi đừng lại mở miệng." Hiển nhiên, Bạch Thần ngôn hành cử chỉ đã làm tức giận phần lớn người. Tử kỵ sĩ lần thứ hai đưa mắt tập trung ở Hắc Mị trên người, Hắc Mị lời nói mới rồi, hắn đã không thể lại làm không nghe. Việc này không phải chuyện nhỏ, mặc kệ là thật hay giả, đều phải biết rõ. Đồng thời tử kỵ sĩ cũng không giống Hắc kỵ sĩ như vậy ngây thơ, hắn không có vội vã đi tin tưởng hoặc là phủ định, mà là đơn thuần muốn biết rõ. Sự tình là như vậy. Hắc Mị bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, mọi người rơi vào trong yên tĩnh. Trong chớp mắt, bọn họ phát hiện lẫn nhau lại như vậy không biết lẫn nhau. Chỉ có tử kỵ sĩ, đang nhắm mắt trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, "Hắc Mị, ngươi bị lừa rồi." "Bị lừa rồi?" Nhưng là hắn nói. Hắn nói xem ra đều rất có đạo lý, nhưng là nhưng không hề căn cứ, hết thảy tất cả, đều là hắn tự biên tự đạo, không có bất kỳ chứng cứ. Tử kỵ sĩ nói rằng, có người tin tưởng, thì có người hoài nghi, thậm chí có người suy đoán, tử kỵ sĩ có thể hay không chính là tên phản đồ này. Tử kỵ sĩ là 12 kỵ sĩ bên trong danh xứng với thực thủ lĩnh, bởi vì màu tím đại diện cho tầm nhìn, đồng thời cũng đại diện cho lãnh tụ. Ở trong đội ngũ, hắn không phải mạnh nhất, nhưng là hầu như mỗi người đều rất tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó cũng là xuất hiện một chút, muốn ra mặt thành viên, bọn họ cảm giác mình càng thích hợp đảm đương lãnh tụ. Tử Phong, điều này cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận đây là giả như. Ta cảm thấy chúng ta trong đội ngũ thật sự có khả năng xuất hiện kẻ phản bội. Hoàng kỵ sĩ nói rằng, màu vàng đại diện cho cao quý cùng kiêu ngạo, đồng thời lại có sức mạnh của mặt đất, liền như hắn màu sắc như thế. Hoàng tước cho rằng hắn tài năng là trời sinh người lãnh đạo. Bởi vì không cách nào chắc chắn Bạch Thần nói đến cùng là lời nói thật vẫn là lời nói dối, tất cả mọi người rơi vào xoắn suýt bên trong. Chỉ có Tử Phong phi thường biết rõ, chuyện này căn bản là âm mưu, vốn là tên tiểu tử này vì chạy trốn hư cấu. Muốn chứng thực điểm này rất đơn giản. Tử Phong lãnh không nói, trực tiếp giết hắn. Bạch Thần vừa định xoay người, trên bả vai đã bị hai bàn tay lớn trói lại. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào? Bạch Thần hơi buồn bực. Hắn này xem như là chính mình đem mình đùa chơi chết tiết ấu. Tử kỵ sĩ, ngươi chính là kẻ phản bội chứ? Ngươi sợ ta bại lộ bộc lộ ra càng nhiều tin tức, vì lẽ đó ngươi muốn giết ta. Bạch Thần hiện tại chỉ dự định, trước tiên kéo một cái chịu tội thay, tốt nhất vẫn là năng lực đem thủy quấy đủ. Tiểu tử, ngươi cũng nói rồi, kẻ phản bội là không hy vọng ngươi chết. Đó là những người khác không biết có kẻ phản bội tồn tại tình huống, bây giờ nhưng bất đồng, hiện tại kẻ phản bội đã lộ ra ánh sáng. Hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành, lựa chọn sáng suốt nhất liền là phủ định kẻ phản bội tồn tại, phủ định ta khẩu cung, sau đó đem ta diệt khẩu, như vậy liền không còn bất kỳ manh mối có thể bắt được kẻ phản bội. Bạch Thần ánh mắt nhìn chăm chú tử kỵ sĩ, hơn nữa, ta có thể xác định một chuyện, các ngươi cái này đoàn đội bên trong, trừ hắn ra, còn có thứ hai kẻ phản bội. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta. Tử Phong bội kiếm chỉ về Bạch Thần. Tử Phong, chờ sau đó. Ta cho rằng chuyện này vẫn là nói rõ hơn một chút tốt hơn. Những người khác không có mở miệng nói chuyện, nhưng là bọn họ cũng có tương tự ý nghĩ. Tử Phong tức giận nhìn ầm ầm, các ngươi không tin ta. Tử Phong, chúng ta không phải không tin ngươi Hắc Mị muốn giữ gìn Tử Phong, dù sao nàng thầm mến Tử Phong. Ta cho rằng chuyện này nhất định phải đăng báo, mặc kệ có hay không kẻ phản bội. Hoàng Tước kiên quyết nói rằng, nhìn những này vốn nên tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau đồng bạn, lại bởi vì một người ngoài, một cái gian trá tiểu tử. Náo động đến hiện tại hầu như sụp đổ, Tử Phong vừa giận, nhưng là hắn bây giờ nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, trái lại là chính hắn, e sợ đã qua bán đồng bạn, đem hắn coi là kẻ phản bội đi. Bạch Thần khỏe miệng lặng yên phát họa ra một đường vòng cung, rất hiển nhiên, mục đích của hắn đặt đến. Ngoại trừ Tử Phong, cái này bị hoan uổng người ở ngoài, ai cũng có chút tiếp thu Bạch Thần, liền ngay cả Hắc Mị cũng không ngoại lệ. Bởi vì nàng đang hãi sợ, càng là sợ sệt. Nàng liền càng là tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2437, Chí Mạng. Chỉ là, Bạch Thần như thế quấy nhiễu, để đoàn đội nguyên bản tín nhiệm sụp đổ, để Tử Phong đã giận không nhịn nổi. Hắn là rõ ràng nhất toàn bộ thế cuộc, hắn thậm chí rõ ràng Bạch Thần muốn làm chế tạo cơ hội đào tẩu, nhưng là hắn nhưng không có cách nào ngăn cản, mặc dù tự mình nói ra lời nói thật, mọi người cũng mang theo thái độ hoài nghi. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là giết chết tên tiểu tử này. Này không phải hắn đang tức giận hạ làm ra không lý trí lựa chọn, vừa vặn ngược lại, hắn là ở phân tích toàn bộ đại cục sau, cho rằng chỉ có giết chết Bạch Thần, hắn mới có thể chậm rãi giải thích rõ ràng ngọn nguồn, mà không phải để Bạch Thần tiếp tục làm rối. Vì lẽ đó Tử Phong lần này không còn là chờ đợi những người khác quyết định, mà là trực tiếp động thủ, lấy vẫn là đánh lén phương thức, một chiêu kiếm bổ về phía Bạch Thần đỉnh đầu. Bạch Thần đã sớm đề phòng Tử Phong, hai cái đao xương chủy thủ lập tức giao nhau, chặn lại rồi Tử Phong màu tím bội kiếm. Nhưng là, Bạch Thần chuyện này đối với đao xương chủy thủ, làm sao có khả năng chống đỡ được Tử Phong bội kiếm. Tử Phong thân kiếm tỏa ra nhàn nhạt đấu khí, để hắn kiếm vung vẩy dâng lên càng sắc bén hơn. Bạch Thần một cái vươn mình liền lùi lại hai bước, lại nhìn chính mình đao xương chủy thủ, trong đó một cái đã nứt, mặt khác một cái lưỡi dao gió trên cũng có tổn hại. Phiền phức a. Bạch Thần thầm kêu, đồng thời đối với những khác nhân đạo, các ngươi liền nhìn hắn giết người diệt khẩu sao? Ai cũng không cho phép ra tay. Tử Phong lạnh rên một tiếng, sau đó ta thì sẽ hướng đi quốc vương bệ hạ thuật trước, nhưng là hiện tại, tên tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, hắn là cố ý gây ra hỗn loạn, để chúng ta lẫn nhau ngờ vực. Tử Phong quả nhiên đưa đến tác dụng, vốn định ra tay mấy người, ngay lập tức sẽ đình chỉ động tác. Hắn là đang lợi dụng tín nhiệm của các ngươi này quần ngớ ngẩn Bạch Thần la mắng, các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn hắn giết người diệt khẩu sao? Hắn là sợ ta tiếp tục nói, sẽ bộc lộ ra càng nhiều tin tức. Bạch Thần lại một lần để mọi người mâu thuẫn dâng lên, nhưng là lúc này Tử Phong lần thứ hai công kích đến. Tử Phong kiếm quét ngang mà ra, Bạch Thần lấy một chiêu cực kỳ độ khó cao động tác, miễn cưỡng tách ra Tử Phong quét ngang. Tử Phong, ngươi không nên ép ta. Bạch Thần tức giận nhìn Tử Phong. Tiểu tử, là ngươi mưu đồ gây rối, chế tạo lời đồn, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Tử Phong một chiêu hành kích động mà kích động, bá một tiếng, mũi kiếm đâm vào Bạch Thần ngực. Sắc mặt của mọi người biến đổi, Tử Phong đầu tiên là vui vẻ, chính mình lại nhẹ như vậy dịch đắc thủ. Nhưng là lại vừa nghĩ, Bạch Thần lúc trước động tác như vậy linh xảo, làm sao có khả năng sẽ bị chính mình một chiêu hư chiêu đâm trúng. Bạch Thần thân thể lảo đảo, trên mặt nhưng hiện ra ý lạnh. Màu tím bội kiếm đâm vào Bạch Thần ngực trong phút chốc, ngay lập tức sẽ mất đi hào quang. Tử Phong trong lòng cả kinh, đang muốn rút kiếm đi ra, Bạch Thần tay nhưng nắm lấy thủ đoạn của hắn, đồng thời chủy thủ trong tay lập tức mượn cơ hội xé rách Tử Phong thủ đoạn. Bội kiếm tuột tay trong phút chốc, Bạch Thần cũng mượn cơ hội kéo dài cùng Tử Phong khoảng cách. Tử Phong tay trái nắm cổ tay, thử một chút tay phải thương thế không nặng, không có thương tổn được gân cốt. Chỉ là, chính mình bội kiếm lại tuột tay, chuyện này đối với một cái kiếm không rời khỏi người kỵ sĩ tới nói, nhưng là lớn lao khuất nhục. Bạch Thần từng điểm rút ra ngược kiếm, thanh kiếm này rơi vào Bạch Thần trên tay, rồi cùng sắt thường không đủ khác nhau chút nào. Nhưng là đối với Bạch Thần nhưng là đạt được một điểm ưu thế, lấy thương trả lại một cái binh khí. Đao xương chủy thủ thực sự là quá giòn, căn bản là không cách nào cùng kim loại binh khí chống lại, đặc biệt còn không phải phổ thông binh khí. Hơn nữa đối phương khôi giáp, để Bạch Thần không cách nào đắc thủ, chí ít đao xương chủy thủ là không cách nào xúc phạm tới đối phương. Có điều thanh kiếm này ở trên tay, vậy thì không giống nhau, chí ít chính mình hiện tại đã có thương tích hại Tử Phong, thậm chí cơ hội giết hắn. Tử Phong là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, am hiểu gần người đánh lộn, kiếm kích. Nhưng là Bạch Thần càng am hiểu, mặc dù hiện tại thân thể thuận tiện không có ưu thế, nhưng là này không trở ngại thắng bại. Một cái mất đi bội kiếm kỵ sĩ, còn phải tiếp tục cùng ta tiếp tục đánh sao? Bạch Thần cười gần nhìn Tử Phong. Coi như không sử dụng kiếm, ta cũng như thế năng lực chiến thắng ngươi. Tử Phong tự tin nói rằng, tuy rằng lúc trước ăn một chút thiệt thòi nhỏ, còn làm mất đi binh khí, nhưng là đối với hắn mà nói, đó chỉ là một cái không quá quan trọng tiểu bất ngờ, chỉ là sơ sót khinh thường của mình dẫn đến. Chỉ cần mình chăm chú dâng lên, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về mình. Màu tím khí tức tràn ngập Tử Phong quanh thân, Bạch Thần đem mũi kiếm nhẹ nhàng điểm trên đất, xem ra tựa hồ không đủ khí lực nhấc lên kiếm như thế. Đột nhiên, Tử Phong hóa thành một tia sáng tím, lần thứ hai đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần nguyên bản tịch liêu ánh mắt ở một sát trong lúc đó bắn mạnh ra một đạo hào quang, mũi kiếm mang quá một đạo khó mà tin nổi ngân quang, cái kia tràn ngập ngộng ảo đường vòng cung. Mỗi người đều bị cái kia gần như hoàn mỹ đường vòng cung hấp dẫn. Chỉ có hai người ý thức được nguy hiểm. Một cái là Tử Phong, một cái nhưng là Hắc Mị. Tử Phong muốn thu chiêu dừng lại, nhưng là hắn phát hiện nếu như mình dừng lại thân hình, tất nhiên sẽ lộ ra càng to lớn hơn cái hở. Mà Hắc Mị nhưng là quan tâm nhất cuộc tỷ thí này, nàng đương nhiên cũng là quan tâm nhất Tử Phong, cho nên nàng tài năng sẽ phát hiện, Bạch Thần chiêu này đối với Tử Phong tới nói, là cỡ nào chí mạng. Dừng tay. Hắc Mị hắc kiếm chỉ hướng về Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên cảm giác được, Hắc ám chính đang bao vây chính mình, hắc ám chính đang phong tỏa động tác của chính mình, để động tác của chính mình cùng tiết tấu trong nháy mắt hỗn loạn. Đáng chết! Ngươi liền không thể khỏe mạnh làm một cái khán giả sao? Hắc Mị khống chế hắc ám, kỳ thực là nàng thả ra ngoài hắc khí, chỉ có điều ở dưới bóng đêm, có vẻ không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên mới phải khiến người ta cho rằng là hắc ám bản thân. Có điều dù vậy, vẫn như cũ ngăn cản không được Bạch Thần động tác. Bạch Thần đột nhiên buông lỏng tay ra trên chuôi kiếm đang rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Thần dùng còn có thể sống động chân đá vào chuôi kiếm phần cuối, mũi kiếm hô một tiếng phá tan hắc ám, hướng về hắc mị vọt tới. A, hắc mị khả năng là 12 kỵ sĩ bên trong, tối thiếu kinh nghiệm kỵ sĩ, nàng lại quên nên làm gì, thậm chí đều quên tiếp tục ràng buộc Bạch Thần. Bạch Thần ngay lập tức sẽ tránh thoát hắc ám ràng buộc, đuổi theo mũi kiếm mà đi, một phát bắt được phá không mà đi chuôi kiếm, có điều động tác nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về hắc mị đâm thẳng quá khứ. Keng. Bạch Thần công kích bị Hoàng Tước kiếm chặn lại rồi, Hoàng Tước bảo hộ ở hắc mị trước mặt. Hắc mị, ngươi không sao chứ? Không đủ, không có chuyện gì. Tất cả đều cẩn thận một chút, người này tuy rằng khí lực rất yếu, nhưng là hắn chiến đấu trình độ nhưng phi thường cao. Tử Phong lên tiếng nhắc nhở. Tử Phong, này vốn nên là ngươi chiến đấu, mà ngươi vốn là đã thất bại, nếu như không phải hắc mị ra tay, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết, ngươi hiện tại còn muốn để chúng ta ra tay giúp ngươi sao? Ngươi và ta cảm giác kia, chính mình là một cái kỵ sĩ sao? Hoàng Tước trào phúng nhìn Tử Phong, hắn đối với Tử Phong có thể nói là ghen ghét dữ dội. Hắn vừa nãy thậm chí chờ đợi Bạch Thần có thể giết chết Tử Phong, đáng tiếc hắc mị ra tay rồi. Ta không có làm cho nàng ra tay, cũng không đủ để cho các ngươi ra tay, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi. Tử Phong lúc này đã không dám nói nữa mạnh miệng, thằng nhóc loài người này trình độ nguy hiểm, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bạch Thần liếc nhìn chính mình ngực, trước tiên điểm huyệt cầm máu, có điều không có nội lực phong huyệt, chỉ cần hơi hơi vận động đậy lại muốn chảy máu. Để ta rời đi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bạch Thần mỉm cười nhìn chúng kỵ sĩ. Đại gia cẩn thận, hắn lên sát ý. Phấn kỵ sĩ phấn tâm nói nhắc nhở. Ồ, ngươi sở trường là dò xét tâm linh sao? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía phấn tâm. Hồng nhạt đại diện cho tâm linh, sức mạnh của ta có thể tiêu trừ ngươi chiến ý cùng sát nghiệm, thực lực của ngươi sẽ mức độ lớn suy yếu, ngươi đối mặt ta là không có phần thắng. Phấn tâm nói thật. Bạch Thần đương nhiên cảm giác được, tâm tình của chính mình chính đang một chút bình phục lại, có điều đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Bởi vì làm Bạch Thần trở nên lý trí thời điểm, cũng sẽ thể hiện ra lý trí đáng sợ. Ta vẫn là câu nói kia, không muốn lại gây khó khăn cho ta, để ta rời đi. Các ngươi cũng không cần chịu đựng không cần thiết tổn thất. Ngươi ở trong chúng ta bàn lộng thị phi, hơn nữa lai lịch không rõ, hiện ở muốn rời khỏi, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tử Phong, ta nói đều là lời nói thật, ta biết, bởi vì nói ra lời nói thật, vì lẽ đó ngươi thẹn quá thành giận. Bất kể nói thế nào, trước tiên bắt tiểu tử này lại nói, mặc kệ hắn nói có đúng không là lời nói thật, hắn đều là kẻ cầm đầu. Bạch kỵ sĩ Bạch Long mở miệng nói. Hắn tạm thời cũng chia không ra Bạch Thần trong lời nói thật giả, ý nghĩ của hắn là cũng không giết Bạch Thần, cũng không tha hắn rời đi. Các ngươi lựa chọn, sẽ chỉ làm các ngươi thân hãm trong nguy hiểm. Bạch Thần lần thứ hai cảnh cáo nói. Chỉ bằng ngươi sao? Bạch kỵ sĩ lắc lắc đầu, không đủ, ngươi còn kém quá hơn nhiều. Ít nói nhảm, bắt hắn lại nói. Tranh kỵ sĩ Trường Hải xuất động thủ trước, hắn tranh kiếm lớn màu vàng kích động xuống mặt đất đột nhiên nô lên một cái quy tích, hướng về Bạch Thần dưới chân hướng về va tới. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sức mạnh của mặt đất. Thân thể tránh ra một bên, nô lên mặt đất theo bên cạnh hắn sẽ qua. Bạch Thần làm hết sức trì hoãn động tác, dù sao ngực thương thế không nhẹ. Các ngươi lại buộc ta, ta nhưng là thật sự sẽ giết người. Bạch Thần sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Ngươi làm được đến sao? Bạch Long hừ nói. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây 12 cái kỵ sĩ, kiếm trong tay phong run lên, mũi kiếm né qua một đạo hàn quang. Bạch Thần bắt đầu bước ra ngạo mạn tiểu nát bộ, lại như là sân vắng bước chậm giống như vậy, hướng về Bạch Long đi đến. Bạch Long nhìn chằm chằm Bạch Thần, màu trắng đại biểu chính là nhược điểm, ở hào quang bên dưới, tất cả ẩn giấu với trong bóng tối nhược điểm đều sẽ bị siêu tầm đi ra. Chỉ là, hắn chứng kiến nhưng là toàn thân đều là nhược điểm Bạch Thần, nhưng là toàn thân đều là nhược điểm Bạch Thần. Vừa giống như là toàn thân đều không có nhược điểm. Điều này làm cho Bạch Long tràn ngập khiếp sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy kỳ quái đối thủ. Mặc kệ là hắn đã từng lão sư, vẫn là đồng bạn của hắn môn, hắn đều có thể tìm được mỗi người bọn họ nhược điểm. Nhưng là hiện tại chiêu này nhưng mất đi hiệu lực, Bạch Thần bước chân lại như là tử thần bước tiến giống như vậy, bắt đầu áp sát Bạch Long. Bạch Long, lo lắng làm cái gì, mau lui ra. Tử Phong phát hiện Bạch Long sắc mặt có chút không tự nhiên. Hơn nữa Bạch Thần đã tiếp cận đến Bạch Long trước người mấy mét, Bạch Long lại còn không làm ra ứng đối. A, cái gì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2438, lần thứ 2 hôn mê. Bạch Thần bước chân không có dấu hiệu nào tăng nhanh, mặc dù hiện tại Bạch Thần hầu như không có siêu nhân sức mạnh cùng tốc độ, nhưng là gần cùng chậm luân phiên, mang đến lực xung kích, cũng sẽ để Bạch Long cảm giác được không ứng phó kịp. Có điều Bạch Long chưa kịp phản ứng, những người khác nhưng phản ứng lại, một đạo tường ấm chặn lại rồi Bạch Thần đường đi, Bạch Thần chỉ có thể lui lại. Nhìn 12 cái kỵ sĩ cũng đã thủ thế chờ đợi, Bạch Thần lắc lắc đầu, quả nhiên lấy chính mình hiện tại trạng thái, muốn đối phó nhiều cao thủ như vậy, vẫn là quá vất vả. Bạch Thần xoay người rời đi, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Bạch Thần lại như thế quả quyết, hơn nữa là trước mặt mọi người xoay người. Lưu lại. Thanh kỵ sĩ Thanh Phong hét lớn một tiếng, một đạo cuồng phong xuất hiện ở Bạch Thần ngay phía trước, đem hắn về phía sau cũng khoác lác. Bạch Thần thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ là bị cuồng phong khoác lác cách mặt đất, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần lại theo gió thế, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hơi hướng về Bạch Long. Lùi một bước để tiến hai bước. Bạch Thần vốn là đang đợi đối phương ra chiêu, mà Thanh Phong phong chi lực, nhưng là Bạch Thần không tưởng tượng nổi trợ giúp. Nay nhảy điên cuồng gió xác thực là ngăn cản Bạch Thần rời đi, nhưng là cũng tương tự cho Bạch Thần mượn gió thế phản kích. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ đột nhiên như thế phản kích. Trong phút chốc, Bạch Thần mũi kiếm xẹt qua Bạch Long huyết hầu. Bạch Long. Chúng kỵ sĩ kinh ngạc thốt lên dâng lên, bọn họ không nghĩ tới, biến cố đến đột nhiên như thế, lấy về phần bọn hắn vẫn còn mở mịt bên trong. Ta muốn giết ngươi. Hắc Mị phẫn nộ nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần nhưng đứng ở Bạch Long trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm ở Bạch Long ngực. Tiến thêm một bước nữa, thanh kiếm này liền muốn xuyên thủng trái tim của hắn. Bạch Thần uy hiếp nói. Bạch Thần tuy rằng cắt Bạch Long huyết hầu, nhưng là vẫn chưa hạ tử thủ. Người huyết hầu tuy rằng chí mạng, có điều phần lớn huyết hầu bị cắt sau, người không phải mất máu quá nhiều mà chết, mà là một chết, máu tươi tràn vào trong khí quản, dẫn đến người không thể thở nổi. Vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Long còn trên đất co giật, hai tay bưng cái cổ. Bởi vì hô hấp không tới không khí, vì lẽ đó đại não sẽ rất nhanh khuyết dưỡng dẫn đến thần trí mơ hồ. Cái cảm giác này kỳ thực rất chết chìm gần như, Bạch Thần nhìn mọi người, hắn giờ phút này hiển nhiên là dự định đem Bạch Long coi như con tin. Hắn sắp chết rồi, các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục cùng ta dây dưa xuống, có thể các ngươi năng lực đem ta giết chết, có điều trước khi chết, ta nhất định năng lực lại giết chết mấy cái. Bạch Thần nhẹ nhàng lau chùi mũi kiếm vết máu, lựa chọn thứ hai, thả ta rời đi, các ngươi có thể lập tức cứu giúp hắn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lúc trước vẫn đối với bọn họ khúm núm nhân loại tiểu tử, lại như vậy khó chơi. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống Tử Phong trên người, chờ đợi hắn làm quyết định. Thả hắn đi. Tử Phong sắc mặt âm trầm nói. Thông minh. Bạch Thần cười đứng dậy, xoay người rời đi Bạch Long bên người. Lập tức liền có mấy người muốn đuổi theo Bạch Thần, nhưng là Tử Phong nhưng khiển trách, dừng lại, không nên đuổi theo. Tử Phong, liền như vậy thả hắn đi. Các ngươi đuổi lên trước, khó bảo toàn sẽ không bị hắn từng cái đánh tan. Hắn vừa nãy thực lực, các ngươi cũng đã thấy, nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn, dù cho là liên thủ, đều không an toàn. Tử Phong nghiêm túc nói rằng, Tông Vũ, ngươi cứu Bạch Long, nhanh lên một chút. Tông kỵ sĩ Tông Vũ đại biểu chính là trị liệu, đương nhiên, lực chiến đấu của hắn cũng không yếu, chỉ có điều là hắn trị liệu năng lượng nhất là đột xuất. Cũng còn tốt. Tông Vũ ở kiểm tra Bạch Long thương thế sau, hít sâu một hơi, lấy ra trên người phòng quản, xen vào Bạch Long đừng cắt thiết hầu bên trong, sau đó sẽ ở một phía khác dùng sức khoác lắc khí, tránh khỏi cái ống bị huyết ngăn chặn. Bạch Long mãnh liệt đánh hấp một hồi, ngực dùng sức chập trùng dâng lên, hiển nhiên là hoãn lại đây. Bạch Long, nhấn trụ cái ống. Tông Vũ nói rằng, Bạch Long thương thế thế nào? Nhân loại kia tiểu tử ra tay phi thường có chừng mực, khí quản bị cắt, có điều mạch máu cùng xương gãy không có bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Tông Vũ nói rằng, chúng ta liền như thế buông tha hắn sao? Hồng kỵ sĩ Hồng Diệp tính khí là nhất nóng nảy, hắn cũng là không cam lòng nhất tâm. Tiểu tử kia thực lực rõ ràng rất yếu, nhưng là hắn cận chiến trình độ nhưng cường làm người giận sôi. Lúc này Bạch Long mở miệng, chỉ có điều yết hầu bị cắt, lúc này vẫn không có bao trên, dẫn đến tiếng nói của hắn có chút bay hơi. Ta vừa nãy dùng chân thị chi nhãn quan sát hắn, ta phát hiện toàn thân hắn đều là lỗ thủng, nhưng là lại cảm thấy toàn thân hắn không có lỗ thủng. Hắn xem ra lại như là vì giết chóc mà sản sinh. Hắn là chân chính sát thủ. Đúng đấy, hắn dáng vẻ, tuổi tác, đều sẽ khiến người ta cho rằng không hề uy hiếp. Hơn nữa năng lực đặc thù của hắn, mặc kệ kẻ địch là ai, hắn đều có thể đối phó, cũng không biết là cái gì thế lực bồi dưỡng được đến. Mọi người ngươi một lời ta một lời phân tích dâng lên, lại bắt đầu bay lên mấy phần nghi ngờ. Liền ngay cả Tử Phong đều cảm giác được một tia là lạ, lẽ nào trong đội ngũ thật sự có kẻ phản bội sao? Một số thời khắc, một khi hoài nghi hạt giống bị loại đến trong lòng, như vậy đem sẽ bắt đầu không cách nào ngăn chặn mọc rễ nảy mầm. Này đều là tên tiểu tử kia quỷ kế, chúng ta tốt nhất không muốn bị lừa. Tử Phong nghiêm túc nói. Chỉ là, lúc này hắn, đã không có quá to lớn sức thuyết phục. Bởi vì liền ngay cả chính hắn, cũng đã sản sinh hoài nghi. Bạch Thần cũng không xác định mặt sau có người hay không đổi tới, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể làm hết sức trốn. Có điều ngực bị kiếm đâm thủng, tuy rằng bởi vì Bạch Thần hết sức tránh né, tách ra chỗ yếu, nhưng là bởi vì động tác mạnh, dẫn đến căn bản là không ngừng được huyết. Bạch Thần bước chân bắt đầu chậm lại, hắn đã không đủ quá nhiều khí lực tiếp tục duy trì chạy trốn, đặc biệt còn muốn cong lấy này thanh theo Tử Phong trên tay đoạt điện kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm đã cùng Bạch Thần thân cao gần đủ rồi, đối với Bạch Thần thể lực cũng là rất lớn tiêu hao. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ lựa chọn mang theo thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này có thể cho Bạch Thần cung cấp không sai sức chiến đấu bổ trợ, liền như đối mặt 12 kỵ sĩ những người kia, có thanh kiếm này cùng không có thanh kiếm này, có khả năng mang đến chiến công là hoàn toàn khác nhau. Rốt cục, Bạch Thần ý thức bắt đầu mơ hồ, này không phải là tốt dấu hiệu. Ở vào tình thế như vậy, trên người lại mang theo thương, một khi đã hôn mê, như vậy rất khả năng liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là Bạch Thần cuối cùng vẫn là đã hôn mê. Làm Bạch Thần tỉnh lại thời điểm, Bạch Thần phát hiện mình nằm ở trên giường. Nói là giường còn không bằng nói là một cái cọc gỗ. Bạch Thần ngồi dậy đến, sờ sờ ngực, vết thương trên người không gặp. Chính mình hôn mê bao lâu? Thậm chí ngay cả thương nặng như vậy thế đều khôi phục. Không chỉ như này, liền ngay cả vết thương cũng không thấy. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường khó hiểu, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hẳn là một cái đại thụ đào móc ra hốc cây. Hốc cây bên trong gian phòng tất cả đều là một ít kỳ quái trang sức phẩm, xem ra đều rất thô ráp, có điều lại không thể không nói, nơi này phi thường có một phong cách riêng. Thanh kiếm kia liền sắp đặt ở giường một bên, lẽ nào là cứu người của mình, chữa khỏi chính mình thương. Ngay vào lúc này, ngoài phòng đi vào hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ. Các nàng dung mạo phi thường đẹp đẽ, tóc nhưng là màu xanh lục, lỗ tai nhưng là đầy thật dài. Điều này làm cho Bạch Thần nhớ tới tinh linh, hai người phụ nữ đang nhìn đến Bạch Thần ngồi ở đầu giường, tiểu nhân cái kia ngay lập tức sẽ chạy tiến lên. Nàng xem ra có 3, 4 tuổi, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, tuy rằng thân thể xem ra có chút ốc, nhưng là động tác nhưng không có chút nào ngốc, trực tiếp vượt lên đầu giường. Ồ, ngươi tỉnh lại. Bạch Thần đối với nữ hài lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngược lại nhìn về phía thành niên nữ nhân. Vị đại tỷ này, xin hỏi là ngươi cứu ta sao? Đúng, bên ngoài rừng cây phát sinh mưa to, chúng ta ở trong sông phát hiện ngươi, ngươi rất may mắn, lớn như vậy mưa xối xả như vậy nước chảy xiết nước sông, ngươi lại không đủ bị chết đuối. Ta hôn mê bao lâu? 10 ngày. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Các ngươi là chủng tộc gì? Tinh linh tộc. Người phụ nữ nói. Bạch Thần sửng sốt một chút, liền ngay cả chủng tộc tên đều giống nhau. Ngươi nghe nói qua chúng ta cái này bộ tộc sao? Nữ nhân nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt kinh ngạc, tương tự có chút bất ngờ. Ta trước đây gặp cùng các ngươi như thế tinh linh tộc. Ngoại trừ nơi này ở ngoài, nơi này còn tồn tại cái khác tinh linh tộc. Nữ nhân càng thêm kinh ngạc. Đúng, ta lúc trước nguyên bản còn không xác định các ngươi có phải hay không là cùng tộc, hiện tại có thể xác định. Năng lực nói cho ta, ngươi ở nơi nào gặp phải chúng ta cùng tộc sao? Nữ nhân bắt đầu trở nên hơi cấp thiết, trong mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Chuyện này, ở chỗ rất xa. Bao xa? Thập phương các nước. Bạch Thần nói rằng, hóa ra là ở thập phương các nước, chẳng trách. Những năm gần đây, chúng ta ở phương Bắc Đại Lục vẫn cũng không phát hiện cùng tộc tồn tại, nguyên lai cũng không ở phương Bắc Đại Lục. Mẹ, lỗ thai của hắn tại sao là viên, không phải chúng ta như vậy? Bé gái chỉ vào Bạch Thần lỗ thai, tò mò hỏi. Thật không tiện, tiểu viên chưa từng gặp ngoại tộc, nàng theo sinh ra liền vẫn ở trong tộc, liền rừng rậm cũng không từng đi ra ngoài. Không sao. Đại ca ca. Ngươi tên gì? Thạch Đầu. Thạch Đầu, thật cổ quái tên, ta tên Tiểu Viên. Bạch Thần không nhịn được đưa tay, bấm bấm Tiểu Viên gò má, khẽ cười nói, là bởi vì ngươi Tiểu Viên mà sao? Tài năng không phải đây. Tiểu Viên ngay lập tức sẽ vô bỏ Bạch Thần tay. Tiểu Viên, Thạch Đầu ca ca nên nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy nữa hắn. Ồ, được rồi. Tiểu Viên rất thất vọng nhảy xuống giường, Thạch Đầu ca ca, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi thích ăn tử là quả sao? Ta ngày mai ta mang tử la quả đến cho ngươi ăn. Đương nhiên. Bạch Thần mỉm cười gật gù. Mẫu thân của Tiểu Viên đem một lam hoa quả đặt ở bên giường, bởi vì chúng ta tộc nhân không ăn thịt thực, bằng vào chúng ta không cách nào cung cấp ăn thịt, thực sự xin lỗi. Không có chuyện gì, cảm tạ ngài. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, thân thể khôi phục không sai, tuy rằng hôn mê 10 ngày thời gian, có điều xem ra tinh linh tộc y thuật không sai, chính mình hầu như không cảm giác được thương thế, hơn nữa tinh lực cũng là phi thường dồi dào. Bạch Thần cầm lấy một cái không biết tên hoa quả gặm dâng lên, mặc vào chính mình bộ kia da mèo rừng. Đang định đi ra ngoài hoạt động một chút, nhưng là mới vừa đi tới cửa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn vị trí chính là một cái trên cây gian nhà, mà dưới tầng cây là một mảnh đầm nước, vô biên vô hạn đầm nước, rất nhiều đại thụ đều là phao ở trong nước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2439, Tinh Linh Thôn. Nhìn vần đục đầm nước, Bạch Thần đều coi chính mình là nơi sâu xa ở đại dương bên trong. Nhưng là lại nhìn chu vi cây cối, Bạch Thần xác định chính mình là ở trong rừng cây. Chỉ không bao lớn bộ phận cây cối chỉ có ngọn cây lộ ra mặt nước, chỉ có Bạch Thần thân ở đại thụ mới có thể hoàn toàn lộ ra mặt nước. Bạch Thần phi thường xác định, nơi này không phải nguyên vốn là hoàn cảnh như vậy, bởi vì phía dưới đầm nước phi thường vần đục, hơn nữa lưu động tính rất lớn. Nếu như cánh rừng cây này nguyên bản liền phao trong nước, như vậy chúng nó sẽ càng phù hợp thủy sinh thực vật đặc tính. Bạch Thần nhớ lúc trước người phụ nữ kia đã nói, nàng cứu mình ngày ấy, là rơi xuống một hồi mưa xối xả. Xem ra chính là trận này mưa xối xả dẫn đến mực nước dâng lên, tuy rằng mực nước dâng lên, dòng nước chảy xiết, có điều phụ cận mấy viên đại thụ còn là phi thường dễ thấy, mặt trên ngờ ngợ có bóng người hoạt động. Sắc trời tối tăm âm trầm, bao táp nên vừa qua khỏi đi không bao lâu. Mà bốn bề toàn núi địa hình hoàn cảnh, dẫn đến gặp phải báo táp sẽ sản sinh nước đọng. Bạch Thần cũng không có cách nào ở vào tình thế như vậy ra ngoài hoạt động, có điều mực nước giảm xuống rất nhanh. Sau một ngày, nước đọng trên căn bản đã hoàn toàn thối lui, chỉ có điều mặt đất lưu lại chính là lầy lội cùng dơ bẩn. Người phụ nữ kia cùng tiểu viên đúng hẹn lần thứ hai đến thăm Bạch Thần, vẫn như cũ vẫn là mang đến một lam hoa quả, đồng thời cũng bao quát tiểu viên hứa hẹn tử lá quả. Bạch Thần đã phi thường xác định, trước mắt cái này tinh linh tộc quần cùng mình nhận thức tinh linh, xác thực là đồng nhất cái vật chủng, hơn nữa bọn họ tiến hóa lịch trình tựa hồ cũng cách biệt không có mấy, đều là đối với tự nhiên tràn ngập cảm ơn cùng kính nể, chỉ ăn chay không ăn hơn. Đương nhiên, bọn họ cũng không bài xích người khác ăn, chí ít bọn họ sẽ không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cho rằng người khác ăn hơn linh hồn chính là dơ bẩn ô uế. Sau đó mấy ngày tiếp xúc, Bạch Thần đại khái hiểu, nữ nhân này tên là Ngả Hề. Có người nói Ngả Hề danh tự này là cổ lão tinh linh ngữ bên trong tìm tới. Có điều Ngả Hề bản thân cũng không hiểu ý nghĩa của cái tên này, nhưng là Bạch Thần đối với tinh linh ngữ hơi có hiểu rõ, vì lẽ đó biết danh tự này hàm nghĩa chân chính, tận thế tiếng vang. Rất hiển nhiên, danh tự này xác thực là nàng lung tung lấy, phỏng chừng là nàng ở một cái nào đó điển tịch trên nhìn thấy tên, hoặc là nàng bậc cha chú. Nếu như bọn họ biết danh tự này đại biểu ý nghĩa, tuyệt đối sẽ không cho tử nữ lên loại này tên. Nơi này là phía trên thế giới này duy nhất tinh linh thôn, có điều số lượng nhưng phi thường ít ỏi. Bạch Thần có thể khẳng định, tinh linh trong thôn tinh linh, tuyệt đối không phải thế giới này dân bản địa. Bọn họ đối với mình tín ngưỡng cùng lịch sử đều rất mơ hồ, căn cứ trong tộc trưởng giả giới thiệu, bọn họ tộc nhân xác định ở nơi này đã mấy chục ngàn năm lâu dài, có người nói ở tại bọn hắn xác định ở nơi này thời điểm, bọn họ tao ngộ một trường kiếp nạn, khiến cho bọn họ trốn đến nơi này. Đương nhiên, tinh linh tộc cùng ngoại giới cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian, tinh linh tộc vẫn là cùng ngoại giới có liên hệ. Bạch Thần đối với bọn họ tổ tiên là làm sao đi tới nơi này cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút quan cho bọn họ lịch sử. Đương nhiên, Bạch Thần hỏi thăm tin tức, cũng không phải cái gì cơ mật, cần ẩn giấu chân tướng. Bây giờ tinh linh trong thôn tinh linh, đối với bọn hắn cổ lao văn tự đã hoàn toàn thất truyền, bọn họ cũng ở dùng thế giới này thông dụng ngữ cùng chữ viết. Trong thôn còn bảo lưu một ít cổ lao điển tịch, chỉ có điều những điển tịch kia không có ai xem hiểu. Có điều, sau đó thăm dò bên trong, Bạch Thần phát hiện một vấn đề. Chính mình ở lúc hôn mê, ngực thương không phải Ngả Hề chữa khỏi, cũng không phải bất luận cái nào tinh linh thôn tinh linh chữa khỏi, mà là Bạch Thần tự lành. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ mình tự lành lực vẫn còn chứ? Cái này không thể nào, nếu như lấy chính mình trước đây tự lành lực, dù cho là người khác ở trên cổ của mình chém một chiêu kiếm, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Đương nhiên, tiền đề là có người có thể chém đứt Bạch Thần đầu, còn muốn một cái đầy đủ kiếm sắc bén. Bạch Thần ngờ ngợ nhớ, ở chính mình trúng rồi cảm ấy, chàng đại chiến kia sau, chính mình cũng là bị thương nặng, nhưng là chính mình tỉnh lại thời điểm, thương thế hầu như đã khỏi hẳn, hơn nữa còn không hiểu ra sao đi tới cái này viễn đông khu vực. Nếu như là bình thường phiêu lưu, đây cơ hồ không có thời gian mấy năm, căn bản là phiêu có điều đến, nhưng là Bạch Thần không tin, chính mình thật sự phiêu lưu thời gian mấy năm. Hơn nữa nếu như mình phiêu lưu thời gian mấy năm, tại sao chính mình không chết? Đừng nói chết đuối, phao cũng phải phao nát. Đương nhiên, muốn phải hiểu rõ nguyên nhân, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là mình lại kích động chính mình một chiêu kiếm, sau đó chờ xem có phải là tự lành. Hay là cũng có thể là, chỉ có chờ đến chính mình hôn mê sau, tự lành năng lực mới phải xuất hiện, hoặc là chính mình âm thầm chết rồi. Tinh linh thôn nhân khẩu phi thường ít ỏi, chỉ có hơn 100 hộ, già trẻ thành niên tinh linh gộp lại, cũng không đủ 300 nhân khẩu. Liên quan với điểm ấy, Bạch Thần đúng là không có chút nào ngạc nhiên. Lấy tinh linh tuổi thọ, cùng với bọn họ năng lực sinh sản, mặc dù là mấy vạn năm, có thể có như bây giờ quy mô, cũng đã xem như là không sai. Toàn bộ tinh linh thôn tuổi thơ tinh linh cũng tài năng mấy cái, tiểu viên là một cái nhỏ nhất. Bạch Thần ở trong thôn đều xem như là đại hải tử, mà tinh linh thôn tinh linh cũng không giống như là Bạch Thần đã từng gặp phải tinh linh tộc như vậy cao ngạo. Bọn họ tuy rằng kế thừa tổ tiên dung mạo cùng gen, nhưng là nhưng không có đem tất cả mọi thứ đều kế thừa lại đây. Bọn họ mất đi truyền thừa, bọn họ hiện tại cũng chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu bộ tộc mà thôi. Bọn họ cũng từng nỗ lực cùng ngoại giới có liên hệ, bọn họ cũng muốn như những chủng tộc khác như vậy lớn mạnh, đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Cuối cùng là bọn họ bộ tộc nhân khẩu, ở người như vậy nhân khẩu số đếm hạ, muốn xuất hiện một cái bảo vệ bán thần, đều là cực kỳ khó khăn, tỷ lệ quá nhỏ. Vì lẽ đó tinh linh tộc cũng rất ít đi ra ngoài, ngoại giới đối với tinh linh tộc hiểu rõ cũng rất ít, thậm chí liền ngay cả tinh linh tộc chính mình cũng cho rằng, ngoại giới chủng tộc khả năng cũng đã đem bọn họ lãng quên. Bạch Thần nhớ, tinh linh tộc đối với tự nhiên phép thuật cùng cung đều có thiên phú rất cao. Có điều phép thuật đã thất truyền, cung tên nhưng là vẫn như cũ kéo dài. Nhưng là bởi vì không đủ cái gì chiến đấu cơ hội, vì lẽ đó cung tên cũng hầu như thành trang trí. Thạch đầu, thân thể của ngươi thế nào rồi? Ta đã tu dưỡng gần đủ rồi, nếu như lúc này các ngươi muốn đuổi ta đi, ta nghĩ ta nên có thể rời đi. Bạch Thần cười nói, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngả Hề mỉm cười nói rằng, kỳ thực, Bạch Thần có thể cảm giác được, mặc kệ là Ngả Hề vẫn là cái khác thành niên tinh linh, bọn họ đều đối với Bạch Thần cái này người ngoại lai ôm có nhất định cảnh giác. Cũng chỉ có tiểu viên như vậy tiểu hải tử, mới có thể cùng Bạch Thần chơi đến đồng thời. Trưởng thôn muốn gặp ngươi. Ngả Hề nói rằng, ồ, ông lão kia muốn đuổi ta đi. Ngả Hề bất mãn tròng trắng mắt bình minh, ở trong mắt ngươi, chúng ta tinh linh tộc đều như thế lạnh lùng sao. Bạch Thần cười gãi gãi gò má, Bạch Thần đối với tự nhiên tinh linh, xác thực không ôm quá to lớn hảo cảm, chí ít đã từng gặp được tinh linh tộc. Tinh linh tộc trưởng thôn, trưởng giả Hoắc Sơn, tên của hắn trên căn bản đã không có tinh linh tộc truyền thống, như hắn như vậy tên mất đi truyền thống tinh linh không phải số ít. Thạch đầu, tọa. Hoắc Sơn gia không phải thụ phòng, vì lẽ đó đã từng bị thủy yêm quá, hiện tại nhà gỗ chu vi còn có bùn nhau dấu vết. Bạch Thần ngồi xếp bằng đến rễ cây trên ghế, ở Hoắc Sơn đánh giá Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng đang quan sát Hoắc Sơn. Thạch đầu, ngươi đến từ thập phương các nước chứ? Đúng đấy, ta là nhân loại. Ta nghe Ngả Hề đã nói, ngươi nói ở thập phương các nước, còn có một nhánh tinh linh chi nhánh, là như vậy sao? Đúng thế. Vậy ngươi cùng bọn họ từng có tiếp xúc? Ta cùng bọn họ không quen. Thậm chí không tính bằng hữu, chỉ là biết sự tồn tại của bọn họ, cũng không lý giải sâu. Lẽ nào trên đời thật sự còn có cái khác tinh linh chi nhánh này? Hoắc Sơn không khỏi suy nghĩ sâu sắc dâng lên. Trưởng thôn, ngài muốn tìm đến cái kia cùng tộc chi nhánh. Hoắc Sơn không khỏi nở nụ cười khổ, coi như ta phái người đi tới thập phương các nước, đường này đồ xa xôi, dù cho tất cả thuận lợi, đều muốn 20 năm tài năng có thể tìm đến bọn họ đi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tuổi tác. Nếu như ngươi thật sự gặp tinh linh tộc, dù cho là ngươi sinh ra thời điểm gặp được, lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, thời gian cũng không đủ chứ. Hoắc Sơn đối với Bạch Thần có chút hoài nghi, có điều cũng chưa hề hoàn toàn phủ quyết. Dựa vào cước lực của ta đương nhiên không thể theo thập phương các nước tới đây, nhưng là ta là bị người trục xuất tới đây. Bạch Thần thuận miệng nói bậy nói, là bị một cái thần linh vứt bỏ tới nơi này. Thần linh? Ngươi bị thần linh trục xuất? Đúng đấy. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng làm cái gì, sẽ đắc tội thần linh. Phương diện này chúng ta liền không nói chuyện đi, nói quá nhiều đối với ta đối với ngài đều không đủ chỗ tốt. Được rồi. Hoắc Sơn gật gù, thạch đầu, ngươi còn tìm đến tinh linh chi nhánh vị trí chứ? Hoắc Sơn tựa hồ có hơi muốn phải tìm cái kia cùng tộc chi nhánh, nhưng là lại có chút phí thời gian do dự, trên mặt tràn ngập mâu thuẫn. Trưởng thôn, ngài coi như muốn tìm bọn họ, ta e sợ cũng không giúp đỡ được. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Tại sao? Bởi vì ta là ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong lạc đường. Thập Vạn Đại Sơn chính là thập phương các nước một cái phi thường mênh mông liên miên không dứt sơn mạch, bọn họ liền ẩn cư ở trong đó, mà ta cũng không cách nào xác định bọn họ bộ tộc vị trí chính xác. Nghe được Bạch Thần, Hoắc Sơn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Trưởng thôn, ngươi muốn tìm bọn họ làm cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Hoắc Sơn muốn nói lại thôi, ngay vào lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, một người tuổi còn trẻ tinh linh vọt vào. Trưởng thôn, khô vùng quê tộc nhân lại tới quấy rầy chúng ta. Hoắc Sơn bỗng nhiên đứng lên đến, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị, đáng chết, này quần đáng chết buồn nôn xấu xí thịt giữa. Hoắc Sơn không lo được bắt chuyện Bạch Thần, bắt trên tường trường cung cùng bao đựng tên, bộ đến trên người liền vội vã bận bịu đi ra ngoài. Bạch Thần cũng theo ở phía sau, đi xem là tình huống thế nào. Đi chưa được mấy bước, liền truyền đến phía trước tiếng chém giết, chỉ thấy thành hàng tinh linh, tạo thành đội ngũ chỉnh tề. Bọn họ tất cả đều ở quay về phía trước xung phong mà đến khô vùng quê tộc nhân cùng mèo rừng tiến hành bắn giết. Bọn họ sát thương hiệu suất rất cao, mặc kệ là khô vùng quê tộc nhân hay là bọn hắn sùng vật mèo rừng, đều là nửa bước khó tiến vào. Ngay vào lúc này, Bạch Thần phát hiện ngả hề lại có chút hoảng không chọn đường, ở chiến trường phụ cận du đãng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2440, giết cùng cứu. Bạch Thần lập tức chạy đến ngả hề trước mặt, ngả hề, ngươi làm sao? Tiểu viên đây. Tiểu viên không gặp. Nàng không gặp ngả hề lo lắng nói rằng, trong mắt khó nén lo lắng, cùng nàng cùng nhau chơi đùa đứa nhỏ đều trở về, chỉ có nàng không gặp, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không? Ngả hề giờ khắc này là có chút suy nghĩ lung tung, ánh mắt lấp lóe tự do, một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ. Ta sẽ tìm được tiểu viên, không cần lo lắng. Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần không chờ ngả hề phản ứng lại, cũng đã nhảy vào hỗn loạn trong dòng người. Bởi vì tinh linh thôn cửa ra vào là một cái chật hẹp sơn cốc, những kia khô vùng quê tộc nhân cũng là theo trong sơn cốc tới được, vì lẽ đó ở địa hình trên cũng không thích hợp xung phong. Tinh linh thôn tinh linh môn liền đem bảo vệ cửa vào sơn cốc nơi, dùng mưa tên đến ngăn cản khô vùng quê tộc nhân xâm lấn. Cái khác tinh linh nhưng là hỗ trợ vận chuyển mũi tên, đem một bó bó tiễn vận chuyển đến tiền tuyến đi. Đột nhiên, Bạch Thần nhìn thấy ở khô vùng quê tộc nhân trước trận, một cái còn nhỏ thân thể bị một cái khô vùng quê tộc nhân nhấc trong tay. Trong lúc nhất thời, hết thảy tinh linh tất cả đều đình chỉ xạ kích, rất hiển nhiên, những này thô lô dã man khô vùng quê tộc nhân cũng đã hiểu được làm sao dở âm như quỷ kế. Tiểu viên bị bọn họ chảo ở trên tay, lên tiếng gào khóc. Đừng có ngừng. Chuẩn bị xạ. Hoắc Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đồng dạng nhìn thấy ở khô vùng quê tộc nhân trên tay tiểu viên. Nhưng là hắn càng rõ ràng, nếu để cho khô vùng quê tộc người đi tới trước mặt bọn họ, như vậy lấy nhân số của bọn họ. Tuyệt đối không thể ngăn trở khô vùng quê tộc nhân xâm lấn, đến thời điểm sẽ có càng nhiều tộc nhân phải tao ngộ kiếp nạn. Hắn quyết định này là phi thường sáng suốt, mệnh lệnh này cũng cần đầy đủ dũng khí. Có chút tộc nhân vẫn không có giác ngộ như vậy, dù sao trong thôn liền mấy người như vậy, những đứa bé này tử ở trong thôn đều rất được người ta yêu thích, để bọn họ tự mình giết chết tiểu viên, này đối với phần lớn xạ thủ tới nói, đều là một cái gian nan lựa chọn. Không muốn, không muốn, trưởng thôn, tiểu viên ở trong tay bọn họ. Tiểu viên ở trong tay bọn họ, cầu ngài. Không muốn ngả hề lập tức khóc cầu lôi kéo Hoắc Sơn. Ngả hề. Xin lỗi. Hoắc Sơn tránh ra ngả hề lôi kéo, thiết sắc mặt quát lên, tiếp tục xạ. Mưa tên lần thứ hai chút xuống, một mũi tên phá không mà đi, tiểu viên mất đi âm thanh. Cái kia cầm tiểu viên làm bia đỡ đạn khô vùng quê tộc nhân nhìn thấy mất đi tác dụng tiểu viên, tiện tay đem vứt bỏ ở ven đường. Cái kia khô vùng quê tộc nhân tựa hồ là thủ lĩnh nhân vật, ngay lập tức sẽ lùi tới trong đám người. Phía trước khô vùng quê tộc nhân cầm một thuẫn, một chút về phía trước đẩy mạnh. Bạch Thần bỗng nhiên nhằm phía chiến trường, tất cả mọi người chút sững sờ. Tiễn mưa vẫn như cũ như muốn tả, Bạch Thần cũng không thể như trước đây như vậy nghe gió phân biệt vị, vì lẽ đó hắn hiện tại đồng dạng phi thường mạo hiểm. Nhưng là hắn nhất định phải làm chút gì, mặc kệ là vì tiểu viên, vẫn là vì ngả hề. Chỉ là, còn chưa vọt tới trước trận, một mũi tên liền bắn ở cánh tay phải của hắn bằng trên. Bạch Thần tức giận liếc nhìn mặt sau. Đem mũi tên rút ra, tiếp tục hướng phía trước nỗ lực. 3m, 2m, 1m. Bạch Thần rốt cục vọt tới trước trận, Bạch Thần bỗng nhiên chui vào thuẫn tường trong khe hở. Dâm một tiếng, thuẫn tường trong nháy mắt sụp xuống, mấy nhấc theo một thuẫn khô vùng quê tộc nhân ngã trên mặt đất, khô vùng quê tộc nhân hàng ngũ xuất hiện chỗ hổng. Bạch Thần trong tay cầm đao xương truy thủ, một cái mỏ lên tiểu viên thân thể. Còn chưa có chết. Bạch Thần trong lòng hơi hơi vui vẻ, có điều mũi tên xuyên thấu tiểu viên lá phổi, tình huống không thể lạc quan. Chí ít hiện tại vẫn chưa thể đem mũi tên nổ ra. Cùng lúc đó, hai cái khô vùng quê tộc nhân hướng về Bạch Thần nâng đao giết tới. Bạch Thần một tay ôm tiểu viên, đã tương đương vất vả, có điều lúc này Bạch Thần không có lựa chọn nào khác, trong tay đao xương chủy thủ bắn ra, xuyên thấu bên trái khô vùng quê tộc nhân giết hầu, sau đó thuận lợi đoạt lấy hắn đao, lại đối với bên phải khô vùng quê tộc nhân vẩy một cái, tách ra lưới đao của hắn, lại thuận thế vạch một cái, mang qua một đạo màu máu đường vòng cung. Bạch Thần hoàn thành này một chuỗi dài động tác, cũng có điều lượng giây thời gian này xem ra không nhiều, kỳ thực đối với người bình thường tới nói, vẫn là có thể hoàn thành, tiền đề là đối với toàn bộ quá trình hết thảy bộ tấu đều rõ như lòng bàn tay. Bạch Thần gần như là kéo Tiểu Viên trở lại cung tiễn thủ trước trận, cũng còn tốt lúc này cung tiễn thủ có ý thức tách ra Bạch Thần cùng Tiểu Viên, lúc này mới để hai người bọn họ may mắn thoát khỏi với khó, không đủ bị người mình bắn chết. Nhưng là trong quá trình này, Bạch Thần vẫn là thuận lợi giết ba cái khô vùng quê tộc nhân. Tiểu Viên! Tiểu Viên! Ngả Hề đã gào khóc nhào tới Tiểu Viên trước mặt. Bạch Thần sắc mặt âm trầm cực kỳ, lại nhìn vẫn lại xung phong khô vùng quê tộc nhân. Mà lúc này khô vùng quê tộc người đã rất gần, khoảng cách cung tiễn thủ không đủ 5-6 mét khoảng cách. Mắt thấy phòng ngự trận tuyến liền muốn tan vỡ, hết thể tinh linh cũng đã tuyệt vọng. Bọn họ hầu như không có cái gì vũ khí cận chiến, bởi vì bọn họ quen thuộc bắn tên, ở trong tộc chỉ có thể sùng bái cung tên xạ chuẩn nhất người. Một khi bọn họ không cách nào dùng cung tên ngăn cản kẻ địch bước chân, bị đối phương giết tới ở gần, như vậy đối với bọn họ tới nói, gần như ngập đầu thai hương. Bạch Thần lần thứ hai nhắc đến đao giết trở lại, vào giờ phút này Bạch Thần mang theo một luồng oán khí. Khô vùng quê tộc nhân tiến công ở trong chớp mắt ngừng lại, Bạch Thần một người liền để bọn họ nửa bước khó đi. Ở Bạch Thần trước mặt, mặc kệ là khô vùng quê tộc nhân vẫn là mèo rừng, cũng khó khăn chống đỡ Bạch Thần giết chóc. Bạch Thần giết chết nhân số, xa kém xa lúc trước khô vùng quê tộc nhân xung phong thời điểm bị bắn giết nhân số, nhưng là Bạch Thần chỉ là một người, nhưng dựa vào sức một người, giết mười mấy khô vùng quê tộc nhân cùng mèo rừng. Chỉ là một người, liền giống như là muốn nhấc lên một trường máu me giống như vậy, khô vùng quê tộc nhân bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ khó có thể đi tới, đứa trẻ này thực sự là thật đáng sợ. Bạch Thần theo bọn họ trên tay cướp đến hai cái đao, lại như là một đạo toàn như gió, bôi lên mang huyết gió. Mà Bạch Thần đã ở trong lúc vô tình, giết tới khô vùng quê tộc nhân trong trận nơi sâu xa. Bạch Thần không phải là không hề có mục đích, Bạch Thần là muốn khoảnh khắc cái lấy Tiểu Viên làm bia đỡ đạn khô vùng quê tộc nhân thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh tựa hồ cũng cảm giác được, Bạch Thần là hướng về phía hắn đến. Vì lẽ đó hắn cũng không lên trước, liền trốn ở đoàn người mặt sau, mệnh lệnh phía trước tộc nhân đi ngăn cản Bạch Thần bước chân. Có điều khô vùng quê tộc thủ lĩnh gọi tiếng quát, vừa vặn có thể làm cho Bạch Thần định vị đến vị trí của hắn. Không ngăn được. Không có ai chống đỡ được Bạch Thần. Lúc này khô vùng quê tộc nhân cũng không cách nào lại tiếp tục tiến công, tất cả đều đang ngăn trở Bạch Thần bước chân. Nhưng là muốn giết tới Bạch Thần bên người, nhưng là phi thường khó khăn, dù sao người nhiều như vậy, nhưng là Bạch Thần bên người không gian liền lớn như vậy, Bạch Thần cái đầu lại nhỏ, càng như là một cái võ trang đầy đủ chuột nhỏ như thế, muốn làm sao xuyên liền làm sao xuyên. Đột nhiên, thời gian lại như là bất động như thế, mặc kệ là khô vùng quê tộc nhân vẫn là tinh linh. Bởi vì Bạch Thần đã giết tới khô vùng quê tộc nhân thủ lĩnh trước mặt, đao trong tay gác ở khô vùng quê tộc thủ lĩnh trên cổ, bức bách cái khác khô vùng quê tộc nhân không dám lên trước. Khô vùng quê tộc thủ lĩnh ngay lập tức sẽ phát sinh bọn họ trong tộc ngôn ngữ, tựa hồ cũng là đang quát tháo những người khác dừng lại. Bạch Thần khoa tay một hồi, ra hiệu để bọn họ lui lại. Khô vùng quê tộc thủ lĩnh hiểu ý, rồi hướng tộc nhân gọi hét lên mấy câu đối thoại. Khô vùng quê tộc nhân lục tục bắt đầu lùi bước. Bạch Thần cùng khô vùng quê tộc thủ lĩnh liền như vậy đứng ở chiến trường trung gian. Khô vùng quê tộc thủ lĩnh nỗ lực nói với Bạch Thần cái gì, Bạch Thần nghe không hiểu, có điều đoán cũng đoán được, quá nửa là đang nói hắn đã tin thủ hứa hẹn khiến người ta lui lại, sau đó lại nói cái gì uy hiếp. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thiên chân vô tà nụ cười, để khô vùng quê tộc thủ lĩnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tựa hồ là cho rằng quá đại kiếp nạn. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt ánh đao nổi lên. Khô vùng quê tộc thủ lĩnh hai tay bóc ra. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Bạch Thần lại sẽ động thủ. Bạch Thần nụ cười vẫn, sáng lạ, ngây thơ, phảng phất gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, dường như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Có điều đao trong tay lần thứ hai sẽ qua, khô vùng quê tộc thủ lĩnh hai chân bóc ra, toàn bộ thân thể hoạt rơi xuống đất. Bạch Thần rốt cục có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn khô vùng quê tộc thủ lĩnh, lưỡi đao gác ở khô vùng quê tộc thủ lĩnh trên cổ, sau đó dụng lực cứ cổ của hắn. Nương theo khô vùng quê tộc thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết, Bạch Thần là một chút theo mặt bên đem đầu của hắn cứ hạ xuống, máu tươi tiền bắn ra, cơ hồ đem Bạch Thần nửa người nhuộm đỏ. Tàn bạo, độc ác. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc kệ là khô vùng quê tộc nhân vẫn là tinh linh. Bạch Thần liền đứng ở tinh linh cùng khô vùng quê tộc nhân trung gian, nhưng lại nhưng không người nào dám tiếp cận. Đang đối đầu mấy phút sau, khô vùng quê tộc nhân bắt đầu lui lại. Bạch Thần biểu hiện ra bệnh trạng giống như tàn bạo, đã để bọn họ cảm giác được hoảng sợ, còn có hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi giết chóc. Hơn nữa thủ lĩnh của bọn họ đã chết rồi, bọn họ không muốn tiến lên nữa mạo hiểm. Bạch Thần trở lại Ngả Hề bên người, Ngả Hề con mắt khóc sưng đỏ. Thạch Đầu, Tiểu Viên, Tiểu Viên đã. Bạch Thần ngồi xổm người xuống, kiểm tra Tiểu Viên thương thế. Thoạt nhìn nhỏ Viên đã không còn khí tức, có điều còn có yếu ớt nhịp tim. Tiểu viên còn sống. Bạch thần nghiêm nghị nói rằng. Thật sự. Ta khả năng có thể cứu nàng, nhưng là ta không xác định. Ta không đủ nắm. Phải làm sao? Có cây gai này. Còn có tiêm thương thảo, hoa cái cuống, một diệp tử. Lại tìm một cây trùy thủ, càng sắc bén càng tốt. Bạch thần vừa nói, một bên nốt tiểu viên thân thể. Hoác Sơn đối với bên người tộc nhân, nhẹ giọng nói gì đó, ra lệnh cho bọn họ đi giúp Bạch thần tìm kiếm những thứ đồ này. Ngả hề liếc nhìn Hoác Sơn, không hề nói gì, theo tình lý trên nàng lý giải Hoác Sơn, nhưng là này không có nghĩa là nàng có thể tiếp thu. Dù sao đây là lấy hy sinh con gái của chính mình để đánh đổi, cho nên nàng hận Hoác Sơn, có điều nàng không thể nói cái gì, theo Hoác Sơn lập trường, thậm chí toàn tộc tới nói, hắn đều không đủ làm gì sai. Không lâu lắm, Bạch thần liền bắt được trùy thủ, rất sắc bén. Thợ làm công tinh xảo không giống như là Bạch thần biết rõ công nghệ, chí ít sẽ không là tinh linh có khả năng nắm giữ công nghệ. Mặt trên còn có tối nghĩa tinh linh văn tự, Bạch thần nhìn thấy cây trùy thủ này thời điểm, khẽ to mày. Tắt mã. Ảt cạ dạ tư. Mặc cách. Vê đút tắt mã Bạch thần trong miệng ghi nhớ mặt trên tinh linh ngữ. Ngả hề tinh thần một trận, trong miệng cũng theo nhắc tới dâng lên, không chỉ là nàng, chu vi có mấy cái tinh linh, toàn đều đi theo niệm nổi lên tinh linh ngữ. Ngả hề, lại đây, nắm chặt tiểu viên tay. Cái gì? Nhanh lên một chút, nắm chặt tiểu viên tay. Bạch thần lặp lại, không muốn lại để ta lặp lại lời của mình, nếu như ngươi muốn cứu tiểu viên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2441, tự nhiên truyền thừa. Ngả hề nắm tiểu viên lòng bàn tay, cảm thụ tiểu viên dần dần lạnh lẽo nhiệt độ, trong lòng nàng khủng hoảng đến cực điểm. Ta phải làm sao? Ngả hề mang theo nước mắt ánh mắt, nhìn Bạch thần. Theo ta niệm. Bạch thần cũng không chắc chắn lắm, có điều hiện tại hắn nhất định phải làm ra thử nghiệm. Nếu như chỉ dựa vào lời của mình, tiểu viên còn sống tỷ lệ không lớn, chính mình liền trị liệu thuốc đều không có, cũng không có trước đây trị liệu lại lấy phụ trợ nội lực, nguyên bộ ngân châm, kim châm, cũng đều ở tư nhân trong không gian không bỏ ra nổi đến, vì lẽ đó coi như là Bạch thần, cũng cảm giác được vướng tay chân. Mà Bạch thần vừa nãy ghi nhớ cái này tinh mị trên trùy thủ tinh linh ngựa thời điểm, ngả hề cùng với phụ cận mấy cái tinh linh. Bọn họ tất cả đều như là ma như thế. Bạch thần ngờ ngợ nhớ, cái kia mấy cái tinh linh cùng ngả hề như thế, đều là nắm giữ tinh linh tên, tuy rằng có thể bọn họ chính mình cũng không biết, chính mình tên ở tinh linh ngữ bên trong đại biểu ý tứ, Bạch thần cũng không biết tinh linh gọi là có cái gì truyền thống cùng yêu cầu. Bạch thần đang suy đoán, cây trùy thủ này trên có hay không có tinh linh truyền thừa. Tắt mã. Bạch thần niệm động tối nghĩa khó hiểu tinh linh ngữ, Bạch thần cũng không trọn vẹn nhận thức tinh linh văn tự. Có điều cây trùy thủ này trên tinh linh văn tự, Bạch thần thì lại song biết hết. Bởi vì Bạch thần sở dĩ nhận thức tinh linh văn tự, là bởi vì Bạch thần nghiên cứu qua tinh linh phép thuật, mà phía trên này ghi chép, chính là tinh linh phép thuật cầu khẩn văn, tự nhiên khai sáng. Bạch thần niệm một câu, ngả hề theo niệm một câu, ở tại hắn tinh linh trong thai tối nghĩa ngôn ngữ, nhưng là ở ngả hề bên thai lại có vẻ càng thông thuận đơn giản. Bạch thần niệm động phép thuật cầu khẩn văn là không có một chút tác dụng nào, bởi vì Bạch thần lực lượng tinh thần bị phong ấn. Vì lẽ đó Bạch thần mặc kệ làm sao niệm, đều không có bất kỳ ma lực. Nhưng là ngả hề không giống, nàng nắm giữ lực lượng tinh thần, chỉ là khiếm khuyết một cái dẫn dắt mà thôi. Không biết khi nào thì bắt đầu, chu vi bắt đầu phất quá thanh phong. Mà ở thanh trong gió, lại mang theo vài phần màu xanh biếc, tựa hồ trong gió mang theo lục diệp. Có điều những kia điểm sáng màu xanh lục, tựa hồ là bị ngả hề hấp dẫn đến. Dần dần, gió càng lúc càng lớn, mà ngả hề bên người cũng bắt đầu hội tụ một vòng màu xanh lục huỳnh quang. Đồng thời ngả hề niệm động phép thuật cầu khẩn văn âm thanh cũng càng lúc càng lớn, Bạch thần xem đúng thời cơ, vượt qua tiểu viên thân thể, đầu tiên là dùng chùy thủ chặt đứt từ phía sau lưng xuyên qua mũi tên, sau đó dụng lực vừa kéo, đem mũi tên rút ra. Ở rút ra nháy mắt, máu tươi ngay lập tức sẽ dâng lên, Bạch thần lập tức điểm mấy lần tiểu viên yếu huyệt, trước tiên ngừng lại miệng vết thương xuất huyết, mà ngoài miệng vẫn không có dừng lại. Mã đại, Mã thái ngả hề theo thì thầm. Mà nàng niệm động phép thuật cầu khẩn văn trong nháy mắt, chu vi quanh quẩn điểm sáng màu xanh lục hội tụ đến Bạch thần trùy thủ trên tay trên. Bạch thần đem trùy thủ mũi đao điểm ở tiểu viên ngực, sau đó đem hội tụ đến trên thân đao sức mạnh của tự nhiên truyền vào tiểu viên trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiểu viên trong mi tâm bắt đầu xuất hiện một cái màu xanh lục tiêu chí, như là một gốc cây nho nhỏ mạ đằng, có cành, có diệp, có đằng, hướng về hai bên lan tràn ra. Mà đám người chung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi, Bạch thần đối với này cũng không xa lạ gì. Mà chu vi những này tinh linh đồng dạng không xa lạ gì. Duy nhất không giống chính là, Bạch thần biết đây là phép thuật hoa văn, nhưng là đối với tinh linh tới nói, đây là tồn tại với trong truyền thuyết, chỉ có tinh linh vương mới phải xuất hiện đánh dấu. Thạch đầu ngả hề cũng gián đoạn phép thuật cầu khẩn văn, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Chuyện của tôi nẹt câm miệng, ngươi muốn cho con gái ngươi chết sao? Bạch Thần khiển trách, theo niệm. Ninh nghe ta hô hoán, lắng nghe âm thanh của ta, bằng vào ta tinh linh máu làm chứng, ký kết thần thánh chi minh ước, ta đem lấy tự nhiên làm vinh, tự nhiên cũng vì ta mà tồn. Ngả hề sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn ngả hề, tiếp tục, lo lắng làm cái gì? Ninh nghe ta hô hoán. Dần dần, giữa bầu trời đã hội tụ thành màu xanh lục báo táp, nhưng là báo táp này cũng không làm người nghẹt thở cùng khó chịu, trái lại đối với ở đây hết thảy tinh linh đều tràn ngập một loại không tên thân cận. Khẩn đón lấy, trong do sức mạnh của tự nhiên bắt đầu hướng về ngả hề đỉnh đầu rót vào. Ngả hề mi tâm cũng bắt đầu xuất hiện phép thuật hoa văn. Phép thuật hoa văn có rất nhiều loại, loại ma pháp này hoa văn là dùng để chứa đựng đặc thù sức mạnh phép thuật. Nói thí dụ như tinh linh tộc yêu thích dùng tự nhiên khắc họa phép thuật hoa văn, chính là ngả hề cùng tiểu viên trên trán phép thuật hoa văn. Phép thuật hoa văn tác dụng chủ yếu là bởi vì lực lượng tinh thần không đủ mạnh, không đủ để điều khiển một số phép thuật, sau đó liền thông qua phép thuật hoa văn tiến hành bổ sung, liền tương tự với đồ dự bị tin tác dụng. Thử cung giấu ở trong rừng tiểu tinh linh câu thông. Tuân hỏi chúng nó, làm sao cứu trị tiểu viên? Ngả hề còn không biết phải làm sao, nhưng là Bạch Thần cũng không cách nào nói cho nàng cụ thể quá trình, bởi vì Bạch Thần bây giờ căn bản liền không cách nào tiếp tục nữa, Bạch Thần chỉ có thể nói cho nàng quy trình, cụ thể làm thế nào liền muốn ngả hề tự mình tìm tòi. Ngả hề nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào thâm tầng minh tư, trong chớp mắt, nàng phát hiện chu vi hết thảy tất cả đều đã biến thành màu đen, nhưng là ở trong bóng tối, nhưng tồn tại rất nhiều quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bọn họ vui vẻ hơn nữa hoạt bát, cảm giác lại như là tiểu bướng bình như thế. Ngả hề thử đưa tay ra, nhưng là quả cầu ánh sáng màu xanh lục lập tức nẽ ra. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, không muốn dùng tay đi cùng chúng nó tiếp xúc, chúng nó phi thường nhát gan, dùng ngươi sức mạnh của tự nhiên, các ngươi có điểm giống nhau, vì lẽ đó các ngươi lẫn nhau trời sinh liền có sự hòa hợp, những này tiểu tinh linh nắm giữ các ngươi tinh linh tất cả truyền thừa cùng tri thức. Có điều đó là một cái khổng lồ tri thức căn bản, hiện tại, ngươi trước tiên khẩn cầu chúng nó nói cho ngươi, làm sao trị liệu tiểu viên. Bên cạnh tinh linh nghe Bạch Thần đối với ngả hề chỉ đạo, đồng thời cũng nhìn thấy ngả hề cùng tiểu viên trên người đã phát sinh kỳ tích một giống như quá trình, tất cả đều tràn ngập chấn động cùng khó mà tin nổi. Điểm sáng màu xanh lục bắt đầu ở ngả hề bên người hội tụ thành ma pháp trận, màu xanh lục phép thuật hoa văn cùng ngả hề cái chán hoa văn giống như lúc, chỉ có điều là quay chung quanh ở ngả hề chu vi. Mà ma pháp trận bao trùm đến địa phương, cũng bắt đầu sinh trưởng ra xanh biếc thực vật. Lực lượng thiên nhiên tuy rằng không phải sức sống, không cách nào cải tử hồi sinh, nhưng là cũng là phi thường vốn có sức sống sức mạnh, tự nhiên tinh linh am hiểu nhất chính là tự nhiên phép thuật cùng cung tên, hai thứ này tuy rằng không phải chủng tộc thiên phú, nhưng như là hòa vào trong huyết mạch của bọn họ như thế, như thường điều động. Chỉ cần có người dành cho bọn họ khai sáng, bọn họ sẽ phát huy ra những người khác không cách nào so với thiên phú. Ở ma chính giữa trận pháp ngả hề cùng tiểu viên, hai người hình thành một cái phép thuật tuần hoàn phương thức, ngả hề trên người lực lượng thiên nhiên không ngừng đưa vào tiểu viên trong cơ thể. Tiểu viên trong cơ thể lực lượng thiên nhiên thì lại theo một hướng khác đi ra, lại trở về ngả hề trong cơ thể. Dần dần, tiểu viên thương thế bắt đầu bị chữa trị, đương nhiên, mọi người có khả năng nhìn thấy chỉ là ngoại thương, tiểu viên nghiêm trọng nhất vẫn là lá phổi bị xuyên thấu. Bạch Thần cần kiểm tra, lá phổi khép lại tình huống, đồng thời cũng phải xác định lá phổi huyết khối. Cũng còn tốt, tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi, tiểu viên ngoại thương cùng nội thương khép lại đều rất nhanh, đồng thời tiểu viên chưa từng xuất hiện nào khuyết dưỡng. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng sẽ có di chứng về sau. Có thể. Bạch Thần nhẹ giọng nói rằng. Ma pháp trận cùng lực lượng thiên nhiên đột nhiên biến mất, ngả hề thật dài thở ra một hơi, cái chán phép thuật hoa văn cũng tiêu tán theo, cuối cùng chỉ để lại một cái màu xanh lục tô điểm. Tiểu viên cũng giống như vậy tình huống, ngả hề cúi đầu liếc nhìn tiểu viên sắc mặt đã khôi phục hường hào, có điều giờ khắc này vẫn còn đang ngủ mê man. Thạch đầu, tiểu viên thế nào rồi? Cũng còn tốt, nàng hiện tại chỉ là đang ngủ. Thạch đầu. Vừa nãy, Bạch Thần đem chủy thủ thu hồi tinh xảo trong vỏ đao, đem quăng cho ngả hề. Thu cẩn thận, trong này chất chứa các ngươi tinh linh truyền thừa. Chờ đã, Hoắc Sơn đột nhiên đứng ra, ngả hề, cây chủy thủ cho ta. Bạch Thần liếc nhìn Hoắc Sơn, không hề nói gì, ngả hề cũng không đủ lựa chọn, đem chủy thủ giao cho Hoắc Sơn. Hoắc Sơn cầm chủy thủ nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chúng ta tinh linh thôn, chúng ta cần một lần nữa thu được tổ tiên truyền thừa. Thật không tiện, ta mệt mỏi. Bạch Thần cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ngả hề ôm lấy tiểu viên, cũng theo Bạch Thần đồng thời rời đi. So với những này bắn giết cùng hy sinh nữ nhi mình tộc nhân, ngả hề càng muốn cùng Bạch Thần đi chung với nhau. Hoắc Sơn chăm chú nắm truy thủ, nhìn Bạch Thần bóng lưng. Hoắc Sơn đã từng hoài nghi, bọn họ đối với tự nhiên tín ngưỡng, nhưng là hiện tại hắn tin tưởng. Nguyên lai sức mạnh của tự nhiên thật sự từng tồn tại, hơn nữa tồn tại ở huyết mạch của bọn họ bên trong. Nhưng là hiện tại loại sức mạnh này, nhưng cần một người ngoài mới có thể mở ra. Hơn nữa nhìn dâng lên, người ngoài này cũng không phải rất đồng ý phối hợp. Bạch Thần trở lại thụ trong phòng, thu thập một hồi trên người. Ngả Hề cũng đem Tiểu Viên sắp xếp cẩn thận, sau đó trở về Bạch Thần gian phòng. Thạch Đầu, ngươi tại sao đối với ta tộc truyền thừa hiểu rõ như vậy? Kỳ thực ta hiểu rõ không coi là nhiều, hơn nữa cũng là đang nhìn đến thanh trùy thủ kia sau, mới biết quan cho các ngươi tinh linh truyền thừa. Thạch Đầu, ngươi có thể giúp những người khác cũng mở ra truyền thừa sao? Thanh trùy thủ kia tồn tại ý nghĩa chính là vì truyền thừa, mà nó hiện tại đem phần này trách nhiệm giao cho ngươi, ngươi hiện tại tài năng là tinh linh tộc người truyền thừa. Chỉ là, trưởng thôn chỉ sợ sẽ không tiếp thu giải thích như vậy. Hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú dâng lên. Vấn đề gì? Nếu như ta và các ngươi trưởng thôn phát sinh xung đột, ngươi là giúp ta vẫn là giúp hắn? Giúp ngươi. Ngả Hề rất trực tiếp hồi đáp. Bạch Thần cười cợt, hắn đối với câu trả lời này phi thường thỏa mãn. Bạch Thần nắm từ bản thân đao xương truy thủ, ở cọc gỗ trên đài có khắc văn tự cùng đồ án. Ngươi chiếm được tự nhiên truyền thừa, kỳ thực cũng xưng là tự nhiên phép thuật, mà phép thuật nhưng là một cái khổng lồ hệ thống. Tự nhiên phép thuật chỉ là một cái trong đó chi nhánh, tự nhiên phép thuật tuy rằng cũng có thể tiến hành công kích, có điều vẫn như cũ khó nén trật tự cùng hài hòa bản chất. Ngươi biết trước tại sao Tiểu Viên sẽ bị thương sao? A, tại sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Ngươi yếu, chỉ có thể nhìn thân nhân của chính mình, ngã vào trong vũng máu mà không thể ra sức, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ta có thể không? Muốn trở thành cường giả, đầu tiên cũng đừng đi nghi vấn năng lực của chính mình, càng đừng nghi vấn tiềm lực của chính mình. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2442, Đố. Tự nhiên phép thuật là huyết mạch của ngươi bên trong truyền thừa. Ta đã cho ngươi cùng Tiểu Viên tiến hành rồi phép thuật khai sáng. Vì lẽ đó các ngươi một cách tự nhiên có thể học được. Bạch Thần nói rằng, phép thuật khai sáng có thể làm cho một ít đặc thù thiên phú hoặc là nhân chủng cùng một số hư vô tồn tại câu thông. Nói thí dụ như tinh linh tộc cùng tự nhiên tiểu tinh linh liên hệ. Vì lẽ đó so với Bạch Thần giáo dục cát phải tốt hơn nhiều, có điều tự nhiên phép thuật ở chiến đấu trên, cũng không tính xuất chúng. Khi ngươi có yêu cầu bảo vệ đồ vật thời gian, ngươi liền muốn học để cho mình trở nên mạnh mẽ. Liền như ngươi như vậy sao? Ta cái kia không gọi mạnh mẽ, nếu như ngươi có thể học được một vài thứ gì đó, mặc dù là thần linh, ngươi cũng có thể đánh giết. Ta thật sự có thể đạt đến trình độ đó sao? Phải biết tinh linh tộc trăm ngàn năm qua, liền một cường giả đều không có từng sinh ra. Ngả Hề đối với Bạch Thần có chút hoài nghi, hoặc là nói nàng đối với mình vẫn như cũ cảm thấy hoài nghi. Ngươi có thể vượt qua ngươi tổ tiên, bởi vì ta biết đồ vật, so với bọn họ đều muốn nhiều. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, phép thuật, đầu tiên muốn biết rõ lực lượng tinh thần, ma lực, tự do năng lượng là cái gì, ba người này quan hệ. Bạch Thần dừng một chút, ta trước tiên dạy một mình ngươi đơn giản nhất phép thuật. Hỏa câu thuật, chỉ cần là pháp sư, trên căn bản không có sẽ không, dù cho là chính tông nhất tự nhiên tinh linh. Được xưng chỉ sẽ tự nhiên phép thuật, nhưng là bọn họ cũng không thể tránh khỏi hiểu được hỏa cầu thuật, thực sự là bởi vì hỏa cầu thuật quá đơn giản. Đúng đúng. Từ từ đi, đây là ngươi lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa triển khai phép thuật, vì lẽ đó bất kỳ bất ngờ đều là bình thường. Đừng nụ trí, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai phép thuật là như thế đơn giản. Làm Ngả Hề cái thứ nhất phép thuật, một viên hỏa cầu trôi nổi ở nàng trên lòng bàn tay thời điểm, Ngả Hề trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Hỏa cầu tỏa ra cảm giác ấm áp, có điều cũng không có bỏng cảm giác. Quá thần kỳ. Hỏa, cuồng bạo kẻ hủy diệt, đi cảm thụ hỏa ý chí, khi ngươi rõ ràng hỏa đại biểu ý nghĩa thời gian, ngươi liền chân chính nắm giữ hỏa sức mạnh. Ngày thứ hai, Tiểu Viên tỉnh lại, bất quá đối với hôm qua phát sinh trải qua, nàng không có ấn tượng gì. Ngả Hề nhưng là đợi được Tiểu Viên ra ngoài chơi sau, tiếp tục là tùy tùng Bạch Thần học tập phép thuật. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Trưởng thôn, ngài làm sao đến rồi? Từ hôm qua sự kiện kia phát sinh sau, Ngả Hề tuy rằng ngoài miệng không nói gì, có điều trong lòng vẫn có khúc mắc. Nàng có thể lý giải Hoắc Sơn quyết định, có điều không có nghĩa là nàng có thể tiếp thu. Ngả Hề, ta là tới xin lỗi ngươi. Hoắc Sơn trên mặt nhưng không có bất kỳ áy náy, ánh mắt ở siêu tầm trong phòng Bạch Thần. Ở gian phòng trên mặt đất, còn giữ Bạch Thần vẽ ma pháp trận, Hoắc Sơn ánh mắt rất nhanh sẽ bị ma pháp trận hấp dẫn. Trưởng thôn, ta không đủ yên tâm trên. Ngả Hề không muốn đem thời gian lãng phí ở Hoắc Sơn trên người, so sánh lẫn nhau mà nói, nàng đối với phép thuật càng cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng Thạch Đầu còn đang nghiên cứu tinh linh truyền thừa sao? Hoắc Sơn trong lòng không khỏi động lòng dâng lên. Ngả Hề tựa hồ là nhận ra được Hoắc Sơn tâm tư, hoặc là nói Hoắc Sơn căn bản cũng không có che giấu quá ý nghĩ của chính mình. Trưởng thôn, ngài còn có việc sao? Ngả Hề, bây giờ ngươi được tinh linh truyền thừa, không phải nên phát dương quang đại sao? Hoắc Sơn trong giọng nói mang theo chỉ trích ý vị, hoặc là nói ngươi muốn nuốt một mình. Trưởng thôn, ta không nghĩ tới độc chiếm, nhưng là ta hiện tại chính mình cũng không đủ làm rõ, ngươi muốn ta làm sao phát dương quang đại? Không có tốt nhất, ta trước hết đi rồi. Hoắc Sơn đến nhanh, đi cũng nhanh. Bị Hoắc Sơn như thế đánh quấy nhiễu, Ngả Hề cũng không cách nào lại bình thản học tập phép thuật. Phép thuật bản liền cần toàn tâm toàn ý mới có thể học đi vào, lấy Ngả Hề hiện tại tâm cảnh, căn bản là học không tiến vào bất luận là đồ vật gì. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Ngả Hề, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi tâm đã rối loạn. Thạch Đầu, nếu như trưởng thôn muốn ta đem tinh linh truyền thừa giao ra đây làm sao bây giờ? Ta không để ý cái này truyền thừa, nhưng là ta không biết nên làm sao giao ra. Giao ra liền giao ra, không nộp ra chính là không nộp ra, cái này truyền thừa là ngươi cơ duyên, không phải những người khác, không có bất kỳ người nào có tư cách, ép buộc ngươi giao ra nguyên bản liền thứ thuộc về ngươi, ta không hiểu. Này có cái gì tốt khổ não? Nhưng là, ngươi không đủ thiếu bất luận người nào bất luận là đồ vật gì. Nhưng là này dù sao cũng là thuộc về tinh linh tộc truyền thừa. Tinh linh tộc truyền thừa đã đứt đoạn mất, là ta người ngoài này mở ra, mà ta đem cái này truyền thừa giao cho ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng là lấy Ngả Hề tính cách, chỉ sợ là rất khó tiêu tan. Muốn trở thành cường giả, liền không cần có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, ngươi chỉ cần hướng về mục tiêu của chính mình đi tới, việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Thạch Đầu, vậy còn ngươi? Tại sao ngươi biết nhiều như vậy tri thức, nhưng là ngươi nhưng sẽ không sử dụng? Ngậy! Cái này nói đến liền so sánh phức tạp. Cha, chúng ta liền như thế từ bỏ sao? Hoắc Sơn bên người theo con trai của hắn Hoắc Lâm, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Gấp cái gì? Hoắc Sơn giữa hai lông mày né qua một tia che lấp, hắn không thích cái cảm giác này. Hắn ngày hôm qua đối với khô vùng quê tộc nhân xâm lấn, rõ ràng chỉ huy không có vấn đề. Nhưng là đại gia ngầm tựa hồ cũng ở trong bóng tối chỉ trích hắn. Không chỉ có như vậy, ở ngày hôm qua Ngả Hề cùng Tiểu Viên xuất hiện trong truyền thuyết tinh linh vương dấu ấn sau, trong thôn tộc nhân thái độ đối với các nàng thì có chút thay đổi. Có chút tộc nhân thậm chí cho rằng, làng nên giao do Ngả Hề đến thống trị, bởi vì Ngả Hề hiện tại là thần lựa chọn chọn tinh linh vương. Hoắc Sơn cảm giác được, địa vị của chính mình bắt đầu bị động riêu. Ta cho ngươi đi điều tra nhân loại kia tiểu tử lai lịch, ngươi điều tra thế nào rồi? Gần nhất ở rừng rậm bên ngoài, vẫn có đến từ Viễn Đông Quốc quân đội ở bên ngoài bồi hồi, bọn họ tựa hồ là đang tìm người nào. Hoắc Sơn sáng mắt lên, có thể hay không ở siêu tầm nhân loại kia tiểu tử? Cha, ngươi muốn làm thế nào? Nếu như không có nhân loại kia tiểu tử, như vậy Ngả Hề hai mẹ con cái liền dễ đối phó nhiều lắm, đem nhân loại kia tiểu tử lấy đi. Cha, ta phụ trách liên lạc Viễn Đông Quốc quân đội. Ở một bên khác, Bạch Thần cùng Ngả Hề ngồi ở trên ngọn cây, nhìn tinh linh thôn tinh linh bận rộn. Thạch Đầu, cảm tạ ngươi. Hẳn là ta cảm tạ ngươi, phải biết là ngươi trước tiên cứu ta. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, nơi này có thể thấy được sơn ở ngoài phong cảnh, mênh mông lâm hải ở ngoài chính là xun xuê thảo nguyên, trời cùng rộng lớn bãi cỏ liền làm một thể, đám mây theo phần cuối đồng bền mà tới. Không chỉ là ngươi cứu Tiểu Viên, ngươi còn dạy ta phép thuật. Ta dạy đồ vật của ngươi phi thường có hạn, thậm chí, ngươi đều không thể như thường ứng dụng. Ta không để ý, chỉ cần ngươi ở bên người. Ta có thể hay không phép thuật đều không liên quan, dù cho có một ngày ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng năng lực bảo vệ Tiểu Viên. Bạch Thần ngày đó một người đem khô vùng quê tộc nhân bước lui, Ngả Hề nhưng là rõ ràng trước mắt. Ở tinh linh trong thôn tinh linh trong mắt, đứa bé trai này quả thực chính là chiến đấu như thần mạnh mẽ. Cái này không thể được, đối với Tiểu Viên tới nói, ta là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, nhưng là ngươi nhưng là ắt không thể thiếu, hơn nữa ta ở đây không cách nào lưu lại nữa quá lâu thời gian. Tại sao? Ngươi phải đi sao? Nơi này không thể chứa hạ ta. Làm sao sẽ? Sẽ, kỳ thực ngươi cũng phải biết, chỉ có điều ngươi không dám nghĩ tới mà thôi. Thạch Đầu, kỳ thực trưởng thôn hắn. Hắn không phải người xấu. Ngươi muốn nói chính là cái này. Bạch Thần sâu sắc liếc nhìn Ngả Hề, khi hắn quyền lực, địa vị không sẽ phải chịu uy hiếp thời điểm. Hắn là một cái hết chức trách trưởng thôn, nhưng là một khi một cái có thể khiêu chiến địa vị của hắn, vượt lên trên hắn vương xuất hiện. Như vậy hắn này người tốt cũng là làm được đầu. Nhưng là, mặc dù hắn bất mãn, hắn cũng không thể làm cái gì chứ. Không muốn hoài nghi người ích kỷ, càng không muốn hoài nghi người nham hiểm. Nhưng là, nếu như đúng là nếu như vậy, ta cùng tiểu viên hai cái, nhất định là không đấu lại trưởng thôn, thạch đầu, ngươi không cần đi có được hay không? Ngả hề là thật không có tự tin cùng người câu tâm đấu giác. Yên tâm đi, coi như ta muốn rời khỏi, ta cũng sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Bạch thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngả hề nhìn thấy bạch thần nụ cười, nhưng cảm giác được không tên khiếp đảm. Học bảo vệ người ở bên cạnh, đặc biệt ở sau khi ta rời đi. Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Làm ta chuyện phải làm. Ngươi muốn giết trưởng thôn. Này không thể. Ngươi năng lực nghĩ tới đến ý đồ của ta, chuyện này. Rất tốt. Bạch thần cười nói, điều này nói rõ, ngươi cũng không phải một cái ngu dốt nữ nhân. Ngươi thật sự phải làm như vậy. Ta cảm giác được nội tâm của hắn, nếu như ngươi không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ đưa ngươi thôn xương đều không dư thừa, hoặc là để hắn chỉ còn dư lại xương. Bạch thần nhìn chăm chú ngả hề, ngươi không muốn hy vọng một cái ghen tị người hồi tâm chuyển ý, ngươi thiện lương tuyệt đối sẽ không để hắn sản sinh thương hại. Cái kia, ta nên làm như thế nào? Đến thời điểm ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Sau đó mấy ngày bên trong, ngả hề đối với phép thuật học tập càng ngày càng nỗ lực, nàng đã có thể triển khai phép thuật cấp 2. Có điều mặc dù là phép thuật cấp 2, cũng chỉ là cấp thấp phép thuật mà thôi, ngả hề phép thuật thiên phú tốt vô cùng. Đương nhiên, ở bạch thần trong mắt, tiểu viên thiên phú càng tốt hơn, có điều nàng hiện tại còn không thích hợp tiếp xúc phép thuật. Ngày hôm nay phép thuật chương trình học liền tới đây. Thạch đầu, ngày hôm nay nhanh như vậy. Lúc này mới buổi sáng chương trình học. Này bản sách ma pháp là ta mấy ngày nay nhàn rỗi thời điểm viết, ngươi lấy về nghiên cứu, đừng làm cho tiểu viên nhìn thấy. Nhìn thấy bạch thần đưa tới sách ma pháp, ngả hề sắc mặt phi thường phức tạp, thạch đầu, ngươi có phải là phải đi? Ta ngày hôm nay nhìn thấy Hoắc Lâm từ bên ngoài trở về. Vậy thì thế nào? Ngả hề không hiểu nhìn bạch thần. Hắn khả năng mang đến kẻ thù của ta. Kẻ thù của ngươi? Đúng đấy. Bạch thần đứng lên, nhớ kỹ, ở tiểu viên 5 tuổi trước. Không nên để cho nàng tiếp xúc phép thuật, khi nàng 5 tuổi sau, ngươi cũng phải trước hết để cho nàng học tập ta bộ kia minh tường pháp, 1 năm sau sẽ dạy nàng tự nhiên phép thuật, còn này bản sách ma pháp trên nội dung, ở 16 tuổi trước, không nên để cho nàng học tập. Thạch đầu, ngươi đánh toán lúc nào rời đi? Đêm nay, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2443, Đêm ngữ. Kỳ thực ở trong giới tự nhiên, buổi tối động vật hoạt động chủng loại muốn xa cao hơn nhiều ban ngày. Bởi vì buổi tối đối với bọn họ tới nói liền mang ý nghĩa màu sắc tự vệ, đối với đặc thù người cũng là như thế. Dưới màn đêm tinh linh thôn, tràn ngập yên tĩnh hơn nữa an tưởng. Bạch thần hướng về trưởng thôn Hoắc Sơn nhà gỗ đi đến, tuy nhưng đã màn đêm thăm thẳm, nhưng là Hoắc Sơn trong phòng vẫn như cũ lập lòe ánh đèn. Trưởng thôn, ta là Thạch Đầu. Bạch thần gõ cửa phòng một cái. Hoắc Sơn mở cửa phòng, đối với Bạch thần lúc này tới chơi, tràn ngập bất ngờ. Thạch Đầu, ngươi làm sao đến rồi? Ngủ không được. Vừa vặn theo phòng của ta xem hạ xuống, phát hiện toàn bộ làng, chỉ có ngươi gian phòng còn đèn sáng, liền liền đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi không ngại ta như thế chỉ quấy rối ngươi chứ. Ngươi cũng biết thời gian đã không còn sớm, nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta nói rồi, ta ngủ không được. Bạch thần cũng không để ý tới Hoắc Sơn lệnh chủ khách, mà là đi thẳng vào trong phòng. Bạch thần liếc nhìn gian phòng, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Hoắc Sơn bất mãn nhìn bạch thần. Lẽ nào nhân loại các ngươi cũng không biết cái gì gọi là lễ phép sao? Ta chỉ là không thích dối trá mà thôi. Bạch thần mỉm cười ngồi vào trên bàn, đặc biệt cùng ngươi, trưởng thôn. Ta cảm thấy chúng ta nên công bằng nhờ một chút. Giữa chúng ta không có gì hay tán gẫu. Hoắc Sơn cao mày nói rằng. Bạch thần một tiếng, đưa tay trên kiếm vô vào trên bàn. Nếu như không có gì hay tán gẫu, vậy thì nói chính sự. Ngươi đây là ý gì? Hoắc Sơn không khỏi lui về phía sau hai bước. Theo bản năng nhìn về phía treo trên tường cùng cùng bao đựng tên. Hoắc Sơn nhưng là nhớ rõ, bạch thần ngày đó đại sát tứ phương cảnh tượng. Cũng là lần kia, để hắn triệt để nhận rõ, cái này xem ra người hiền lành thiếu niên, lại là một cái giết người không chớp mắt đồ tể. Hơn nữa thủ đoạn của hắn chi tàn nhẫn, càng là hào bất kể điểm mấu chốt. Đem ngày đó đến đây xâm lấn khô vùng quê tộc nhân thủ lĩnh coi như con tin, bức bách khô vùng quê tộc nhân lui lại, sau đó còn tưởng là khô vùng quê tộc nhân trước mặt. Trực tiếp lấy tàn nhẫn phương thức phân thây khô vùng quê tộc nhân thủ lĩnh. Ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Bạch thần nhìn chăm chú Hoắc Sơn, ngươi tuổi tác lớn như vậy, là thời điểm đem tinh linh thôn tương lai giao cho người mới, giao cho một cái có tư cách hơn người, càng người có năng lực, lãnh đạo tinh linh thôn. Hoắc Sơn sắc mặt càng là kéo xuống, không mang theo cảm tình đáp lại nói, ta không cảm thấy trong thôn, có ai so với ta càng có tư cách này lãnh đạo tinh linh thôn, hơn nữa ta cho rằng ta làm rất tốt, trong thôn tộc nhân cũng đều sẽ ủng hộ ta. Ngươi chính là loại kia tự mình cảm giác hài lòng người, không có năng lực, nhưng tự cho là làm rất tốt, nhãn cao thủ đê, tầm nhìn hạn hẹp, đố tài năng kỵ hiền, qua nhiều năm như vậy, ngươi vì là tinh linh thôn đã làm gì? Đến, nói ra ngươi hảo quang lịch sử, vẫn là nói ngươi từng có cái gì truyền kỳ cố sự. Bạch Thần trào phúng nhìn Hoắc Sơn. Hoắc Sơn chính là điển hình bình thường trưởng thôn, mà hắn tự nhận là, mang theo tộc nhân trốn ở chỗ này tị thế, chính là to lớn nhất công lao. Nhưng là ở Bạch Thần trong mắt, Bạch Thần không cảm thấy đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Tị thế liền mang ý nghĩa gầy yếu chủng tộc, sinh tồn hay không lựa chọn, là nắm ở trong tay người khác. Bạch Thần hiểu rõ quá thôn này lịch sử, tại quá khứ thời điểm, cũng không phải là không có cao thủ xuất hiện, thậm chí cũng thỉnh thoảng từng xuất hiện một hai cường giả, nhưng là bọn họ đều chỉ có thể rời đi làng, bởi vì bọn họ cùng Hoắc Sơn không cách nào ở chung. Lại như Ngả Hề trượng phu, phụ thân của tiểu viên, hắn chính là một cao thủ, hắn sở dĩ rời đi làng, cũng là bởi vì cùng Hoắc Sơn ý kiến không gặp nhau. Đối mặt khô vùng quê tộc nhân đời đời tập kích, Ngả Hề trượng phu chủ trương chính là phản kích, mà lúc đó hắn là có năng lực này. Nhưng là Hoắc Sơn nhưng cho rằng, tinh linh tộc thế tiểu, cũng không thích hợp cùng khô vùng quê tộc nhân toàn diện khai chiến. Ngả Hề trượng phu cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi, hắn mang theo trong tộc mấy cái chống đỡ hắn người đồng thời rời đi. Nhưng là đối với tiên đồ, liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào thấy rõ ràng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem Ngả Hề ở lại trong thôn. Nếu như sẽ có một ngày, hắn có thể nổi bật hơn mọi người, hắn sẽ trở về, tiếp đi mẹ con các nàng. Nếu như hắn chết ở bên ngoài, Ngả Hề cùng tiểu viên chí ít cũng có một cái che phong chắn vụ ra. Đây là một cái phi thường bất đắc dĩ lựa chọn, Ngả Hề trượng phu cũng không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ở Bạch Thần trong mắt, Hoắc Sơn là một cái phi thường thuần túy chính khách. Bản thân hắn cũng không phải một người chiến sĩ, tinh linh tộc nể trọng nhất cung tên, hắn cũng không phải xạ chuẩn nhất. Hắn biết rõ, nếu như tinh linh tộc thay đổi bộ tộc mục tiêu, tinh linh tộc trở nên càng càng hung hăng, như vậy tất nhiên mang ý nghĩa hắn thất thế. Vì lẽ đó hắn cần chính là duy trì hiện trạng, khô vùng quê tộc nhân nhiều lần xâm chiếm, hắn đều dựa vào địa hình ưu thế, cùng với trong thôn tộc nhân cung thủ sở trường, mỗi lần đều có thể thuận lợi chống đối ở bên ngoài. Nhưng là Bạch Thần xuất hiện, là một cái to lớn bất ngờ. Hắn lấy sức một người chặn lại rồi khô vùng quê tộc nhân xâm chiếm, đồng thời hắn còn mang đến, đối với làng ảnh hưởng càng sâu xa đồ vật. Thất lạc đã lâu tinh linh truyền thừa, chỉ là tinh linh truyền thừa lựa chọn chọn nhưng không phải là mình, mà là Ngả Hề cùng tiểu viên, đôi kia cô nhi quả phụ. Chuyện này đối với Hoắc Sơn tới nói, đã là không cách nào khoan dung cùng tiếp thu. Đặc biệt hai mẹ con đều xuất hiện cổ điển bên trong tinh linh vương dấu ấn, vậy thì như là ở tuyên cáo, tộc nhân chân chính lãnh tụ đã xuất hiện, nhưng là cái này lãnh tụ cũng không phải hắn. Tối mấy ngày gần đây bên trong, tộc người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, hơn nữa rõ ràng đối với Ngả Hề cùng tiểu viên đều biểu hiện ra quá đáng tôn kính cùng khiêm nhượng. Hoắc Sơn không nghi ngờ chút nào, nếu như lúc này Ngả Hề vung cánh tay hô lên, toàn bộ trong thôn tộc nhân sẽ không hẹn mà cùng nạp đầu liền bái. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là Ngả Hề cùng tiểu viên mẹ con, Hoắc Sơn tự tin vẫn là có thể đối phó. Ngả Hề nhu nhược là nàng tối vấn đề chí mạng, Hoắc Sơn có 100 loại biện pháp có thể làm cho nàng vĩnh viễn không có cơ hội thành là chân chính tinh linh vương, thậm chí là vĩnh viễn biến mất. Có điều Bạch Thần người ngoài này, trái lại là hắn nhức đầu nhất người. Ngươi chỉ là một người ngoài, ngươi không đủ tư cách bình luận ta đối với tộc nhân cống hiến, ta cũng không cần ngươi đến chỉ điểm. Hoắc Sơn lạnh lùng nói. Trưởng thôn, ta không phải là đến cùng ngươi thảo luận, càng không phải đến thương lượng, ta là tới nghe lời ngươi đáp án, từ bỏ điểm ấy đáng thương quyền lực, rời đi làng. Không thể không nói. Hoắc Sơn thực sự là quá tầm nhìn hạn hẹp, hắn quá quan tâm cái này bé nhỏ không đáng kể quyền lực. Một cái 200-300 nhân khẩu tinh linh thôn, hắn cũng có thể vì quyền lực mà cầu tâm đấu giác. Thậm chí ở tinh linh trong thôn, quyền lực cũng không thể mang đến cho hắn cuộc sống tốt hơn, cũng không thể mang đến cho hắn vật chất trên hưởng thụ. Bạch Thần không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không phải ở tinh linh thôn, mà là nào đó quốc gia đại thần, tuyệt đối sẽ trở thành quyền khuynh triều chính quyền thần, gian thần, nịnh thần. Ta đi ở. Ngươi không đủ tư cách quyết định. Hoắc Sơn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn hận Bạch Thần tại sao ngày đó phải cứu tiểu viên, bởi vì Bạch Thần đối với tiểu viên cứu viện, để hắn đã biến thành tộc nhân chỉ trích đối tượng. Hắn hận Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần mở ra thất lạc tinh linh truyền thừa. Hắn hận Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần đối với hắn đều là ôm ấp địch ý, mà từ chối hắn hợp lý yêu cầu. Nhưng là, ta năng lực quyết định sự sống chết của ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn uy hiếp ta? Rõ ràng, ta đúng là đang đe dọa ngươi. Bạch Thần gật gù, ta biết ta không cách nào ở đây lưu lại quá lâu, nhưng là ở ta trước khi rời đi, ta hy vọng giúp thân nhân cứu mạng của ta làm chút gì. Ha ha. Được, Hoắc Sơn đột nhiên cười to dâng lên, đều đi ra cho ta. Đột nhiên, Hoắc Sơn hét lớn một tiếng, từ giữa trong phòng lại đi ra mười mấy người. Mà những này đi ra người, ngoại trừ Hoắc Lâm ở ngoài, còn có Bạch Thần nhận thức 12 kỵ sĩ. Lúc này 12 kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ không lại như lần thứ nhất cùng Bạch Thần giao chiến thời điểm như vậy khinh địch, mỗi người đều như lâm đại địch. Người không nghĩ tới đi. Hoắc Sơn đắc ý nhìn Bạch Thần. Bạch Thần tới chơi xác thực là ngoài ý muốn, nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần lại cùng hắn trực tiếp không để mặt mũi, điều này cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc, nhưng là cũng tương tự để sự phản kích của hắn trở nên danh chính ngôn thuận, hắn không cần lại đi kiếm cớ nhằm vào Bạch Thần. Thì ra là như vậy. Bạch Thần nắm lên chuôi kiếm nhìn 12 kỵ sĩ. Các ngươi đây là khổ như thế chứ, các ngươi biết đến, khi chúng ta gặp nhau lần nữa thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện một bên chết người. Bạch Thần thở dài một tiếng, các ngươi nên rất rõ ràng, lần thứ nhất giao thủ, các ngươi chưa chuẩn bị xong, ta cũng chưa chuẩn bị xong, bằng vào chúng ta đấu lưỡng bại câu thương, nhưng là lần này. Các ngươi có mấy phần chắc chắn ở toàn viên diện hết trước, cho ta mang đến thương tổn. Tiểu tử, ngươi nói không sai, ngày đó chúng ta đối với ngươi xác thực là khinh địch, nhưng là lần này sẽ không. Tử Phong nhìn chăm chú Bạch Thần, không biết tại sao, hắn cảm giác Bạch Thần trình độ nguy hiểm, so với lần trước muốn lớn hơn không ít. Là ảo giác sao? Vẫn là nói hắn thật sự biến mạnh mẽ. Tử Phong kỳ thực cũng không phải rất tán thành lẹn vào tinh linh thôn, bởi vì bọn họ lần này là dẫn theo đoàn kỵ sĩ đến, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào đoàn kỵ sĩ nhân số ưu thế, bước bách tinh linh thôn giao ra Bạch Thần. Mà không phải đặt mình vào nguy hiểm lẹn vào tinh linh thôn, này cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bọn họ mấy ngày nay đến, vẫn luôn ở siêu tầm Bạch Thần tâm tích. Nhưng là ở ngày đó bọn họ sau khi tách ra, trên thảo nguyên liền xuống nổi lên mưa xối xả. Trận này mưa xối xả có thể nói xưa nay chưa từng có, hơn một nửa cái viện đông thủ đô bị phao ở trong nước, bọn họ cũng không thể không chỉ hoãn siêu tầm. Trận này xưa nay chưa từng có mưa xối xả đến thực sự là quá đột nhiên, hơn nữa quá quỷ dị, phải biết bọn họ khu vực này, xưa nay chưa từng có như vậy mưa lượng, nhưng là trận này mưa xối xả, hồng thủy lại như là từ trên trời giáng xuống như thế, tuy rằng chỉ là rơi xuống 3 ngày thời gian, phần lớn quốc thổ đều bị hồng thủy bao phủ. Có điều Hoắc Lâm chủ động cùng bọn họ tiếp xúc, rốt cục cho bọn họ mang đến trọng yếu nhất manh mối. Đồng dạng, lần này ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Bạch Thần mũi kiếm vẫn như cũ điểm trên đất. Tất cả mọi người đều cảm giác được Bạch Thần thủ thế chờ đợi nguy hiểm, nhưng là Hoắc Lâm nhưng có chút vội vã không nhịn nổi, hắn tìm Tử Phong chờ người đến, là vì cho hắn làm tay chân, mà không phải tới đây xem cuộc vui. Lên một lượt ta, các ngươi lo lắng làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2444, giết ngược lại. Tử Phong trừng mắt Hoắc Lâm, trên mặt lộ ra vẻ không vui, chúng ta không phải là thủ hạ của ngươi. Hoắc Lâm khỏe miệng giật giật, hắn ở trong thôn quen thuộc, ỷ vào chính mình là con trai của thôn trưởng, khá là ngang ngược ngông cuồng, hắn cảm giác mình có một ngày cũng có thể trở thành là trưởng thôn, hơn nữa hắn sẽ so với mình lão tử làm càng tốt hơn. Kỳ thực, mặc kệ ở trong thôn vẫn là làng ở ngoài, căn bản cũng không có người coi trọng người trưởng thôn này, nhân vì là người trưởng thôn này quyền lực phi thường có hạn, thậm chí có thể nói là không đủ quyền lực. Chỉ có điều là thân ở vị trí này hai cha con, đều cho rằng vị trí này rất trọng yếu. Các ngươi song phương đều làm một cái quyết định sai lầm, trưởng thôn, bọn họ là bại tướng dưới tay ta, ngươi xin bọn họ đến, chỉ là vì lại cho ta một lần đánh bại cơ hội của bọn họ, còn có các ngươi nhất định phải cùng loại này nhãn cao thủ đê rác rưởi hợp tác sao, nói thật sự, ta thực sự là vì là vận mệnh của các ngươi cảm thấy lo lắng, các ngươi lựa chọn thần đối thủ, cũng chọn heo đội bằng hữu. Không thể không nói. Tử Phong chờ người là thật sự có điểm ghét bỏ Hoắc Sơn phụ tử lưỡng, đồng thời đối với ở trước mắt tiểu hài tử này, bọn họ là thật sự có điểm sợ hãi. Nếu như một đối một, bọn họ là thật không có nắm. Các ngươi không nên chỉ là 12 người đến đây, ta lấy cho các ngươi sẽ mang càng nhiều binh lực lại đây, như vậy tài năng có phần thắng. Bọn họ đương nhiên muốn mang binh đi vào, nhưng là Hoắc Lâm kiên quyết không cho phép. Mà tinh linh thôn nhân khẩu tuy rằng không nhiều, nhưng lại nhưng vẫn như cũ thuộc về Viễn Đông quốc con dân. Vì lẽ đó ở tỉnh lý trên bọn họ là không thể tùy tiện mang binh tấn công, có điều tinh linh thôn lại thuộc về vùng hẻo lánh thần dân, chỉ tôn quốc hiệu mà không được chính lệnh, kinh tế độc lập, sinh tử tự tiện. Mà bọn họ lại là đoàn kỵ sĩ, đương nhiên không thể làm loại kia giết người cướp của sự tình. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chính mình đi vào, bất quá bọn hắn vẫn là ở bên ngoài bố trí lượng lớn đoàn kỵ sĩ kỵ binh. Nếu như bọn họ thật sự chiến bại, chết ở chỗ này mặt, Bạch Thần như thế trốn không ra. Chuyện của tôi nét. Các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, các ngươi ở đây, lại như là tiến vào một cái quần địch hoàn tứ cạm bẫy, trong thôn mỗi một cái tinh linh, đều sẽ là các ngươi kẻ địch. Ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ để ta tộc nhân đứng ngươi bên kia. Hoắc Sơn tự tin nói rằng, ngươi thật sự cho rằng, chính mình đối với làng nắm giữ không chế sao. Ta so với ngươi càng hiểu rõ làng, hơn nữa bọn họ cũng càng tín nhiệm ta. Hoắc Sơn chuyện đương nhiên nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập tự tin. Ta chỉ cần một câu nói, liền có thể làm cho ngươi ngã vào vực sâu vạn trượng, ngươi sẽ chúng bạn xa lánh, ngươi sẽ biến thành hết thảy tộc nhân đều phỉ nhổ người phản bội. Hừ, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh này, còn cần nửa đêm canh ba tìm đến ta sao? Ta tìm đến ngươi, là vì cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có điều ngươi cũng không quý trọng. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Đột nhiên, Bạch Thần bỗng nhiên theo trước cửa sổ phi thân nhào đi ra ngoài, tiếp theo liền ở dưới bóng đêm đất trống hô to dâng lên, người đến a, cứu mạng a, trưởng thôn mang theo người ngoài lẻn vào làng, hắn muốn giết ngả hề cùng tiểu viên. Khẩn đón lấy, trên cây, dưới cây gian nhà đèn tất cả đều lượng lên, từng nhà đều lục tục đi ra. Hoắc Sơn phụ tử cùng 12 kỵ sĩ vội vã chạy đến, nhưng là trên đất trống đã vây quanh rất nhiều người. Tiểu tử, ngươi ở nói nhăng gì đó? Hoắc Sơn thẹn quá thành giận quát. Ta nói cái gì? Còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Trưởng thôn, chuyện gì thế này? Bọn họ là người nào? Chúng ta là Viễn Đông Quốc đoàn kỵ sĩ, là tới bắt đạo phạm. Tử Phong lập tức tiến lên giải thích, lúc này nếu như không giải thích rõ ràng, như vậy sẽ trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chào đạo phạm. Chúng ta nơi này không có đạo phạm. Một cái tinh linh thôn dân nói rằng, hắn chính là chúng ta muốn chào đạo phạm. Các ngươi là thật sự tới bắt ta. Ta cũng không nhận ra các ngươi, nếu như các ngươi muốn bắt ta, tại sao muốn lén lén lút lút đi vào, thân phận của các ngươi đều có thể quang minh chính đại đi vào bắt ta. Bạch Thần Ngụy biện nói. Thạch Đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngả Hề tiến lên hỏi. Ta không phải từng nói với ngươi, ta dự định ngày mai đi này. Đúng, nhưng là này cùng hiện tại việc này có quan hệ gì? Ta đi tìm trưởng thôn đạo lúc, khi khác, nghe được hắn trong phòng có người thanh âm, sau đó ta liền trốn ngoài phòng nghe trộm. Phát hiện con trai của thôn trưởng Hoắc Lâm, chạy đi ra bên ngoài tìm những người ngoài này, bọn họ muốn gây bất lợi cho ngươi. Trong phút chốc, hết thảy ở đây thôn dân đều ồ lên dâng lên. Ngươi nói láo. Hoắc Lâm tức miệng mắng to. Các ngươi sợ sệt ngả hề cái chán xuất hiện tinh linh vương đặc thủ, ảnh hưởng đến các ngươi địa vị, vì lẽ đó muốn tiên hạ thủ vi cường, cấu kết người ngoài, như hại ngả hề cùng tiểu viên mẹ con. Ngươi! Ngươi! Đại gia chớ tin hắn. Hắn đang nói dối. Sự tình căn bản là không phải như vậy, Hoắc Lâm cấp thiết giải thích. Nhưng là mọi người xung quanh nhưng như là đang tránh né ôn dịch như thế, tách ra Hoắc Lâm tiếp cận. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Sơn đã không cố gắng nữa, nỗ lực giải thích. Hắn so với Hoắc Lâm xem càng rõ ràng, bọn họ bố trí cạm bẫy, quay đầu lại trái lại thành cầm cố chính bọn hắn cạm bẫy. Trưởng thôn, ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta là như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi! Ngươi lại! Đúng đấy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Các thôn dân cùng công chi, tất cả đều nghiêng về một bên chỉ trích Hoắc Lâm phụ tử. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại tên tiểu tử này muốn giao cho chúng ta. Tử Phong đứng lên tới nói nói. Lúc này nếu như hắn sẽ giúp Hoắc Sơn phụ tử giải thích, ngược lại sẽ để thất thố tiếp tục chuyển biến xấu. Có điều cho thấy ý đồ của bọn họ cùng lập trường, trái lại có thể để mọi người rõ ràng, bọn họ không có ác ý. Các ngươi đừng hỏng. Ngả Hề đột nhiên đứng lên tới nói nói. Bạch Thần phất phất tay, có thể, ta và các ngươi đi. Bạch Thần hít sâu một hơi nói rằng, hướng đi Tử Phong chờ người, Tử Phong chờ người theo bản năng lui về phía sau. Bởi vì bọn họ không xác định cái này yêu thích đùa bỡn âm như quỷ kế tiểu tử, có phải là thật hay không muốn đầu hàng. Bạch Thần nụ cười mang quá một đạo hàn ý, mũi kiếm đột nhiên tùy theo lóe lên, dưới màn đêm ánh kiếm kia là như vậy lóa mắt, liền như sao băng giống như vậy, chớp mắt ánh sáng, mỹ lệ nhưng tỏa ra tử vong kinh tâm động phách. Hoắc Sơn. Hoắc Lâm phụ tử quỳ trên mặt đất, Bạch Thần bước nhẹ nhàng bước tiến theo bên cạnh bọn họ đi qua. Trên mặt cái kia nụ cười sán lạ, trên tay nhuốm máu mũi kiếm, liền như ngoan đồng một giống như thiên chân vô tả. Nhưng là Tử Phong chờ người nhưng là tê cả da đầu, bọn họ sợ chính là như vậy Bạch Thần. Ta là thật lòng, ta đầu hàng. Bạch Thần trường kiếm trong tay trở tay ném đi, ném cho Tử Phong, trả lại ngươi. Thanh kiếm này ném trả lại Tử Phong sau, Tử Phong không chỉ không có mừng rỡ, trái lại càng thêm cảnh giác. Bọn họ thực sự không tin, Bạch Thần sẽ như vậy dễ dàng đầu hàng. Hắc Mị mũi kiếm chỉ về Bạch Thần, ở hắc kiếm mũi kiếm tỏa ra màu đen khí tức, này cỗ màu đen khí tức bắt đầu quấn quanh trụ Bạch Thần. Bạch Thần dãy rùa hai lần, không có tránh thoát, rất đau, năng lực khinh một điểm này. Khinh một điểm. 12 kỵ sĩ hận không thể ở Bạch Thần trên người ép một ngọn núi, làm sao có khả năng còn khinh một điểm. Hoàng tước cũng tiến lên, dùng một cái kim loại điều vòng thành quyển, mặc lên người bạch thần, này mới xem như là an tâm đi. Chúng ta đi. Chờ đã ngả hề đột nhiên đứng lên, thật lòng nhìn 12 kỵ sĩ, nơi này là tinh linh thôn, không phải là địa bàn của các ngươi, đem người lưu lại. Các ngươi cũng nói rồi, nơi này là tinh linh thôn, các ngươi không đủ tư cách cùng chúng ta 12 đoàn kỵ sĩ bàn điều kiện. Tư cách? Vậy ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút tư cách. Ngả hề hai tay một tấm, trong phút chốc, sau lưng ngả hề bay lên một đôi hỏa diễm cánh chim, cái chán cái kia dấu ấn lần thứ hai mọc rễ nảy mầm, lan tràn đến toàn bộ cái chán, tràn ngập ngộng ảo vẻ đẹp. Đây là ngả hề lần thứ nhất thể hiện ra hơi thở của nàng, nàng dị vãng chưa bao giờ bày ra quá, mặc dù là đối mặt bạch thần thời điểm, nàng cũng ẩn giấu. Bạch thần kinh ngạc nhìn ngả hề, nàng so với chính mình tưởng tượng bên trong tiến bộ càng nhanh hơn. Không hổ là tinh linh chính thống người truyền thừa, giờ khác này ngả hề triển hiện ra chính là cao quý, là mạnh mẽ, là thánh khiết, còn có khó mà tin nổi, còn có không thể xâm phạm vì thứ. Đem người lưu lại, hoặc là các ngươi tất cả mọi người đều lưu lại. Ngả hề, được rồi. Bạch thần đột nhiên khiển trách. Ngả hề đã rất ưu tú, nhưng là nàng còn chưa đủ mạnh lớn, còn chưa đủ lấy đi cùng chỉnh quốc gia đối phó. Thực lực của nàng, đầy đủ làm cho nàng vì là tinh linh thôn thắng được rất nhiều quyền lực cùng cơ hội, mà không phải nguy hiểm. Thạch đầu. Để cho mình trở nên càng mạnh mẽ, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh đại. Bạch thần quay đầu liếc nhìn Tử Phong, chúng ta đi thôi, nếu như ngươi không muốn ở chỗ này liền đem ta giết. Tử Phong ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn bạch thần, lại nhìn một chút ngả hề. Ngả hề sắc mặt là phức tạp hơn nữa do dự, theo về tình cảm tới nói, nàng không muốn liền như vậy dừng tay, nhưng là nếu như đứng tinh linh thôn tân người lãnh đạo, thân phận của tinh linh vương tới nói, nàng xác thực nhất định phải dựa theo bạch thần nói như vậy làm. Nàng đã từng chỉ là một gia đình bà chủ, nhưng là cũng không phải mỗi người đàn bà đều là gia đình bà chủ, cũng không phải mỗi cái gia đình bà chủ, đều chỉ biết là tuổi gạo dầu muối. Bởi vì gia đình bà chủ chỉ cần cân nhắc tuổi gạo dầu muối, nhưng là tinh linh vương thì cần muốn cân nhắc tộc nhân tương lai. Cho nên khi một người thân phận chuyển biến sau khi, liền không thể lại dùng cố hữu tư duy đi suy nghĩ, ngả hề ở thân phận này chuyển biến bên trong, đối với thân phận mới thích ứng rất nhanh. Bởi vì nàng vốn là không ngu ngốc, quá khứ thân phận liền như kén như thế ràng buộc nàng. Bây giờ nàng, nhưng dường như pha kén mà ra hồ điệp. Phía sau tộc nhân, dung sung bái thậm chí là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ngả hề. Nhưng là ngả hề ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở trong bóng tối, bạch thần biến mất phương hướng. Tiểu tử, ngươi tại sao lựa chọn đầu hàng? Nếu như ngươi cùng cái kia tinh linh tộc nữ nhân liên thủ, khả năng chiến bại chính là chúng ta. Tinh linh tộc còn quá yếu, nàng cũng còn quá yếu, nếu như nàng lựa chọn cùng ta đứng ở một cái trận doanh, đối với nàng cùng nàng tộc nhân tới nói, đều là ngập đầu thai hương, mà tương lai của nàng không thể đánh giá, thậm chí đối với các ngươi Viễn Đông Quốc, đều là không thể lơ là tồn tại, nếu như các ngươi giết ta, sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là, ngươi không thể không chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2445, hai nạn gợi ra giả. Kiếm xuyên thấu bạch thần trong lòng, bạch thần ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy đâm ra chiêu kiếm này chính là Phân Tâm. Bạch thần nụ cười đọc lại, ngơ ngác nhìn Phân Tâm, tại sao? Chúng ta cũng không biết tại sao. Lại một thanh kiếm đâm thủng bạch thần lồng ngực, lại một cái. Ba thanh kiếm đan sen xuyên thấu bạch thần thân thể. Mà bạch thần từ đầu đến cuối đều không thể phản kháng. Thân thể của hắn bị kim loại hoàn ràng buộc trụ, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Bạch thần thân thể ngửa về đằng sau đi, Tử Phong đi từ từ tiến lên, trong tay nhấc theo kiếm, sau đó chậm rãi giơ lên hai tay. Nhiệm vụ của hắn là mang theo bạch thần đầu lâu trở lại, có điều, khi hắn sắp sửa đem mũi kiếm vung hạ thời điểm, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Vốn nên đã là thi thể bạch thần, đột nhiên thoát ly sức hút của trái đất giống như vậy, động thân đứng lên. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ đến tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau vài bước. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Xảy ra chuyện gì? Hắn không chết. Làm sao có khả năng? Ba thanh kiếm toàn đều là đối với chuẩn trí mạng vị trí, làm sao có khả năng không chết? Hắn tựa hồ đã chết rồi. Hắn hiện tại là bản năng của thân thể, không đủ có ý thức mọi người căng thẳng nhìn bạch thần. Tử Phong hít sâu một hơi, lấy dũng khí. Cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, kiếm trong tay phong mạnh mẽ bổ về phía bạch thần cái cổ. Chỉ thấy bạch thần nhẹ nhàng giơ giơ tay phải, song chỉ nhẹ nhàng cùng Tử Phong mũi kiếm đụng vào nhau. Trong phút chốc, nương theo Tử Phong tiếng kêu thảm thiết, hai cánh tay của hắn cùng hắn kiếm tất cả đều nát tan. Huyết nhục tiên bắn ra, tùy ý mọi người đầy mặt đều là. Ngay vào lúc này, bạch thần chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt không hề thần thái, ánh mắt cũng không có nhắm ngay bất cứ người nào, chỉ là mở mịt nhìn về phía trước. Hắn, nội tâm của hắn là một vùng tăm tối. Vô biên vô hạn hắc ám, hắn sẽ hủy diệt tất cả phấn tâm dọa cho phát sợ, nàng không cẩn thận dò xét đến trước mắt cái này tràn ngập hắc ám tâm linh. Đi, đi, chúng ta lui lại. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này bạch thần, chính đang phát sinh một loại nào đó làm người hoảng sợ biến hóa. Mọi người tới không kịp đi vì là Tử Phong báo thù, chỉ có thể lôi kéo Tử Phong, từng người nhảy lên chính mình thú mã phi buôn rời đi. Nhưng là, tâm tình bất an chính đang trúng trong lòng của người ta lan tràn, bọn họ một khắc cũng không dám lưu lại, chỉ muốn làm hết sức thoát đi cái kia không biết khủng bố. Nhưng là vẫn chạy trốn tới Hưng Đông, cũng không phát hiện mặt sau có bạch thần truy kích. Xem ra bộ kia thi thể cũng không có đuổi theo, nhưng là tại sao loại kia tâm tình bất an vẫn như cũ như hình với bóng. Tử Phong, ngươi thế nào? Cánh tay của ta. Cánh tay của ta. Tử Phong ồn ào tự nói, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tông Vũ, Tử Phong cánh tay, ngươi có biện pháp chữa khỏi sao? Làm sao có khả năng trị liệu đến được, cánh tay của hắn không phải gãy xương, cũng không phải bị thương, là trực tiếp bị nát tan, ta lại không thần linh. Tông Vũ cười khổ nói rằng. Thần linh. Đối. Chúng ta bảo vệ thần đại nhân, có thể hắn có biện pháp. Hắc Mị kinh hỉ nói rằng. Chỉ là, những người khác nhưng không ôm ấp hy vọng quá lớn. Bảo vệ thần cùng thân phận của bọn họ cách biệt quá to lớn, bảo vệ thần làm sao có khả năng hạ mình kết quả, đi trị liệu đoàn kỵ sĩ thành viên. Đột nhiên, mặt đất hơi hơi chấn động một hồi, có điều này địa chấn vẫn chưa kéo dài quá lâu, cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt xẹt qua mặt đất rung động mà thôi, phía trước rừng cây cũng là rầm chấn động một hồi, kinh ngạc thành đàn chim. Đối với như vậy ngắn ngủi hơn nữa yếu ớt địa chấn, tất cả mọi người không có quá mức kinh hoàng, loại này liền tai họa cũng không tính địa chấn, không cần thiết ngạc nhiên. Mọi người ở tiểu rừng lại sau khi, lại tiếp tục tiến lên, nhưng là khi bọn họ xuyên qua rừng cây sau, bọn họ phát hiện một cái to lớn hẻm núi xuất hiện ở trước mắt. Kỳ quái! Nơi này lúc nào có như vậy một cái hẻm núi? Tử Phong suy yếu nhìn trước mắt hẻm núi, lắc lắc đầu, này không phải hẻm núi. Cái gì không phải hẻm núi? Không thấy này, những kia cũng ở phía dưới cây cối, chúng nó xem ra lại như là bị người khai quật ra, sau đó tùy ý vứt bỏ trên đất như thế, đó là một hồi địa chấn tạo thành. Mặt đất bị xé rách. Chính là lúc trước địa chấn. Khả năng đi. Hay hoặc là đó chỉ là dư chấn. Bởi vì bọn họ đường đi bị ngăn cản đứt đoạn mất, bọn họ chỉ có thể tránh khỏi phía trước hẻm núi, nhưng là đi vòng mấy cái canh giờ, bọn họ phát hiện mình hoàn toàn nhiễu có điều đi, địa hình bị hoàn toàn cách trở, nguyên bản nên là một mảnh bình nguyên, nhưng là hiện tại nhưng đã biến thành nhằng nhịt khắp nơi hẻm núi. Bọn họ chỉ có thể tìm một lỗ hổng, xuống tới trong hẻm núi đi tới, bởi vì địa hình nơi này vừa thành hình không lâu. Vì lẽ đó rất nhiều nơi đều rất suốt, có lúc bọn họ đi ở ao nơi, phía trên sẽ có thổ thạch tâm tích. Mà theo bọn họ không ngừng đi tới, bọn họ phát hiện địa chấn tạo thành lực phá hoại, xa so với bọn họ tưởng tượng muốn bàng lớn hơn nhiều. Hơn nữa đi rồi lâu như vậy, lại một điểm phần cuối đều không nhìn thấy, chỉ cần là nơi bọn họ đi qua, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là bị phá hỏng hầu như không còn hỗn loạn. Đại địa bị lôi kéo lung ta lung tung, mà có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện sâu không thấy đáy thâm nguyên. Như vậy quy mô địa chấn là Viễn Đông quốc thậm chí toàn bộ Viễn Đông khu vực chưa từng có, khi mọi người trước sau như một về phía trước lúc đi, bọn họ rốt cuộc tìm được gần nhất thành trì, hoặc là nói là đã từng gần nhất thành trì, Đại Công Phủ Thành. Chỉ là, bây giờ Đại Công Phủ Thành đã triệt để biến mất rồi, ngay ở mấy ngày trước, Đại Công Phủ Thành còn trải qua một hồi xưa nay chưa từng có hồng thủy, nhưng là hiện tại nó nhưng chịu đựng kinh khủng hơn tai nạn. Một hồi triệt địa đem Đại Công Phủ Thành nuốt hết tai nạn, chỉ để lại một cái đáng sợ hồ lớn. Không có một cái người sống sót, chỉ có vô cùng vực sâu vô tận, nhìn không thấy đáy hồ lớn, đem Đại Công Phủ Thành thôn không còn sót cả xương. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nắm giữ một thành lực lượng cường giả tuyệt thế, ở đây phát sinh chiến đấu sao? Đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một thành lực lượng cường giả, liền có thể tạo thành phá hoại. Có thể là bảo vệ thần. Không phải bảo vệ thần, chúng ta bảo vệ thần không có loại năng lực này. Viễn Đông quốc kẻ địch chiến đấu hống thị tộc bảo vệ thần cũng không có loại năng lực này. Lẽ nào đây thật sự là một hồi tự nhiên tai nạn? Tuy rằng rất khó tin tưởng, có điều ở phương Bắc Đại Lục trong lịch sử, tình cờ cũng từng xuất hiện loại này siêu cấp tai nạn. Các ngươi nói, có thể hay không là Hắc Mị đột nhiên ấp a ấp úng dâng lên, ánh mắt lập lòe, lại không dám đem mặt sau lại nói toàn. Ngươi muốn nói cái gì? Lần trước thạch đầu cùng chúng ta giao chiến trọng thương lưu vong, sau đó liền phát hiện đại hồng thủy. Lần này chúng ta làm hắn bị thương nặng, không bao lâu liền phát sinh trận này địa chấn, các ngươi nói trong này có thể hay không có liên quan gì? Không thể, nếu như hắn có năng lực này, gợi ra như vậy tai nạn, ngươi cho rằng hắn còn có thể thương ở trong tay của chúng ta sao? Đúng đấy, hơn nữa trận này địa chấn phát sinh thời gian, cũng không cách nào khảo cứu, có thể ở hắn bị thương trước, cũng đã phát sinh đây. Mọi người ngoài miệng là như thế khuyên lơn Hắc Mị, nhưng là Hắc Mị, vẫn là ở đáy lòng của bọn họ, lưu lại một viên bất an hạt giống. Theo chúng ta quen biết nhân loại kia tiểu tử bắt đầu, quỷ dị cùng chuyện khó mà tin nổi, liền liên tiếp phát sinh ở tên tiểu tử kia trên người, ta không cảm thấy đây là một cái trùng hợp. Vụ tai nạn này, đúng là tiểu tử kia gây nên. Không thể. Hy vọng chỉ là ta đoán sai. Tử Phong trên mặt toát ra vẻ lo âu, bệ hạ mệnh lệnh chúng ta đi lấy nhân loại kia tiểu tử đầu, nhưng là hành động của chúng ta thất bại. Nhân loại kia tiểu tử, xa so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh mẽ, càng đáng sợ. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc, đặc biệt ở hắn mất đi ý thức sau khi. Tử Phong bị tiểu tử kia hai cái ngón tay, nát tan hai tay, còn có hắn bội kiếm. Có thể chúng ta nên trở về đi xem tình huống. Nhưng là, Tử Phong hiện tại thương thế nặng như vậy. Không bằng Tông Vũ phụ trách đưa Tử Phong trở lại, chúng ta về đi xem. Hắc Mị nói rằng, này không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng là luôn có người lòng hiếu kỳ tăng cao, cuối cùng vẫn là có 6 người quyết định quay đầu lại nhìn, còn lại 6 người, nhưng là hộ tống Tử Phong trở lại. 6 cái quay đầu lại kỵ sĩ chia ra làm hồng, chanh, hoàng, phấn, thanh, hắc, Hắc Mị cùng hoàng tức đều thuộc về cường lực sức khống chế. Hồng Diệp nhưng là đoàn kỵ sĩ bên trong, lực công kích mạnh nhất đảm đương. Trường Hải đại địa sức mạnh nhưng là mạnh nhất phòng ngự, hơn nữa là đoàn đội hướng về năng lực phòng ngự. Thanh Phong nhưng là tốc độ nhanh nhất, Phấn Tâm thì lại nắm giữ tâm linh dò xét, nếu như phát hiện nguy hiểm, nàng có thể ngay lập tức truyền đạt ra nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là mọi người vẫn là không bao nhiêu sức lực, thoát đi thời điểm nơm nớp lo sợ, bây giờ quay đầu đồng dạng là nơm nớp lo sợ. Khi bọn họ dùng thời gian một ngày, trở lại nơi khởi nguồn điểm, lại phát hiện Bạch Thần đã chẳng biết đi đâu. Hắn đào tẩu. Không đúng. Nơi này có xe ngựa dấu vết, xem ra có người đi qua quá nơi này. Theo phương hướng này. Đáng chết, chúng ta đến muộn. Đừng vội, có thể vẫn không tính là quá trễ, có thể chúng ta có thể đuổi được. Mọi người lập tức theo xe ngựa dấu vết lần theo, vẫn đuổi thời gian một ngày, xe ngựa dấu vết đứt rời, mà lúc này bọn họ đã đuổi tới Viễn Đông Quốc biên giới khu vực. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu do dự dâng lên, có hay không phải tiếp tục lần theo xuống. Chúng ta nhất định phải đuổi tiếp. Dù sao nhiệm vụ lần này là quốc vương bệ hạ truyền đạt, nếu như chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chúng ta chính là thất trách, chúng ta nhất định phải tìm tới tên tiểu tử kia. Coi như tìm tới hắn, chúng ta thật sự có thể chém xuống đầu của hắn sao? Có thể có thể. Có thể không thể Hắc Mị cũng không chắc chắn, nàng phát hiện mình mỗi lần đối mặt tên tiểu tử kia thời điểm, đều là cảm giác như vậy, cảm giác bất lực. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên lui lại cho thỏa đáng, đem thật tình báo cáo cho quốc vương bệ hạ. Ta nghĩ hắn nên lượng giải, nếu như hắn cũng hiểu rõ nhân loại kia tiểu tử. Hắc Mị hiển nhiên là không cam lòng, lúc này Phấn Tâm lại nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy, chúng ta hiện ở đây sao dày đặc hành động, quá dễ thấy sao. Nơi này đã là Viễn Đông Quốc biên giới, hơn nữa lấy bọn họ đặc thù rõ ràng trang phục cao giáp, một khi tiến vào những thế lực khác lãnh địa, thế tất sẽ bị những thế lực khác người nhìn chằm chằm. Ta có thể cởi áo giáp. Hắc Mị nói rằng, các ngươi đi về trước, ta tiếp tục lần theo xuống. Ngươi điên rồi. Thời áo giáp, thực lực của ngươi còn sót lại bao nhiêu? 1/5. Vẫn là hết sức một tròng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2446, Giao Thất cùng Hiếp Đáp. Bạch Thần chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình chính thân ở một cái cô ở trên xe ngựa lồng sắt bên trong, tay chân đều nướng xiềng xích. Có điều những này cũng không tính là sự tình, chân chính để Bạch Thần chú ý chính là, chính mình không chết. Hơn nữa thương đã cơ bản khỏi hẳn, Bạch Thần sờ sờ trên người, cùng lần trước như thế. Vết sẹo đều không đủ lưu lại. Nói cách khác, ở chính mình trọng thương thậm chí lúc hôn mê, chính mình chữa trị năng lực có thể đột phá phong ấn ràng buộc. Tỉnh rồi, nhân loại tiểu tử. Ngay vào lúc này, ngồi chung ở lồng sắt đối diện một cái bạch đà thú nhân mở miệng, một thân tương đương song khí trang phục, Bạch Thần không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại, đánh giá cái này bạch đà thú nhân. Kỳ thực các đại tộc trong lúc đó thẩm mỹ quan sai biệt không lớn, đồ vật đẹp phần lớn người đều có thể thưởng thức. Đương nhiên, soái vật này đối với nữ tính tới nói xác thực rất có sức hấp dẫn, bất quá đối với nam tính tới nói, sẽ sản sinh địch ý. Nói thí dụ như Bạch Thần, có điều đồng bệnh tương liên hai người, rất khó ở trong môi trường này lại đi câu tâm đấu giác. Bạch Thần lại nhìn lồng sắt ở ngoài điều khiển xe ngựa bóng lưng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bạch đà thú nhân, người là ai? Hắn là ai? Có điều có một chút để Bạch Thần không cách nào khoan dung chính là... Anh chàng đẹp trai coi như là thân hãm nhà tù cũng sẽ không tự chủ được triển phát hiện mình nam tính mị lực, mà cái này cũng là thân là đồng tính bạch thần không cách nào khoan dung. Bạch đà thú nhân gạt gạt tóc mái, hứng hờ nói rằng, ngươi có thể gọi ta đà nam, đến từ bạch đà thú nhân tộc. Về phần hắn, chúng ta hiện tại đều là hắn tù phạm. Đà nam hờ hứng nói rằng, có điều ngươi không cần lo lắng, không tốn thời gian dài, liền sẽ có người tới cứu ta, thuận tiện cũng sẽ cứu ngươi. Đà nam dừng một chút, bắt đến phía trước lung bên cạnh, quay về lái xe người kia nói, này, ta nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hoặc là muốn đưa ra điều kiện gì? Ta có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Lái xe người chậm rãi quay đầu, bạch thần cùng đà nam nhìn thấy một tấm phùng may vá bù khuôn mặt, trên mặt mũi vị trí đã hoàn toàn sụp đổ, trên mặt loang loang lộ lộ, rõ ràng là tiến hành nhiều lần lặp lại khâu lại. Người này trên dưới môi cũng có khâu lại quá dấu vết, có điều nhất làm cho bạch thần đã gặp qua là không quên được chính là hắn hai con mắt, mắt trái vẫn tính bình thường, nhưng là bên phải con mắt rõ ràng không phải nguyên trang, mỹ mắt chống được to lớn nhất, toàn bộ mắt phải xem ra tròn tròn, hơn nữa nhìn dâng lên bởi vì cấy ghép giải phẫu thô ráp, dẫn đến nhãn cầu đã sung huyết. Nát loạn tóc để hắn có vẻ hơi bệnh trạng bóc ra, nhưng là tấm này điên cuồng khuôn mặt hạ, nhưng sẽ để cho người khác đối với hắn sản sinh cảm giác đáng sợ. Nếu như ta trả lại ngươi khuôn mặt này, ta nên cũng có thể trở nên như thế đẹp trai đi. Phùng mặt nam khát vọng nhìn đà nam, rất hiển nhiên, phùng mặt nam là coi trọng đà nam khuôn mặt. Ha ha, bạch thần không nhịn được cười to dâng lên, tuy rằng tay chân đều mang theo xiềng xích, nhưng là vẫn là không nhịn được vỗ tay dâng lên, chơi vui, quá tốt chơi. Ngươi còn có tâm tình cười trên sự đau khổ của người khác. Đừng quên, ngươi giống như ta. Hả, suýt chút nữa quên, ta cũng như thế. Bạch thần nhún nhún vai. Này, ngươi lại coi trọng ta cái gì vị trí? Ngươi là nhân loại, ta lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, ngươi là rất tốt vật thí nghiệm, ta còn không đủ nghiên cứu qua nhân loại. Đối, ta nghe nói nhân loại đều có khế ước huyễn thú đúng không? Năng lực đem ngươi khế ước huyễn thú cho gọi ra đến, để ta xem một chút sao. E sợ không thể như ngươi mong muốn, ngươi thấy trên người ta những này dấu ấn sao? Kim văn, xem ra như là phong ấn loại hình kim văn, lúc trước ta tiếp xúc ngươi thời điểm. Rõ ràng bị trên người ngươi phong ấn ảnh hưởng đến. Đúng đấy, ngươi nếu nhận được trên người ta phong ấn, vậy thì phải biết, ta cái gì đều làm không được. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Không sao, ta có thể giải thả ngươi phong ấn. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi xác định ngươi có thể làm đến. Trên thế giới này không có cái gì, là ta không làm được, ta nhưng là thần. Không chỗ nào không biết, không gì không làm được thần. Không chỗ nào không biết. Ta làm sao không nhìn ra, vậy ngươi biết thân phận của ta sao? Ta chỉ đối với ta có hứng thú tri thức cảm thấy hứng thú, thân phận của ngươi, ta không có hứng thú. Vậy ngươi liền không sợ, khi ta phong ấn mở ra sau, ta sẽ đánh bại ngươi sao? Ha ha! Ngươi quá đánh giá cao chính mình, ngươi phong ấn mạnh mẽ, không có nghĩa là ngươi liền mạnh mẽ, ta giết chết quá thần, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ta không phải phương Bắc Đại Lục cường đại nhất thần, nhưng là ta nhưng là đáng sợ nhất cái kia, hơn nữa ta cũng không thừa nhận, một kẻ loài người năng lực mạnh mẽ đến đâu. Ngươi nếu đối với mình tự tin như vậy, tại sao còn muốn dùng xiềng xích khảo ta? Vì bất việc, trước đây cũng có vật thí nghiệm bởi vì sơ sẩy bất cẩn, kết quả nỗ lực chạy trốn chết rồi, ta hy vọng ở ta lái xe thời điểm, các ngươi năng lực đủ thành thật một chút, đặc biệt các ngươi như vậy đặc biệt vật thí nghiệm. Ngươi tên gì? Bạch thân hỏi. Ta quá khứ thân phận không quá quan trọng, ta hiện tại chỉ vì tri thức mà tồn tại, ta sẽ trở thành trí tuệ tượng trưng. Ngươi như vậy dáng vẻ. Vĩnh viễn sẽ không bị người thừa nhận là trí tuệ chi thần. Vì lẽ đó ta cần một cái túi da tốt, hắn túi da liền không sai. Ta lột da kỹ thuật rất tốt, ta có thể giúp ngươi đem hắn túi da hoàn hảo không chút tổn hại lột da đến, không bằng để ta làm trợ thủ của ngươi đi. Bạch thần đầy mặt lấy lòng nhìn phùng mặt nam. Tiểu tử, ngươi làm sao như vậy, chúng ta không phải nên trên một sợi dây sao? Ngươi tại sao có thể bán đi ta? Ta không phải xuất hiện ở bán ngươi, ta là đang giúp ngươi, trái lại là ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta tài năng đây. Bạch thần rất chăm chú nhìn đà nam. Cái gì? Ngươi muốn bay ta ra, còn lợi dụng ta cùng cái này phùng mặt quái vật bàn điều kiện, ngươi bây giờ nói là đang giúp ta. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Bạch thần phi thường hết sức chăm chú nhìn đà nam, ta nhưng là thật lòng, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi bị hắn nhấn ở trên bàn mổ, sau đó để hắn đến đem ngươi ra lột ra đến, ngươi còn có thể sống sót sao? Lẽ nào bị ngươi lột ra, ta liền năng lực sống được sao? Đà Nam vô cùng phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Đúng đấy, đây chính là ta muốn nói, cho nên nói ta là ở cứu ngươi, thuận tiện lại lợi dụng ta kỹ thuật, thu được một ít điều kiện mà thôi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía phùng mặt nam, thế nào? Ngươi cho rằng điều kiện của ta thế nào? Ta đối với người hoặc là các tộc thân thể đều hiểu rõ vô cùng, hơn nữa ta biết, ngươi vật thí nghiệm tỷ lệ tử vong nên rất cao đi, nếu như ngươi có thể tiếp thu ta làm trợ thủ của ngươi, chỉ cần cung cấp cho ta thích hợp công cụ, ta có thể để cho một cái vật thí nghiệm liên tục nhiều lần sử dụng, mà không phải chỉ có thể làm một lần dụng cụ, dùng hết liền ném mất rác rưởi. Ta không cần, vật thí nghiệm vốn là rác rưởi đương nhiên là dùng hết liền ném mất. Phổ thông vật thí nghiệm đương nhiên muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhưng là một ít hy hữu, tỉ như người như ta loại, ở phương Bắc Đại Lục nhưng là không nhiều, ngươi xác định một lần liền có thể nghiên cứu rõ ràng thân thể của ta sao? Một lần liền có thể tìm tòi ra ta phong ấn. Ta nghĩ lấy ngươi tri thức, e sợ cũng phải nhiều lần thử nghiệm đi, có thể ngươi xác thực rất có trí khôn, nhưng là ta xem ngươi động thủ năng lực cũng không mạnh, ta thậm chí có thể chính mình mở ra chính mình lồng ngực, để ngươi quan sát, chờ ngươi xem xong, ta lại chính mình đem lồng ngực phùng dâng lên. Bạch Thần nhìn chăm chú phùng mặt nam, theo ngươi mặt của mình, ta liền nhìn ra ngươi động thủ năng lực có bao nhiêu chênh lệch, ta có thể giúp ngươi chữa trị diện mạo, không chỉ là chữa trị đơn giản như vậy. Không cần bộ một tầng da mặt của người khác, ngươi cũng có thể khôi phục dung mạo, thậm chí là bất kỳ ngươi muốn thu được dung mạo, khôi ngô, tuấn lãng, tuổi trẻ, khí khai anh hùng hừng hực. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể làm được. Phùng mặt nam nheo mắt lại, ngươi thật sự có thể làm được sao? Đúng, có điều ngươi cần cung cấp cho ta một ít khí giới. Trời mới biết cái này Phùng mặt nam tại sao như thế quan tâm dung mạo của chính mình, ở Bạch Thần trong mắt, hắn hẳn là loại kia chết chạch người điên mới đúng. Chỉ có thể đối với thí nghiệm cảm thấy hứng thú, mà không phải mình dung mạo. Có điều này vừa vặn cũng là Bạch Thần cơ hội, chí ít Bạch Thần tìm tới hắn nhu cầu điểm, cũng tạm thời xác thực bảo đảm mình và Đà Nam an toàn. Ở trong nhà có của ta rất nhiều khí giới, tùy ngươi chọn tuyển. Ta bắt đầu chờ mong về nhà. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngươi sẽ không thích. Phùng mặt nam âm ú ngữ khí nói rằng. Không muốn ở ta về đến nhà trước, tiêu diệt ta đối với nhà mới nhớ nhung. Đối. Làm ngươi tân trợ thủ, ta tên làm thạch đầu, ngươi đây. Ta còn không biết tên của ngươi. Ta đã không muốn nhắc lại đã từng tên cùng thân phận. Vậy bây giờ đây? Hoặc là để ta tên ngươi ông chủ. Được rồi, vậy thì gọi lão bản ta. Ngươi thật sự có thể khôi phục dung mạo của ta chứ? Ở bảo đảm ta này viên con ngươi sẽ không thay đi điều kiện tiên quyết. Không biết. Bạch Thần nói rằng. Ngươi đúng là người điên. Đà Nam nhỏ giọng thầm nói. Người điên. Ta đây là ở ủy khúc cầu toàn, hơn nữa ngươi lúc này không phải nên cảm tạ ta này. Chí ít ta bảo đảm ngươi to lớn nhất an toàn. Bạch Thần nằm ở trong lồng, ngẩng đầu chân nói rằng, để ngươi tránh khỏi bị lột ra vận mệnh. Đương nhiên, ta vị này lão bản mới nếu như đối với ngươi còn có cái khác cái gì thí nghiệm, cái kia liền không nói được rồi. Bạch Thần dừng một chút, lại quay đầu đối với Phùng Mặt Nam nói, ông chủ, Bạch Đà thú nhân tộc có cái gì thí nghiệm giá trị này? Dung An. Phùng Mặt Nam thâm trầm nói rằng. Đà Nam trong nháy mắt sợ đến mặt không có chút máu, quả nhiên, tử vong là mỗi người to lớn nhất hoảng sợ. Cái gì phong độ cùng khí chất, đều ở Phùng Mặt Nam câu nói này sau khi ra, đều trở nên như vậy trắng xám vô lực. Này không phải là thói quen tốt. Tại sao? Có chút chủng tộc huyết nụ, so với hoang dại động vật càng thêm ngon. Bộ tộc có trí tuệ cùng dã thu không phải là cùng loại khái niệm, bộ tộc có trí tuệ là có một loại nào đó, nếu như ngươi ăn đi bọn họ, là sẽ bị bọn họ nguyền rủa. Ngươi dáng vẻ hiện tại ở mức độ rất lớn, chính là chịu đến nguyền rủa ảnh hưởng. Bạch Thần nhún nhún vai nói, rất hiển nhiên, ngươi còn không phải chân chính toàn trí toàn năng. Ta thừa nhận, ta còn chưa đủ toàn trí toàn năng, nhưng là ta vẫn như cũ là phía trên thế giới này lớn nhất trí tuệ thần. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, thông minh có thể rất cao, đáng tiếc tình thương nghiệp liền không hẳn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2447, làm bạn. Không muốn ở ngay trước mặt ta. Nói một ít ta nghe không hiểu. Phùng Mặt Nam bất mãn nói. Phùng Mặt Nam quay đầu nhìn về phía sau lưng, mặt sau theo một người phụ nữ, là tới tìm các ngươi bên trong ai. Ra sao nữ nhân? U mị tộc nữ nhân. Phùng Mặt Nam nói rằng. Ta không quen biết, thạch đầu ngươi biết không? Nếu như không có bất ngờ, cái kia u mị tộc nữ nhân, hẳn là kẻ thù của ta. Bạch Thần khá là bất ngờ nói rằng, có điều, ngươi xác định chỉ có một mình nàng sao? Đúng, chỉ có nàng một cái. Nếu là kẻ thù của ngươi, vậy liền đem nàng coi như chúng ta bữa tối. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng, Đà Nam có một loại buồn nôn kích động, Bạch Thần liếc nhìn Phùng Mặt Nam, ta nói rồi, bộ tộc có trí tuệ sẽ làm ngươi trở nên càng thêm xấu xí. Ngươi không phải có thể để ta phục hồi như cũ sao? Lấy năng lực của ngươi, muốn bất kỳ đồ ăn đều là dễ như ăn cháo, tại sao nhất định phải ăn có độc đồ vật? Chính là để chứng minh phần này có độc thời điểm ăn bất tử chính mình sao? Được rồi. Vậy thì ta chỉ là giết nàng được rồi. Chấm đã. Bạch Thần đột nhiên kêu lên. Làm sao? Đem nàng để cho ta. Bạch thần nói rằng. Tại sao? Nàng không phải kẻ thù của ngươi sao? Ta đối xử kẻ địch, xưa nay không phải giết đơn giản như vậy, sống không bằng chết tài năng là phương thức tàn nhẫn nhất. Kỳ thực Bạch thần đã đoán được, theo ở phía sau có thể là Hắc Mị. Có điều Bạch thần muốn biết rõ, chính mình ở lúc hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Mị cùng nàng kỵ sĩ đồng bạn lúc đó nên ở đây, vì lẽ đó mình muốn đáp án, cũng chỉ có bọn họ có thể trả lời vấn đề của chính mình. Có điều có một chút Bạch thần không đủ làm rõ, tại sao Hắc Mị sẽ theo ở phía sau, tại sao chỉ có một mình nàng theo ở phía sau? Phùng Mặt Nam liếc nhìn Bạch thần, ta thỏa mãn ngươi nhiều như vậy yêu cầu, ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng. Phùng Mặt Nam nhảy xuống xe ngựa, về phía sau đi đến. Đà Nam hoảng sợ liếc nhìn Phùng Mặt Nam bóng lưng, vừa nhìn về phía Bạch thần, thạch đầu. Quái vật kia thật đáng sợ, chúng ta vẫn là tìm một cơ hội đào tẩu đi. Đào tẩu? Nếu như ngươi không có thể tìm tới một cái, cùng hắn lực lượng ngang nhau cường giả làm bảo tiêu, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Bạch thần liếc mắt Đà Nam, mà hắn xác thực rất mạnh mẽ, ở tình huống như vậy chạy trốn là phi thường không sáng suốt. Vậy làm sao bây giờ? Ta sớm muộn cũng sẽ bị cái này quái vật ăn đi. Ngươi cũng như thế. Vậy thì tìm cơ hội giết chết hắn. Giết chết hắn? Chỉ bằng ngươi? Cùng ta? Cơ hội thứ này, đều là sáng tạo ra đến, chính là Thái Dương để phòng đêm để phòng, cướp nhà khó phòng, dù cho hắn đoán được chúng ta không có ý tốt, nhưng là chỉ cần chúng ta biểu hiện ra giá trị của chính mình, mà hắn đối với chúng ta còn có nhu cầu, hắn sẽ tự đại cho rằng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đối với ngươi xác thực có nhu cầu, đôi kia ta đây. Ta không nghĩ tới ta có cái gì có thể để hắn cho rằng có thể lợi dụng. Cũng không phải hoàn toàn không có. Nói thí dụ như ngươi cái túi da này. Ngươi đừng dọa ta. Đà Nam cũng không thích Bạch thần chuyện cười, đương nhiên, Bạch thần cũng không phải đang nói đùa. Được rồi, nếu muốn để Phùng Mặt Nam không giết ngươi, hoặc là ăn ngươi, vậy ngươi liền cẩn thận nghĩ rõ ràng, chính mình có cái gì đáng giá bị hắn lợi dụng địa phương. Ta nhưng là Bạch Đà thú nhân tộc vương tử. Ngươi tốt nhất chớ đem thân phận của ngươi nói ra, miễn cho hắn cho rằng ngươi vướng bận, trực tiếp giết ngươi diệt khẩu, miễn cho Bạch Đà thú nhân tộc người tìm hắn tính sổ. Ngươi sẽ không chọc ra chứ? Đà Nam lo lắng nhìn Bạch thần. Ta cùng Phùng Mặt Nam kỳ thực rất tương tự, chỉ cần ngươi có thể đối với ta có giá trị, như vậy ta không ngại để ngươi còn sống. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm. Ngươi đừng quên chính ngươi lúc trước, nếu như ngươi đem thân phận của ta chọc ra, ta cũng đem ngươi những câu nói kia chọc ra. Ta không có vấn đề, bởi vì ta đã nắm giữ cái kia Phùng Mặt Nam nhu cầu, chỉ cần hắn còn chưa đạt thành mục đích trước, hắn thì sẽ không giết ta, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi hiện tại còn chưa có bất kỳ đáng giá hắn coi trọng địa phương, vì lẽ đó tính mạng của ngươi tràn ngập nguy cơ. Ngạch ha ha. Thạch đầu, chúng ta lại không đủ thân đoán, hơn nữa còn có cùng chung mục tiêu, vì lẽ đó ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Ta có thể cùng ngươi phối hợp, đem tên kia giết chết. Bạch thần mang theo nụ cười ý vị thâm trường, nói như vậy ngươi đồng ý nghe lời của ta lạc. Đương nhiên Đà Nam đầy mặt lấy lòng nụ cười. Không lâu lắm, Phùng Mặt Nam sẽ trở lại. Trên tay nhấc theo Hắc Mị đầy mặt giận không nhịn nổi, có điều lại phi thường vô lực, tránh khỏi nàng đối mặt, vốn là một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch. Đừng nói nàng không có mặc hắc khôi giáp, mặc dù là mặc, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Có điều, làm nàng nhìn thấy bị nhốt ở trong lồng Bạch thần, tay chân mang xiềng xích thời điểm, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, nàng là ngươi. Phùng Mặt Nam đem Hắc Mị ném vào lồng sắt, cùng Bạch thần làm bạn. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi được, ta Bạch Đà thú nhân tộc. Khắc khục Bạch thần ho khan một cái, nhắc nhở một hồi Đà Nam. Ta tên Đà Nam, xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, xưng hô như thế nào? Chỉ là, Hắc Mị mặt lạnh, nhìn chòng chọc vào Bạch thần, ngươi quả nhiên không chết. Rất bất ngờ sao? Ta cũng rất bất ngờ, xem ra ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đâm ta cái kia tam kiếm, ta sẽ còn đưa cho ngươi. Ngươi bây giờ giống như ta, đều chỉ là người khác tù nhân, ngươi có năng lực gì báo thù? Ngươi không nghe hắn lời nói mới rồi sao? Ngươi hiện tại sự sống còn, là ta đến quyết định. Bạch thần quay đầu nhìn về phía đã lên xe lái chỗ ngồi Phùng Mặt Nam, ngài nói là đi, ông chủ. Bạch thần nhìn một chút Phùng Mặt Nam, ông chủ, ta cho rằng ngươi sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Phùng Mặt Nam chậm rãi quay đầu, nhìn một chút Bạch thần, lại nhìn một chút Hắc Mị. Ngươi cho rằng, ta muốn chính là nữ nhân. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi. Xem ra là ta lầm. Quái vật, ngươi không nên tin tưởng hắn. Ngươi không thể nào tưởng tượng được, thằng nhóc loài người này có bao nhiêu nham hiểm, hắn là ta nhìn thấy quá, hèn hạ nhất, vô liêm sỉ nhất, âm hiểm nhất, cũng là tối giả dối, nhân vật đáng sợ nhất. ngươi sẽ nhân vì chính mình dễ tin hắn mà cảm thấy hối hận. Hắc Mị nghiêm túc nói thật. Nàng hoàn toàn là hảo tâm hảo ý nhắc nhở Phùng Mặt Quái, mặc dù cái này Phùng Mặt Quái bề ngoài xem ra lại làm sao đáng sợ, nhưng là ở trong lòng của nàng, Bạch Thần tài năng là đáng sợ nhất cái kia. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu cũng vô hiệu, người yếu tài năng sẽ sử dụng âm mưu, nhưng là ở cường giả trong mắt, những cái được gọi là âm mưu quỷ kế, đều chỉ là thẳng hề một giống như xiếc. Phùng Mặt Nam hờ hững nói rằng, Bạch Thần nhìn Phùng Mặt Nam, hắn hiện tại ánh mắt, sắc mặt, cùng lúc trước chính mình biết bao tương tự. Kiêu ngạo, tự tin, ngông cuồng tự đại, dù cho là chính mình biết rõ có cạm bẫy chờ đợi chính mình, vẫn như cũ tự đại cho rằng, phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào, bất cứ sự vật gì có thể uy hiếp đến chính mình. Nhưng là chính mình sai rồi, người chỉ có đứng người đứng xem góc độ, mới có thể rõ ràng nhìn rõ ràng toàn bộ cục diện. Mà sự thực cũng chứng minh, mặc kệ là chính mình, vẫn là trước mắt cái này Phùng Mặt Nam, đều không phải chân chính không sợ. Nhìn hai tay xiềng xích, lần này, chính mình sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ban đêm, ba người vẫn như cũ bị nhốt ở trong lồng, bất quá đối với Đả Nam tới nói, buổi tối hôm nay là hắn theo tiến vào cái này lồng sắt sau, vui vẻ nhất một buổi tối. Dù sao trong lồng tre còn nhiều hai người làm bạn, đặc biệt một người trong đó vẫn là mỹ lệ như vậy cảm động. Đả Nam vẫn đang tìm Hắc Mị tiếp lời, đáng tiếc, Hắc Mị đối với Đả Nam không hề hứng thú. So sánh lẫn nhau mà nói, nàng đối với Bạch Thần càng cảm thấy hứng thú. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắc Mị nhìn chăm chú Bạch Thần. Liền như ngươi nhìn thấy, ta là một nhân loại. Hắc Mị tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Vâng. Đột nhiên, mặt đất không có dấu hiệu nào sụp xuống, chỉnh chiếc xe ngựa trong nháy mắt hãm vào lòng đất, trong nháy mắt, Đà Nam cũng đã dùng cái mông của hắn đặt ở Hắc Mị trên mặt. Bạch Thần nhìn hai người hiện tại cái này kỳ quái thể vị, Đà Nam kỳ thực vẫn là rất yêu thích tư thế như vậy, chỉ có điều Hắc Mị hiển nhiên không chịu nhận năng lực. Đà Nam, ngươi liền như vậy bảo vệ Hắc Mị sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người. À xin lỗi, Hắc Mị tiểu thư. Cũng ngay. Hắc Mị xanh mặt sắc, đột nhiên không phải lúc này nàng đồng dạng thân hãm nguyên lành, nàng nhất định sẽ giết Đà Nam. À xin lỗi. Đà Nam lúc này mới rời đi thân thể. Hắc Mị nhìn chòng chọc vào Đà Nam, tựa hồ là dự định động thủ giáo huấn một hồi hắn. Trước tiên đừng ầm ĩ. Bạch Thần kêu lên. Cái này đột nhiên giáng lâm lở đất, hiển nhiên không phải tự nhiên lở đất. Lúc này địa hố ở ngoài, đang tiến hành một trận đại chiến. Trong đó một phương chính là Phùng Mặt Quái, mọi người tàng ở trong lồng, nhìn bên ngoài đại chiến. Hắc Mị thế mới biết, nguyên lai cái này Phùng Mặt Quái lại là một cái nắm giữ thông thiên triệt địa lực lượng thần linh. Mà cùng hắn giao chiến, cũng là hai cái thần linh, đồng thời thực lực tương đương không tầm thường. Song phương đánh không thể tách rời ra, ba người bọn họ thân ở xe chở tù, cũng chỉ là bị lan đến mà thôi. Có điều cũng may song phương đối với ba cái bị nhốt ở trong lồng tiểu nhân vật, không có bất kỳ hứng thú gì, hơn nữa bọn họ chiến trường là ở trên bầu trời, vì lẽ đó tam người mới có thể bình yên vô sự làm khán giả. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta có cứu Đà Nam kinh hỉ gọi dậy đến. Ngươi biết bọn họ sao? Bạch Thần liếc nhìn Đà Nam hỏi. Không quen biết, có điều này không trọng yếu, chỉ muốn cái kia Phùng Mặt Quái chiến bại, chúng ta liền có thể thu được tự do. Không, điều này rất trọng yếu. Bạch Thần lắc lắc đầu, hai người kia cùng Phùng Mặt Quái đều không phải người tốt, bọn họ đều có tương tự khí tức, bây giờ chúng ta ở Phùng Mặt Quái trên tay, chí ít tạm thời không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nếu như trả lại đến trong tay người khác, như vậy liền không hẳn có thể như hiện ở đây sao bình yên. Làm sao ngươi biết bọn họ không phải người tốt? Theo bọn họ chiến đấu phương thức, rất dễ dàng phân biệt, còn có hơi thở của bọn họ. Cái kia hai cái thần linh là xám trắng đầm lầy vương huynh đệ. Hắc Mị sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái cùng Phùng Mặt Quái đại chiến hai huynh đệ, bọn họ thích nhất chính là ở trong đầm lầy bố trí cạm bẫy, dụ dỗ người ngoài tiến vào đầm lầy, sau đó coi bọn họ là làm đầm lầy chất dinh dưỡng. Cái gì? Cái gì gọi là coi như đầm lầy chất dinh dưỡng? Bọn họ ở lại xám trắng đầm lầy, kỳ thực nguyên bản chỉ là một mảnh thấp địa, nhưng là ở mấy trăm năm trước, xuất hiện đôi huynh đệ này, bọn họ đem thấp địa cải tạo thành xám trắng đầm lầy. Cái kia xám trắng đầm lầy chính là bọn họ to lớn nhất lợi khí, lại như là có sức sống như thế, có thể nuốt chửng tất cả tiến vào bên trong lạc lối giả, thậm chí có thể vì bọn họ mà chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2448, câu hỏi. Mặc kệ là Phùng Mặt Nam vẫn là cái kia hai cái khách không ngợi mà đến, này ba cái thực lực mạnh mẽ thần linh cấp bậc tồn tại, đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Có điều dù sao, Bạch Thần càng hy vọng Phùng Mặt Nam thắng lợi. Dù sao mình hiện tại đã cùng Phùng Mặt Nam đứng một cái trên trận tuyến. Đang quan sát một trận ba cái thần linh cường giả chiến đấu sau, Bạch Thần cơ bản có thể xác định, Phùng Mặt Nam phần thắng càng to lớn hơn. Cái kia hai cái đầm lầy vương huynh đệ tuy rằng thực lực đồng dạng không tầm thường, nhưng là cùng Phùng Mặt Nam vẫn có một ít chênh lệch. Hơn nữa Bạch Thần tin tưởng, Phùng Mặt Nam vẫn không có lấy ra thực lực chân chính. Chiến đấu kéo dài hơn một canh giờ, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu đều nắm giữ ở Phùng Mặt Nam trong tay. Bạch Thần trước sau ở phân tích Phùng Mặt Nam thực lực cùng với năng lực, có điều bởi vì chính hắn thực lực bây giờ có hạn, hơn nữa Phùng Mặt Nam vẫn chưa chân chính triển lộ thực lực chân thật, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cách nào hoàn toàn biết rõ Phùng Mặt Nam thực lực chân thật. Làm Phùng Mặt Nam hai chân lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, trên tay của hắn đã có thêm hai cái đầu lâu. Lại nhiều hai cái đồ cất giữ, thực là không tồi, hai người này đầu, ta sớm liền muốn, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ chủ động đưa tới cửa. Phùng Mặt Nam đem hai người này đẫm máu đầu lâu treo ở bên hông của chính mình, sau đó đem hãm vào lòng đất xe ngựa lôi ra đến, suốt đêm khởi hành. Ở nhìn toàn bộ hành trình chiến đấu sau, Đà Nam cùng Hắc Mị đều có chút lo lắng, bởi vì Phùng Mặt Nam thực lực thực sự là thật đáng sợ. Đối mặt hai cái khủng bố thần linh tồn tại, vẫn như cũ có thể ung dung chém giết, đồng thời tựa hồ còn chưa xuất toàn lực. Phùng Mặt Nam ra là một cái tọa lạc ở hoang vu trên vùng bình nguyên pháo đài cổ, hoang vu trên vùng bình nguyên không. Mãi mãi cũng quanh quẩn âm trầm mây đen, toàn bộ hoang vu bình nguyên đều tỏa ra một loại không rõ khí tức. Mặt đất bốc hơi tử vong chua khí, chung quanh đều có thể nhìn thấy dã thu di cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy hoang vu cùng tử vong, không có dù cho bất kỳ một tia sinh cơ. Mà ở bên trong vùng bình nguyên này tòa kia pháo đài cổ, càng là lấy màu đen làm chủ sắc điệu, mà mây đen tựa hồ cũng là lấy cái kia màu đen pháo đài cổ làm trung tâm. Gào thét ở trên vùng bình nguyên không cuồng phong, lại như là ác linh kêu khóc. Bất kỳ một người bình thường, e sợ đều không thể nào tiếp thu được như vậy hoàn cảnh sinh tồn, dù cho lại cùng đường mặt lộ, cũng không sẽ chọn ở nơi như thế này định cư. Có điều hoàn cảnh này, đúng là cùng Phùng Mặt Nam hình tượng tương đương phù hợp, đều là như vậy dữ tợn khủng bố, khắp toàn thân đều tỏa ra làm người sởn cả tóc gáy không rõ khí. Ở đẩy ra pháo đài cổ cửa lớn thời gian, hai con hung mãnh to lớn khâu lại chó giữ nhau đi ra, chúng nó coi như là nên tiếp chủ nhân của chính mình. Cũng là tràn ngập xâm lược tính hung ác hào cùng với tê nha nhất miệng. Phùng Mặt Nam đối với mình sủng vật đương nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, có điều ở lao tù bên trong ba người, hiển nhiên liền không đủ như vậy tự nhiên tiếp thu lượng con quái vật cái miệng lớn như chậu máu cùng tanh tưởi. Ông chủ, xem ra ngươi sủng vật là ngươi theo trong đống thi thể đào móc ra hợp thành. Bạch Thần bưng mũi, không nhịn được tả hoán nói. Phùng Mặt Nam trước sau khu đánh xe ngựa, đem ngựa xe ngừng ở trong pháo đài cổ. Mở ra lao tù cửa, thả ba người lúc đi ra. Cái kia hai con chó giữ ngay lập tức sẽ bay nhào tới. Chúng nó còn tưởng rằng đây là chúng nó chủ nhân cho chúng nó mang về đồ ăn vặt, có điều Phùng Mặt Nam tiện tay liền đem hai con chó giữ quăng bay ra đi. Đối với Hắc Mị cùng Đà Nam tới nói, bọn họ chỉ là theo một cái lao tù nhốt vào một cái khác càng thêm âm u khủng bố, âm lãnh ẩm ướt lao tù bên trong. Có điều Bạch Thần đãi ngộ liền tốt hơn rất nhiều, Phùng Mặt Nam mang theo Bạch Thần đi tới an bài cho hắn tư nhân phòng ngủ, đồng thời còn có Phùng Mặt Nam phòng thí nghiệm, thu công thất. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể ở ta trong pháo đài cổ bất kỳ địa phương nào tự do hoạt động, nhưng là, nếu như ngươi muốn ra pháo đài cổ phạm vi, phải đến ta tán thành, không phải vậy ta sẽ coi ngươi vì là phản bội, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên. Bạch Thần cười gật gù. Đối với đãi ngộ như vậy cùng sắp xếp, Bạch Thần còn là phi thường thỏa mãn. Liên quan với ngươi đã nói, cần dụng cụ thể có yêu cầu gì? Chỉ cần ta chỗ này có, ngươi cũng có thể sử dụng, nếu như là không có. Ta cũng có thể đi tìm người chế tác. Đầu tiên là đao giải phẫu, ngươi trong phòng thí nghiệm những kia đao vốn có đều quá thô ráp, hoàn toàn không phù hợp yêu cầu của ta. Ông chủ, nói thật, giải phẫu của ngươi trình độ cùng ta hoàn toàn không ở một cấp bậc. Phùng Mặt Nam đối với Bạch Thần đánh giá không phản đối, hắn càng chú trọng chính là nghiên cứu, mà không phải thí nghiệm. Đương nhiên, nghiên cứu của hắn cuối cùng vẫn là cần dựa vào thí nghiệm làm đến lấy chứng thực. Ta chỉ là không thích đem thời gian lãng phí ở chuyện vô vị trên. Mà cái này cũng là ngươi giá trị tồn tại. Phùng Mặt Nam chuyện đương nhiên nói rằng, ta cần công cụ, ta sẽ vẽ một phần thiết kế đồ cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm hết sức tìm tới có thể chế tạo ra đến người, làm hết sức phù hợp yêu cầu của ta. Đương nhiên, còn có, ông chủ, ngươi thu gom trong phòng đồ vật, ta có thể tham quan này. Thu gom thất đồ vật, vốn là dùng để tham quan, không phải vậy chúng nó tồn tại ý nghĩa ở đâu. Thu gom bên trong đồ cất giữ, kỳ thực phần lớn đều là Phùng Mặt Nam chiến lợi phẩm, có điều còn có một chút vật kỳ quái, gây nên Bạch Thần chú ý. Có điều, nhất làm cho Bạch Thần kinh ngạc chính là, Phùng Mặt Nam hứng thú cùng Bạch Thần hứng thú có rất lớn trùng hợp, vậy thì là phong phú tàng thư lượng. Phùng Mặt Nam ở nhận được Bạch Thần công cụ bản vẽ sau, liền mang theo bản vẽ rời đi. Bạch Thần nhưng là trực tiếp thành pháo đài cổ lâm thời chủ nhân, tự do ra vào pháo đài cổ bất kỳ góc, bao quát giam cầm Hắc Mị cùng Đà Nam cái kia hai gian lao tủ. Thạch Đầu, lúc nào đem chúng ta làm ra đi, đừng quên ước định của chúng ta. Ta có thể không nhớ rõ chúng ta có cái gì ước định. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Đà Nam. Bởi vì Phùng Mặt Nam không ở, vì lẽ đó Bạch Thần cần phụ trách bọn họ ăn uống. Bạch Thần đem lưỡng phần đồ ăn phân biệt theo hàng rào sắt trong khe hở đưa vào đi, Đà Nam đói bụng hỏng rồi, một trận ăn như hùm như sói. Có điều rất nhanh, hắn liền mất đi chi giác, hôn mê trên đất. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía một mặt khác trong lồng tre Hắc Mị vẫn vòng nút ở góc, nàng cái kia đôi mắt, xuyên thấu hắc ám quan sát Bạch Thần nhất cử nhất động. Được rồi, nên nói chuyện chúng ta sự tình. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hắc Mị. Ta muốn biết, liên quan với ngày đó thời gian, ở các ngươi đâm ta tam kiếm, bao quát ngươi chiêu kiếm đó, chi sau xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Ngươi không nhớ sao? Hắc Mị nhìn chăm chú Bạch Thần. Hắc Mị hoảng sợ Phùng Mặt Nam, nhưng là nàng càng sợ hãi trước mắt tên tiểu tử này, hay là nàng còn phân không ra, đến cùng là Bạch Thần mạnh mẽ vẫn là Phùng Mặt Nam mạnh mẽ. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần càng thêm nguy hiểm, bởi vì hắn bất kỳ ngôn tử, đều có lừa dối tính, kích động tính. Hắn hết thể đối thoại đều là do lời nói dối cùng cạm bẫy tạo thành, theo lần thứ hai gặp mặt sau, Hắc Mị liền vẫn ở nỗ lực cùng Bạch Thần giữ một khoảng cách. Nếu như ta nhớ, ta thì sẽ không hỏi ngươi vấn đề này. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ bằng ta hiện tại đứng lao tù ở ngoài, mà ngươi đứng lao tù bên trong, như thế vẫn chưa đủ sao. Ta là một cái kỵ sĩ, ta sẽ không sợ hãi bất kỳ uy hiếp, thậm chí tử vong. Nhưng là ngươi sợ hãi ta, hơn nữa ngươi cũng biết, ta mang đến tuyệt đối không chỉ tử vong. Đúng, mỗi một lần Hắc Mị cùng Bạch Thần tiếp xúc, đối với Hắc Mị tới nói, đều là tràn ngập nguy hiểm. Ở Hắc Mị trong lòng, Bạch Thần cho nàng lưu lại quá nhiều khủng bố hồi ức. Kỵ sĩ niềm tin cũng sẽ không dễ dàng dao động như vậy. Bạch Thần mở ra sắt vách Đà Nam lao tủ, sau đó đem Đà Nam theo trong lồng tre kéo ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ hắn nên không ngại cùng ngươi ngủ một cái trong lồng tre. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hắc Mị. Ngươi! Bạch Thần mặc kệ Hắc Mị có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Đà Nam ném đến Hắc Mị trong nhà giam. Hiện tại, ngươi có thể làm ra sự lựa chọn của ngươi, nói cho ta ngày đó xảy ra chuyện gì, hoặc là các ngươi liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắn hiện ở trong hôn mê, ta có thể trực tiếp giết hắn. Hắc Mị lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Tuy rằng kỵ sĩ tín điều bên trong, không thể sát hại người vô tội, có điều lúc này, nàng cũng chỉ có thể nắm cái này coi như thẻ đánh bạc, tuy rằng cái này thẻ đánh bạc xem ra trên căn bản không hề giá trị. Ngươi tùy ý, ngươi giết hắn một cái, ta có thể làm càng nhiều người đi vào cùng ngươi, hơn nữa tin tưởng ta, ở tòa này trong pháo đài cổ, có không ít, để ngươi nhìn một chút, liền có thể buồn nôn một tháng đồ vật tồn tại. Nếu như ngươi không muốn vị này Bạch Đà thú nhân tộc đại soái ca, ta có thể còn một cái trọng khẩu vị. Bạch Thần uy hiếp, để Hắc Mị một điểm tính khí đều không có. Ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng cần hồi đáp vấn đề của ta. Hắc Mị dự định còn một cái sách lược, nàng rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Liền coi như bọn họ không phải ở lao tù bên trong cùng ở ngoài, coi như là mặt đối thoại, nàng cũng không chiếm được lợi lộc gì, huống chi chính mình hiện tại chỉ là tù nhân. Ta sẽ cân nhắc. Bạch Thần thoáng suy nghĩ một chút nói rằng, có điều trước lúc này, ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta, ngày đó ta mất đi ý thức sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi đột nhiên tỉnh lại. Ta tỉnh lại. Cách bao lâu? Ở ngươi hôn mê sau không tới 10 tức thời gian, ngươi lại đột nhiên tỉnh lại đồng thời đứng lên đến. Sau đó thì sao? Các ngươi liền rời đi. Không, sau đó ngươi hủy diệt rồi tử phong hai tay, ngươi lại như là trả lại một người như thế. Hắc Mị nhìn chăm chú Bạch Thần. Trong mắt tràn ngập đối với Bạch Thần ý sợ hãi. Bạch Thần nheo mắt lại, nói cách khác, làm chính mình mất đi ý thức sau khi, trong tiềm thức thân thể tự mình bảo vệ bản năng, chiến thắng phong ấn. Nói cách khác, chính mình vẫn là tồn tại lá bài tẩy, chí ít làm chính mình chân chính gần nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, tự mình bảo vệ bản năng có thể làm cho chính mình chống đối cùng với công kích kẻ thù của chính mình. Vậy ngươi tại sao muốn theo đến? Ngươi còn không cam lòng? Muốn truy sát ta sao? Vâng. Hắc Mị không có phủ nhận. Tại sao? Các ngươi 12 người cùng nhau, đều không thể giết chết ta, lẽ nào ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể làm được sao? Ngươi biết tại sao? Hắc Mị nhãn bên trong sự thù hận khó nén trừng mắt Bạch Thần. Nha, nàng yêu thích tử phong bị chính mình phế bỏ. Ta cho rằng ngươi đầy đủ thông minh, bây giờ nhìn lại, là ta đánh giá cao ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2449, Hoàng Kim Thư. Bạch Thần ngoài miệng tùy ý cười nhạo Hắc Mị. có điều Bạch Thần đối với Hắc Mị lúc trước nói càng lưu ý. Ở chính mình mất đi ý thức thời điểm, thân thể của chính mình bản năng có thể tránh thoát phong ấn ràng buộc, vậy thì mang ý nghĩa, cái này phong ấn bản thân, cũng không có chân chính vượt qua chính mình cực hạn. Nhưng là tại sao chính mình trước sau ở trạng thái bình thường hạ, không cách nào mở ra phong ấn? Bản năng cũng là chân thực bản ngã, này cùng có hay không mất đi ý thức không quan hệ, nếu như ở mất đi ý thức sau, bản năng có thể vượt qua phong ấn ràng buộc, như vậy ở trạng thái bình thường hạ, nên cũng là có thể. Bạch Thần cầm nắm đấm, sau đó không khỏi lại lắc đầu, vẫn không được à. Chính mình tựa hồ là quên món đồ gì, trừ phi mình lần thứ hai thử nghiệm ở trọng thương bên dưới mất đi ý thức. Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng là một cái nào đó thần linh sao? Liền như ngươi bản thân nhìn thấy, ta là một cái bị phong ấn sức mạnh nhân loại, được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, hy vọng ngươi có một cái mộng đẹp, cũng giúp ta đem câu nói này truyền đạt cho đàn nam, ta nghĩ hắn nên cũng sẽ có mộng đẹp. Bạch Thần khoát tay háo một cái, cười ha ha rời đi. Phùng Mặt Nam rời đi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, Phùng Mặt Nam liền mang theo Bạch Thần yêu cầu những công cụ đó trở về. Tiểu tử, ngươi xem một chút những công cụ này, có hay không có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bạch Thần yêu cầu công cụ chủ yếu có đao giải phẫu, ngân châm, kim châm, còn có một chút đặc thù chữa bệnh dụng cụ. Vẫn được, chính là kim châm cùng ngân châm thoáng không hợp ý, có điều chấp nhận dùng đi. Bạch Thần không đáng kể nói rằng, như vậy ngươi lúc nào có thể đối với ta tiến hành bộ mặt chữa trị? Ngươi đem mình cần thiết dung mạo vẽ ra đến, ta bất cứ lúc nào có thể tiến hành. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, chú ý ta đi ngươi trong thư viện xem một ít sách tịch này. Tùy tiện, chỉ cần ngươi xem hiểu. Phùng Mặt Nam không đáng kể nói rằng. Sau đó trong vài ngày, Phùng Mặt Nam liền vẫn đang bận cùng hắn chân dung của chính mình, hắn là chính mình vẽ, tuy nói họa sĩ rất bình thường, có điều tốt xấu vẫn tính là có thể có cái dáng vẻ. Bạch Thần rất tò mò, người này đối với dung mạo của chính mình như thế chú ý. Tựa hồ lại đối với nữ nhân không đủ hứng thú gì, lẽ nào hứng thú của hắn là nam tính? Nếu là như vậy hắn chào đà nam đúng là có thể lý giải. Ở Bạch Thần ý nghĩ bên trong, Phùng Mặt Nam hẳn là loại kia khoa học cường nhân, nhưng là hắn chẳng những có khoa học cường nhân chấp nhất, cũng có đối với dung mạo chấp nghiệm. Sau 5 ngày, Bạch Thần bắt được Phùng Mặt Nam đối với dung mạo của mình tự chân dung. Bạch Thần nhìn Phùng Mặt Nam đã từng dung mạo tự chân dung, không khỏi xem kỹ lên Phùng Mặt Nam, ngươi trước đây thật là như vậy sao? Tiểu tử, ngươi chớ xía vào ta trước đây ra sao, ngươi chỉ phải nói cho ta, ta có hay không năng lực biến thành dáng dấp như vậy. Không thành vấn đề, có điều này không phải là một bước liền vì là, cần dài lâu giải phẫu. Ta không thiếu thốn nhất chính là kiên trì. Phùng Mặt Nam nhìn chăm chú Bạch Thần, có điều ngươi đã nói, ta cũng có thể nghiên cứu ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Vẫn là nói phải chờ tới dung mạo của ta khôi phục sau lại đối với ngươi tiến hành nghiên cứu. Tuy tiện, hiện tại cũng được, chớ đem ta giết chết là được. Bạch Thần đồng dạng là đầy mặt không để ý. Ta đã từng những kia vật thí nghiệm, chưa từng có như ngươi vậy thản nhiên. Đối với ta không cách nào chống cự vận mệnh, ta chỉ có thể thử đi tiếp thu. Sau đó thời gian trong tiếp xúc, Bạch Thần phát hiện Phùng Mặt Nam vẫn là rất bất học, đối với món đồ gì đều có nghiên cứu. Kỳ quái, trên người ngươi phong ấn vô cùng đặc biệt, cái này phong ấn xem ra là hoàn toàn nhằm vào thân thể. Có điều càng làm cho ta kỳ quái chính là, nếu như đem những này phong ấn cá thể dấu ấn tách ra ra, cũng không phải phong ấn. Càng như là phù hiệu. Phù hiệu? Ngươi biết những ký hiệu này là vật gì không? Tiểu tử, ta nhưng là trí tuệ chi thần, ngươi cho rằng vấn đề thế này sẽ hiếm thấy cũng ta sao? Phùng Mặt Nam đắc ý nói, đây là kim văn, ở các ngươi thập phương các nước cũng có truyền lưu, nhân loại lợi dụng kim văn chế tạo ra thô giáp kim khí, có điều kim văn là theo phương Bắc Đại Lục truyền qua khứ, vì lẽ đó căn nguyên còn ở phương Bắc Đại Lục, mà anh linh binh khí cũng tương tự cần kim văn gia trì. Anh linh binh khí cũng hữu dụng đến kim văn. Đương nhiên, anh linh binh khí các loại thuộc tính, cũng là bởi vì kim văn gia trì, cho nên mới có thể thực hiện, có điều ta cũng sẽ không chế tạo anh linh binh khí. Trên thế giới này còn có ngươi không hiểu sự tình sao? Đừng lầm, không phải không hiểu, ngươi cũng đã nói, ta động thủ năng lực không mạnh, ta biết anh linh binh khí nguyên lý, nhưng là biết là một chuyện, chế tạo lại là một chuyện khác. Cái kia trên người ta phong ấn, có thể mở ra sao? Ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, những này kim văn liên tiếp quá chặt chẽ. Ta thực sự là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, có thể như vậy lung tung, đem kim văn gây ở trên người ngươi. Là một đám bệnh thần kinh. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Xác thực là bệnh thần kinh, những này phong ấn xem ra không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần chính mình khâu lại bắp đùi mình trên vết cắt, đây là vì để cho Phùng Mặt Nam nghiên cứu, vì lẽ đó Bạch Thần chủ động dùng đao giải phẫu cắt ra. Ta trở mặt giải phẫu, lúc nào có thể tiến hành. Ngày mai đi. Bạch Thần đã phùng được rồi bắp đùi vết cắt. nhảy đến trên đất hoạt động một chút. Đi tàng thư thất sao? Ta vừa vặn cũng muốn đi. Phùng Mặt Nam cùng Bạch Thần sóng vai đi tới. Tiến vào tàng thư thất sau, Bạch Thần cùng Phùng Mặt Nam liền đều tự tìm tìm chính mình muốn tìm thư tịch, các xem các, không liên quan tới nhau. Phùng Mặt Nam xem chính là một quyển liên quan với Kim Văn thư tịch, Bạch Thần giọng điệu tương đối đặc biệt, trên căn bản cái gì đều xem. Bạch Thần xem xong một quyển, bò lên trên giá sách, lại dự định còn một quyển. Nhưng là ngay vào lúc này, giá sách bị Bạch Thần dẹp đi, Phùng Mặt Nam bất mãn nhìn bị thư chồng đè ở phía dưới Bạch Thần. Ngươi muốn cái gì thư không thể sớm cùng ta nói một tiếng, để ta giúp ngươi nắm sao, ngươi biết ta thư đều là phân loại tốt đẹp. Đem Đà Nam cùng Hắc Mị thả ra, để bọn họ làm việc vặt, mỗi ngày do hai chúng ta phụ trách bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bọn họ không hề làm gì, xem ra hai chúng ta càng như là người hầu. Ta không thích người xa lạ ở ta bên trong pháo đài đi lại. Ta cũng là người xa lạ. Ngươi là duy nhất một cái lý niệm trên cùng ta tiếp cận người, vì lẽ đó ta tài năng đặc biệt cho phép sự tự do của ngươi, này cũng không có nghĩa là ta có thể khoan dung cái khác ngu xuẩn. Một số thời khắc, người thông minh cũng phải cần ngu xuẩn đến tôn lên. Được rồi, chỉ cần ở ta cần yên tĩnh thời điểm, bọn họ sẽ không quấy rối ta, nếu không, ta sẽ không nhịn được đem bọn họ đưa cho cái kia hai con hoàng cẩu. Bạch Thần theo thư chồng bên trong khoan ra, cầm trên tay một quyển vàng rực rỡ bìa ngoài thư tịch. Nhưng là cùng này phi thường xa hoa bìa ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là, mặc kệ là bìa ngoài vẫn là nội dung, tất cả đều là trống rỗng, không có thứ gì. Người tàng thư bên trong, tại sao có thể có như thế kỳ quái thư tịch? Cái gì nội dung đều không có. Này vốn là ta theo một cái cổ đại trong di tích tìm tới, là thất lạc vần tộc Hoàng Kim Thư, tuy rằng trong sách không có thứ gì, nhưng là lại bị vần tộc tôn sùng là thần vật. Vần tộc đã từng là phương Bắc Đại Lục đệ bộ tộc, liền tương tự với nhân loại ở thập phương các nước địa vị, ngươi có thể tưởng tượng vần tộc có bao nhiêu khổng lồ sao? Bọn họ thống trị toàn bộ đại lục, nắm giữ vô cùng thần chi quân đoàn, tinh không bên dưới lại không có bất luận cái gì chủng tộc có thể chống lại. Khổng lồ như vậy hơn nữa chủng tộc mạnh mẽ, làm sao sẽ lui ra vũ đài lịch sử? Không biết. Phùng Mặt Nam lắc lắc đầu, có người nói cùng quyển sách này có quan hệ, có điều rất hiển nhiên, này bản Hoàng Kim Thư, ngoại trừ giá trị lịch sử ở ngoài, không có bất kỳ manh mối, nó cũng không tồn tại bất kỳ hiệu quả đặc biệt. Bạch Thần cao mày xem trong tay Hoàng Kim Thư, có thể này mặt trên còn có người chưa từng phát hiện bí mật. Có thể đi, có điều ta đối với này cũng không có ôm hy vọng. Bạch Thần sở dĩ sẽ tìm được này bản Hoàng Kim Thư, hoàn toàn là bởi vì nó cho Bạch Thần đặc thù cảm giác. Phi thường đặc thù, lại như là trong cõi u minh chỉ dẫn như thế. Nhưng là Hoàng Kim Thư ở tay, Bạch Thần lại cảm thấy trống rỗng, cảm giác gì đều không có. Phảng phất lúc trước cảm giác đều chỉ là ảo giác, đều chỉ là chính mình phán đoán mà thôi. Ta muốn nghiên cứu quyển sách này. Chớ đem nó làm hỏng, cái khác tùy ý. Bạch Thần vẫn ở liên tục nhiều lần nghiên cứu quyển sách này, đáng tiếc, theo quyển sách này sau khi tới tay, liền cũng không còn bất kỳ cảm giác gì. Bạch Thần từng thử rất nhiều loại biện pháp, hỏa thiêu, nhỏ máu, thủy ngâm, hết thảy Bạch Thần có thể nghĩ tới đến biện pháp, đều muốn quá, cũng đều đã nếm thử. Nhưng là quyển sách này tựa hồ thật sự chỉ là phổ thông thư tịch, không có bất kỳ dị dạng. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường thất vọng, quyển sách này đến cùng ý vị như thế nào? Một quyển có thể cùng mình có cảm ứng thư, cổ lão thư. Ngày mai, Bạch Thần cùng Phùng Mặt Nam liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Ngày hôm nay chỉ là một cái tiểu thủ thuật, trước tiên chuẩn bị cho ngươi cái mũi, có điều này trên lỗ mũi thịt, cần từ trên người ngươi những nơi khác lấy. Kỳ thực loại giải phẫu này trên địa cầu cũng không tính là phức tạp, cũng chính là da rẻ cấy ghép, hơn nữa nói như vậy da rẻ cấy ghép đều là làn da của chính mình tốt nhất, sẽ không sản sinh dị thể bài xích. Bạch Thần không có cho Phùng Mặt Nam giảm đau, mặc kệ là thuốc giảm đau vẫn là châm cứu giảm đau, đều là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt thuốc giảm đau, chủ yếu chính là tê liệt thần kinh, loại này giảm đau phương pháp kỳ thực là phi thường thô bạo, bởi vì cảm giác đau thần kinh bản thân liền phi thường yếu đuối, mà cảm giác đau kỳ thực là sinh vật thân thể cảnh báo trang bị, mà thuốc tê liệt thần kinh, rất nhiều lúc là sẽ đối với cảm giác đau thần kinh sản sinh tinh chất hủy diệt ảnh hưởng, hơn nữa lấy Phùng Mặt Nam dược kháng, Bạch Thần cũng không biết muốn dùng bao nhiêu thuốc tê mới có thể làm cho hắn thần kinh tê liệt. Thứ yếu chính là châm cứu giảm đau, phương pháp này cũng là có tai hại, châm cứu giảm đau chủ yếu nguyên lý chính là ngăn cản một cái khu vực bên trong dòng máu tuần hoàn, do đó để cảm giác đau thần kinh tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng là bởi vì huyết dịch không lưu thông, đối với da rẻ cấy ghép loại giải phẫu này là phi thường chuyện phiền phức. Bởi vì tân cấy ghép da rẻ, tốt nhất là có thể ở cấy ghép hoàn thành ngay lập tức, liền thu được huyết dịch lưu thông tuần hoàn. Lấy cuối cùng Bạch Thần cùng Phùng Mặt Nam sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định chính là không lấy gây tê, trực tiếp giải phẫu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2450, Mật Nhu. Ta biết ngươi hiện tại rất đau, cũng biết ngươi đau không thể nói chuyện, có điều ta vẫn phải nói, bởi vì chúng ta như thế im lặng không lên tiếng, ta thực sự là quá kẻ nhạt. Bạch Thần hai tay đâm máu, không ngừng khống chế trong tay đao giải phẫu, ở Phùng Mặt Nam trên mặt khoa tay. Phùng Mặt Nam xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là này không có nghĩa là hắn sẽ không đau đớn, dù cho là Bạch Thần đều như cũ bảo lưu cảm giác đau thần kinh. Bởi vì cảm giác đau thần kinh là thân thể cảnh báo tổ chức, liền giống với một cái xã hội cần một cái cảnh báo hệ thống như thế, là nhắc nhở người nguy hiểm tín hiệu, vì lẽ đó cảm giác đau thần kinh là ắt không thể thiếu. Phùng Mặt Nam nhuyễn nhuyễn miệng, hắn muốn mở miệng, nhưng là chỉ cần hơi động môi, trên mặt bắp thịt thoáng lôi kéo, liền thống tê cả da đầu. Ta đầu tiên muốn cạo ngươi sống mũi cô trên vết sẹo lịch, để trong này lần nữa khôi phục huyết dịch lưu thông, như vậy mới có thể để sau đó cấy ghép tới đây da rẻ một lần nữa thu được sức sống. Bạch Thần nặn nặn bên cạnh trên bàn, ngâm mình ở cồn máng nước bên trong mũi, cái này mũi ngoại trừ da rẻ ở ngoài, còn có một chút tố hình vật liệu. Ngươi trước đây chính mình cho mình phun mặt, không chỉ thủ pháp thô ráp, hơn nữa rất không chịu trách nhiệm, ta thật không rõ, ngươi đến cùng là quan tâm chính mình cái này tối ra, vẫn là không để ý. Bạch Thần lắc lắc đầu, bộ mặt da rẻ vốn là nổi bật nhất, vì lẽ đó một giống như khâu lại, đều sẽ lưu lại khâu lại dấu vết, nếu muốn không để lại dấu vết, liền cần một ít đặc thù thủ pháp. Nói, Bạch Thần cầm trong tay châm đâm vào Phùng Mặt Nam vỏ hạ, sau đó song chỉ nhẹ nhàng xoa động châm. Phùng Mặt Nam tuy rằng tình cờ có thể ngâm ngâm ừ hai tiếng, có điều phần lớn thời điểm đều là bị Bạch Thần bức bách đáp lại, hay hoặc là thực sự đau không chịu nổi. Có điều hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, thủ pháp của chính mình cùng Bạch Thần thủ pháp chênh lệch to lớn. Bạch Thần thủ pháp liền một cái hình dung, vậy thì là nhắn nhủi, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo tới cực điểm. Tiên tiến hậu hậu đầy đủ 4 cái canh giờ giải phẫu, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là đem mũi lắp đặt ở Phùng Mặt Nam trên mặt. Sau đó liền bắt đầu sức thuốc cao, cái này thuốc mỡ là Bạch Thần yêu cầu Phùng Mặt Nam phối chế, phương pháp phối chế là Bạch Thần cung cấp, phối chế nhưng là Phùng Mặt Nam chính mình phụ trách. Cái này thuốc mỡ xem như là dính, có điều đồng thời cũng có thể xúc tiến vết thương khép lại. Bạch Thần một bên sức thuốc cao vừa nói, có điều trong tương lai tam ngày bên trong, ngươi tuyệt đối không thể dùng tay đi đụng vào mũi, thân thể tố chất của ngươi cùng hoạt tính đều muốn vượt xa người thường. Vì lẽ đó 3 ngày thời gian, nên đầy đủ để ngươi cái này tân mũi củng cố ở vị trí hiện tại. Đây là lần thứ nhất giải phẫu, cũng là quan trọng nhất một lần, sau đó giải phẫu, đều chỉ là chữa trị khuôn mặt của ngươi da rẻ khâu lại cùng với vết thương, những này đều thuộc về tiểu thủ thuật, còn có tóc của ngươi, bởi vì ngươi da đầu chân lông hầu như cũng đã hoại tử, vì lẽ đó một lần nữa mọc ra là chuyện không thể nào, chỉ có thể lấy nhân công cấy ghép. Phùng Mặt Nam sờ sờ mũi của chính mình, lại nhẹ nhàng nặn nặn. Lúc này bởi vì vết thương vẫn không có khép lại, vì lẽ đó bất kỳ cử động, đều là phi thường thống. Loại này da rẻ cấy ghép, thật sự có thể tồn tại, mà sẽ không mục nát. Đương nhiên có thể, đây chính là sinh vật tự lành tính, hơn nữa này da rẻ bản thân liền là người thân thể mình. Rất nhanh, những khu vực khác da rẻ tổ chức, mạch máu, thần kinh cảm quan đều sẽ bắt đầu hướng về khu vực này da rẻ kéo dài, cuối cùng để mũi của ngươi triệt để trở thành mũi. Bạch Thần thu thập chính mình công cụ. Hai ngày nay đừng quá vất vả, ngủ sớm dậy sớm, để thân thể nằm ở một cái khỏe mạnh làm tức hoạt động thời gian, xúc tiến khôi phục hiệu quả. Nói xong, Bạch Thần lại như chính mình mới là chủ nhân như thế, trước một bước rời đi phòng thí nghiệm. Phùng Mặt Nam cũng không để ý Bạch Thần thái độ, hắn cầm tấm gương, không ngừng so sánh mũi của chính mình. Nhìn hồi lâu, hắn đối với mình cái này tân mũi, vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ có điều nếu như phối hợp trên bộ mặt của hắn da rẻ, liền không đủ như vậy thỏa mãn. Bởi vì trên mặt của hắn hoàn toàn là khâu lại cùng vết tích dấu vết, còn có nát loạn dài rất tóc, cùng với cái kia mí mắt đều không có mắt phải cầu, thực sự là cùng cái này tinh xảo mũi không tương xứng. Bạch Thần nhưng là trở về phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu cái kia bản Hoàng Kim Thư. Hai ngày này, Bạch Thần làm cái gì đều ôm này bản Hoàng Kim Thư, đáng tiếc này bản Hoàng Kim Thư tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc thù, mặc kệ Bạch Thần làm sao nghiên cứu, đều tìm không ra trong đó đặc biệt. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Bạch Thần liền thật sự cho rằng này bản Hoàng Kim Thư chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ, trái lại kiên định hơn Bạch Thần ý nghĩ, này bản Hoàng Kim Thư phi thường đặc thủ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cửa phòng bị đẩy ra, Đà Nam đẩy mặt thảo mị nụ cười. Thạch Đầu, cơm tối được rồi. Sau đó nhớ gõ cửa. Bạch Thần thả xuống Hoàng Kim Thư, mang theo vài phần cảnh cáo ngữ khí, mặc dù ngươi là Bạch Đà thú nhân tộc vương tử, cũng đừng quên ngươi hiện tại là tù nhân. Ta là tù nhân không sai. Nhưng là ngươi cũng chưa chắc liền tốt hơn ta bao nhiêu đi, chờ cái kia Phùng Mặt quái vật lợi dụng xong ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có bao nhiêu còn lại giá trị. Có điều trước lúc này, ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi, vì lẽ đó đang đối mặt đối với ngươi nắm giữ quyền sinh quyền sát người trước, ngươi có phải là nên biểu hiện càng tôn kính một ít. Đà Nam tức giận mắc nghẹn về mặt sau, khôi phục lúc trước tấm kia lấy lòng sắc mặt. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, hai chúng ta liên minh. Liên minh, đầu tiên phải có liên minh tư bản, ngươi có tư cách gì có thể làm cho ta tiếp thu ngươi hợp tác. Chỉ cần ta năng lực chạy khỏi nơi này, sau đó ta tự nhiên sẽ có thâm tạng. Đà Nam đầy mặt mong đợi nhìn Bạch Thần. Rất hiển nhiên, đến hiện tại hắn cũng không muốn thả xuống hắn vương tử tư thái. Chỉ tiếc, Bạch Thần căn bản là không ăn hắn bộ này. Đến trên bàn ăn, Phùng Mặt Nam không có đến, phỏng chừng hắn hiện tại còn đau trốn ở trong phòng chảy nước mắt. Chỉ có Hắc Mị cùng Đà Nam, ngồi ở Bạch Thần hai bên. Phùng Mặt Nam đối với Bạch Thần này ba cái người ngoại lai, hầu như không có cái gì hạn chế, ngoại trừ không thể tùy ý bước ra pháo đài cổ ở ngoài, Bạch Thần có thể ở pháo đài bất kỳ khu vực hoạt động. Hắc Mị cùng Đà Nam nhưng là nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, vậy cũng là Phùng Mặt Nam cho Bạch Thần đặc quyền. Bạch Thần coi như là ở trước bàn ăn, vẫn như cũng là ôm Hoàng Kim Thư. Rõ ràng mặt trên không có thứ gì, một mực Bạch Thần còn muốn chuyển động chuyển động. Hắc Mị theo trong địa lao được thả ra sau, tuy rằng vẫn đối với Bạch Thần trừng mắt mắt dọc, có điều chí ít không sẽ chủ động tìm không thoải mái. Bạch Thần làm cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Trái lại Đà Nam, hắn liền không đủ thành thật như vậy, hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn, hơn nữa chung quy phải tìm Bạch Thần bày mưu tinh kế. Nếu như hắn có thể đưa ra cái gì tính thực chất kiến nghị, Bạch Thần cũng không phải chú ý cùng hắn phối hợp. Đáng tiếc chính là, Đà Nam cái gì tính kiến thiết ý kiến đều không có, một mực chính là rực dây Bạch Thần cùng hắn hợp tác. Bạch Thần cũng không biết, hắn đến cùng nơi nào đến tự tin, muốn cùng Phùng Mặt Nam đối phó. Khiêu chiến cường giả, phản kháng cường quyền, đây là người thiên tính. Nhưng là những chuyện này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm khó, nếu như thật sự quyết định muốn làm như thế, như vậy chí ít cũng nên có một cái kế hoạch đi. Một mực Đà Nam kế hoạch gì đều không có, hắn chính là muốn trở về quá khứ của chính mình, muốn khôi phục vương tử thân phận. Bạch Thần đương nhiên không thể bồi tiếp Đà Nam điên, dù cho là Bạch Thần có kế hoạch của chính mình, cũng không thể để Đà Nam núp kết đi vào. Cái tên này thuần túy chính là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Phùng Mặt Nam phóng túng Bạch Thần ba người, là bởi vì hắn có đủ thực lực mạnh mẽ. Mà liền thế cục trước mắt tới nói, hắn xác thực có tư cách này, hắn xác thực rất mạnh mẽ. Bạch Thần cũng không có ý định cùng Phùng Mặt Nam liều mạng, chí ít hiện đang không có. Thạch Đầu, ta có lời cùng ngươi nói, cơm nước xong đến phòng ta. Hắc Mị đặt chén trong tay xuống, đứng dậy rời đi. Thạch Đầu, nàng tìm ngươi đi phòng nàng, làm cái gì? Đà Nam lập tức tiến tới góp mặt hỏi do, một đôi mắt gian rảo ở Hắc Mị bóng lưng chuyển cái liên tục. Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Thần trừng mắt Đà Nam, ngươi phụ trách đem bàn thu thập. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp ôm Hoàng Kim Thư xoay người rời đi. Đà Nam hướng về phía Bạch Thần bóng lưng một trận dương nanh múa vớt, trên mặt phẫn hận bất bình, lại không dám ở nơi này thời điểm cùng Bạch Thần đối phó. Bạch Thần mới vừa đẩy ra Hắc Mị gian phòng, đột nhiên một đạo hàn quang phá ảnh mà ra, hướng về Bạch Thần đâm tới. Keng! Bạch Thần lập tức giơ lên Hoàng Kim Thư chặn lại, ánh kiếm ở Hoàng Kim Thư trên lưu lại một đạo hoa ngân. Bạch Thần lập tức xoa xoa Hoàng Kim Thư, kiểm tra có hay không bị hao tổn, đồng thời phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hắc Mị. Hắc Mị, ngươi muốn chọc giận ta sao? Ngươi muốn cho ta hiện tại liền giết ngươi. Ngược lại mặc kệ là rơi vào trong tay ngươi, vẫn là rơi vào Phùng Mặt Nam trong tay, ta sớm muộn đều phải chết, chẳng bằng đụng một cái. Hắc Mị thu hồi mũi kiếm, trên mặt mang theo vài phần tiếc nuối. Rất hiển nhiên, ở đệ nhất kiếm đánh lén không thể đắc thủ thời điểm, Hắc Mị liền biết mình không có cơ hội. Coi như ngươi giết ta, lẽ nào ngươi còn giết Phùng Mặt Nam? Ta nguyên bản không có ý định giết ngươi. Hắc Mị hừ lạnh nói, chỉ cần để ngươi mất đi ý thức, ngươi lại sẽ khôi phục thành cái kia quái vật khủng bố, có thể khi đó ngươi liền có thể cùng Phùng Mặt Nam đối kháng. Bệnh thần kinh. Bạch Thần càng là căm tức, hắn thật không nghĩ tới Hắc Mị lại sẽ nghĩ ra như thế không đủ đầu óc kế hoạch, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái kế hoạch này bên trong, chính mình vẫn bị coi như thương khiến. Ta biết ngươi có kế hoạch của chính mình, nói cho ta, ngươi dự định làm sao đối phó Phùng Mặt Nam. Vẫn là nói, ngươi ở hắn giải phâu thời điểm, dở cho gì. Hắc Mị nhìn chăm chú Bạch Thần, nếu như ngươi không nói cho ta liền đi nói cho Phùng Mặt Nam, mặc kệ thật giả, ta nghĩ hắn đều sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi muốn đi mật báo theo ngươi được rồi, ta không có vấn đề. Bạch Thần nhún nhún vai nói, còn có, đừng tưởng rằng ta thiếu ngươi cái gì, từ đầu tới cuối, đều là các ngươi trêu chọc ta, mà không phải ta trêu chọc giận các ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, ta bảo đảm ngươi sẽ biến thành thi thể. Hắc Mị sắc mặt đồng dạng cực kỳ âm trầm, oán hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ta biết ngươi cùng cái kia Phùng Mặt Nam như thế, các ngươi đều là quái vật, một ngày nào đó các ngươi sẽ vì là hành vi của chính mình chịu đến trừng phạt. Bạch Thần liếc mắt Hắc Mị, nếu như có một ngày, ta thật sự khôi phục sức mạnh, ta sẽ đem ngươi quốc gia, ngươi nhân dân, ngươi trân trọng hết thảy đều đập vỡ vụn, liền bởi vì ngươi câu nói này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2451, Hoàng Kim Thư dẫn dắt. Một số thời khắc, tử vong cũng không phải người to lớn nhất ác ngộng, mà là trách nhiệm. Liên tỷ như Bạch Thần đối với Hắc Mị uy hiếp, nếu như Bạch Thần uy hiếp trong tương lai một ngày nào đó trở thành sự thật, như vậy Hắc Mị liền sẽ nhờ đó mà gánh vác không cách nào trốn tránh trách nhiệm, bởi vì tất cả những thứ này đều là nàng mà bốc lên. Ngươi tại sao kiêu ngạo, trắng trợn không kiêng dè hướng về ta khiêu khích? Tại sao dũng khí, ở trước mặt ta vung vẩy mũi kiếm? Bạch Thần từng bước ép sát, ngươi chỉ là cái phàm nhân, dòng nhân, người yếu, vô tri, vô vị ngớ ngẩn, ngươi thậm chí không hiểu, chính mình đang làm gì, đang nói cái gì. Hắc Mị sắc mặt vừa kinh vừa sợ, nhưng dường như theo Bạch Thần trên người tỏa ra một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt, làm cho nàng không cách nào đi phản bác, không dám đi phản bác. Ngươi nên học được khiêm tốn, học được kính nể, ngươi có quá nhiều không thể nào hiểu được đồ vật, sức mạnh. Ngươi chẳng là cái thá gì, thậm chí là ngươi tuần hoàn tín điều, ở trong mắt của ta cũng là như vậy không đỡ nổi một đòn, ngươi nơi nào đến tự tin, lần lượt hướng về ta phát động tấn công. Từ đầu tới cuối, ngươi cũng không thắng quá, ngươi thì tại sao không hiểu được học ngoan? Lẽ nào thật sự phải chờ tới một ngày nào đó, ngươi hết thể đều bị hóa thành hư không thời điểm, ngươi tài năng sẽ học đi tỉnh lại. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi tôn nghiêm, thả xuống ngươi bộ mặt, có thể lần sau, ngươi liền sẽ không như thế gặp may mắn. Bạch Thần xoay người rời đi, chỉ để lại ngạc nhiên đứng ngây ra Hắc Mị. Bạch Thần vây quanh Hoàng Kim Thư, bàn tay nhẹ nhàng ma sát Hắc Mị chém vào sau, lưu lại đạo kia vết kiếm. Hoàng Kim Thư bìa ngoài trên lưu lại đạo kia vết kiếm phi thường rõ ràng, đã từng cái kia sợi lóe lên liền qua cảm giác xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với lần thứ nhất xuất hiện càng thêm rõ ràng. Đồng thời lần này loại cảm giác đó không lại biến mất, liền như đạo kia vết kiếm như thế, vĩnh viễn khắc vào bìa ngoài trên. Này bản Hoàng Kim Thư rốt cuộc là ai sáng tạo? Vì sao lại cho mình như thế cảm giác đặc biệt? Bạch Thần không ngừng cảm thụ vết kiếm tỏa ra cảm giác, Hắc Mị chỉ là tùy ý một chiêu kiếm, lại có thể kích thích ra Hoàng Kim Thư trên ẩn giấu đồ vật. Cũng không phải là bởi vì Hắc Mị có cái gì năng lực đặc biệt, nhưng là thì tại sao có thể làm cho Hoàng Kim Thư xuất hiện cái cảm giác này? Bạch Thần hiện tại cần gấp biết rõ này huyền bí trong đó, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Thần tài năng không có tiếp tục truy cứu Hắc Mị đối với hắn đánh lén. Bạch Thần vầng trán hơi nhíu lên, chính mình trước cũng từng dùng một ít phá hoại tính phương thức đối với Hoàng Kim Thư tiến hành thử nghiệm cùng nghiên cứu, nhưng là đều là không thu hoạch được gì, tại sao Hắc Mị công kích lại có thể có hiệu quả? Bạch Thần mài xa vết kiếm tay đột nhiên ngừng lại, là bởi vì địch ý. Hắc Mị công kích tài năng là công kích chân chính. Ồ! Bạch Thần đột nhiên phát hiện, bàn tay của chính mình không biết khi nào xuất huyết. Kỳ quái! Bạch Thần rất xác định, bàn tay của chính mình cũng không phải là bị cắt vỡ, cũng không phải vừa nãy Hắc Mị công kích tạo thành. Nhưng là vì sao lại cắt vỡ? Bạch Thần phi thường không rõ. Là này bản Hoàng Kim Thư sao? Không đúng, này bản Hoàng Kim Thư không có bất kỳ tính chất công kích chất. Trong lúc vô tình, Bạch Thần đã trở lại gian phòng, nhưng là đối với này bản kỳ quái Hoàng Kim Thư, Bạch Thần trước sau không cách nào tiêu tan. Bạch Thần một lần nữa mở ra Hoàng Kim Thư thời điểm, đột nhiên phát hiện Hoàng Kim Thư thuần trắng trang sách trên, lại xuất hiện lít nha lít nhít ký tự, chỉ có tờ thứ nhất. Những chữ này phù xem ra như là dấu ấn, vừa giống như là văn tự, nhưng là cùng Bạch Thần nhận thức bất kỳ văn tự đều không liên hệ. Bạch Thần phi thường xác định, này một tờ ký tự, là ở Hoàng Kim Thư lưu lại vết kiếm sau xuất hiện, trước đây tuyệt đối chưa từng có. Này không phải văn tự. Bạch Thần rất nhanh sẽ phán đoán ra được. Bởi vì mặc kệ là bất kỳ văn tự, cũng phải cần truyền lưu, mà cần truyền lưu, nhất định phải có quy luật tính. Nhưng là những chữ này phù nhưng không có bất kỳ quy luật tính, không có quy luật tính tài năng là thứ yếu, còn chân chính để Bạch Thần cảm thấy khó mà tin nổi chính là những chữ này phù tựa hồ có một loại nào đó dẫn dắt tính tác dụng. Bạch Thần tay sờ soạng trang sách trên ký tự, cảm thụ ký tự chập trùng lồi lõm. Bạch Thần cảm giác trong đầu của chính mình, có món đồ gì bị mở ra, nhưng là lại khó có thể đi nhận biết. Bạch Thần không khỏi đối với này bản Hoàng Kim Thư càng thêm nan giải, này bản Hoàng Kim Thư thực sự là quá thần bí. Một cái to lớn chủng tộc, hầu như chính là tinh không bên dưới vô địch chủng tộc, dù cho là Bạch Thần thời điểm toàn thịnh, nếu như không trực tiếp phát động tận thế cấp bậc công kích, e sợ cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy chủng tộc này. Nhưng là chính là chủng tộc như vậy, nhưng bởi vì này bản Hoàng Kim Thư mà biến mất, bởi vậy có thể thấy được, này bản Hoàng Kim Thư so với Phùng Mặt Nam tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Đối với Phùng Mặt Nam tới nói, này bản Hoàng Kim Thư chỉ là vật sưu tập mà thôi. Nhưng là hiện tại Bạch Thần, đã không cho là như vậy. Có điều Bạch Thần hiện tại liền này bản Hoàng Kim Thư, đến cùng là thuộc về món đồ gì, đều còn không làm rõ được. Bạch Thần nghĩ đến một cái độ khả thi, có thể này bản Hoàng Kim Thư cũng như phần lớn thư tịch như thế, là vì ghi chép mà tồn tại. Chỉ có điều nó hiện tại vẫn không có bị ghi chép trên nội dung, mà ở nó mặt trên lưu lại ghi chép phương thức, chính là công kích. Không phải công kích Hoàng Kim Thư bản thân, mà là công kích nắm giữ Hoàng Kim Thư người, chỉ có như vậy mới có thể ghi chép xuống. Bạch Thần nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa, cái kia hai con phân biệt gọi là Đức Nha cùng Nát Nha Khâu lại chó dữ, mặc dù là khuya khoắt cũng sẽ không yên tĩnh. Chúng nó so với chúng nó chủ nhân càng sẽ giàn vặt, ngoại trừ chúng nó cùng chó thường như thế trung thần ở ngoài, chúng nó có dã thú hết thảy bản tính. Bạch Thần nhìn hai con ở pháo đài cổ phía dưới đùa giỡn chó dữ, không khỏi nheo mắt lại. Nếu như là sự công kích của bọn họ, lại có hay không có công hiệu? Bạch Thần ôm lấy Hoàng Kim Thư, đồng thời cũng nhấc lên kiếm, đi tới trong sân. Này hai con chó dữ ngay lập tức sẽ phát hiện Bạch Thần đến, tuy rằng Phùng Mặt Nam đã từng nói, không cho phép chúng nó thương tổn Bạch Thần. Có điều chúng nó đối với thương tổn lý giải hiển nhiên cùng chúng nó chủ nhân không giống, đối với chúng nó tới nói, chỉ cần không có giết chết, vậy thì không tính là thương tổn. Hai con chó dữ tê nha nhết miệng hướng về phía Bạch Thần, trong miệng tỏa ra hun khói người tanh hôi. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, làm một cái khiêu khích động tác. Hai con chó dữ ngay lập tức sẽ tranh nhau chen lấn đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần sớm đã có chuẩn bị, khinh thân khoảng trường lóe lên, tách ra trước sau hai con chó dữ vồ giết. Đức Nha quay về Bạch Thần vùng chảo quét qua, Bạch Thần chờ chính là công kích như vậy, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng Hoàng Kim Thư chống đối. Hoàng Kim Thư trên lập tức lại lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết cào, mà cái này vết cào có thể so với Hắc Mị chiêu kiếm đó vết kiếm muốn sâu sắc nhiều lắm. Không có thay đổi. Bạch Thần hơi nhướng mày, lập tức thu hồi Hoàng Kim Thư. Đồng dạng là công kích, có điều đòn công kích này không có bất kỳ địch ý. Chúng nó vẫn chưa đem chính mình coi là kẻ địch, vì lẽ đó sự công kích của bọn họ đối với Hoàng Kim Thư vô hiệu. Bạch Thần thất vọng dự định trở lại trong pháo đài cổ. Có điều Đức Nha cùng Nát Nha hiển nhiên không dự định nhẹ như vậy dịch buông tha trước mắt cái này món đồ chơi. Đối với kết quả như thế, Bạch Thần cũng không ngoài ý muốn. Trường kiếm trong tay quét qua, cắt đứt kết thúc nha thân tới được tả chân trước móng vuốt. Đức Nha lập tức kinh hoàng lui về phía sau, chúng nó là trải qua cải tạo sinh vật, tuy rằng xem như là vật còn sống, nhưng là thân thể kết cấu đã sớm là mười mấy loại vật trùng chắp vá, không có bất kỳ chi giác, càng không có cảm giác đau. Nhìn mình bị chém đứt móng vuốt, Đức Nha ngay lập tức sẽ không dám lên đi tới, nghẹn ngào một tiếng lui lại vài bước. Nát Nha nhìn thấy đồng bạn của chính mình lui về phía sau, cũng có chút do dự, là tiến lên vẫn là lùi bước. Bạch Thần dù cho là đối mặt gấp mấy chục lần với mình Đức Nha cùng Nát Nha, như thế không sợ hãi chút nào. Xuất sinh chính là xuất sinh, chỉ có một thân ma lực, nhưng là không hiểu được lợi dụng nên có sức mạnh, lại có gì phải sợ. Bắt nạt phụ chúng nó thú vị sao? Phùng Mặt Nam không biết khi nào xuất hiện ở Đức Nha cùng Nát Nha bên người. Liếc nhìn Bạch Thần chặt đứt Đức Nha móng vuốt, lộ ra một tia không cao hứng, ngươi biết một lần nữa ghép lại chúng nó tứ chi, là phi thường chuyện phiền phức. Bạch Thần nhưng không có đáp lại Phùng Mặt Nam, mà là nhìn Đức Nha cùng Nát Nha. Bởi vì Bạch Thần trong lòng lại bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Đối với mình tới nói, Đức Nha cùng Nát Nha chính là xuất sinh, đối với chúng nó tới nói, công kích chỉ là chảo cùng cắn, không có bất kỳ ý mới. Nhưng là đối với Phùng Mặt Nam tới nói, chính mình hiện tại công kích cũng giống như vậy đơn điệu hơn nữa phổ thông. Dù cho là đã từng chính mình, lại có hay không đúng là hoàn mỹ tồn tại cơ chứ. Tiểu tử, ở ta nói chuyện cùng ngươi. A thất thần. Bạch Thần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì. Phùng Mặt Nam lắc lắc đầu, ta có thể phóng túng ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất không muốn đem ta đối với ngươi phóng túng coi là chuyện đương nhiên. Ta rõ ràng, ngươi mạnh mẽ hơn ta, vì lẽ đó ta sẽ nghe lời ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai. Ta vẫn là rất coi trọng ngươi, ngươi xác thực có ta không có động thủ năng lực, ta cho rằng ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta. Đương nhiên, ta sẽ đàng hoàng, làm một người trợ thủ. Bạch Thần gật gù. Phùng Mặt Nam nhìn Bạch Thần xoay người rời đi bóng người, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Phùng Mặt Nam cảm giác được rõ rệt, Bạch Thần cũng không phải một cái an phận thủ thường người, liền như mặt khác hai cái như thế. Chỉ là, không giống với Hắc Mị cùng Đà Nam, Phùng Mặt Nam rất rõ ràng Hắc Mị cùng Đà Nam năng lực. Không quản bọn họ làm sao nhảy hoan, Phùng Mặt Nam đều chỉ là coi như xem của vui. Nhưng là thằng nhóc loài người này, Phùng Mặt Nam trước sau cảm giác, trên người hắn che lại một tầng khăn che mặt, lại như là có bí mật gì bao phủ hắn. Cái kia thần bí phong ấn, rốt cuộc là ai đối với hắn gây phong ấn? Phùng Mặt Nam đảo lộn rất nhiều thứ, hắn đã dần dần phát hiện phong ấn diện mạo thật sự, hắn cũng không cảm thấy cái kia phong ấn có tồn tại cần phải. Nhân vì cái này phong ấn căn bản là không phải nên dùng để phong ấn, Phùng Mặt Nam lần thứ nhất phát hiện, sự tình cũng không bằng chính mình ban đầu cho rằng như vậy vừa xem hiểu ngay. Cái này trong phong ấn, tựa hồ còn tồn tại rất nhiều, chính mình không thể nào hiểu được đồ vật. Nói thí dụ như, cái này phong ấn vì sao lại xuất hiện ở thằng nhóc loài người này trên người. Bạch Thân bước chậm ở hắc ám pháo đài cổ trong đường nối, nay bản Hoàng Kim Thư tựa hồ đang đem mình dẫn dắt hướng về không biết lĩnh vực. Đáng tiếc, hiện tại Hoàng Kim Thư trên nội dung quá thiếu, chính mình còn không cách nào phỏng đoán thấu triệt. Có điều có thể khẳng định chính là, Hoàng Kim Thư trên nội dung, có thể sẽ là chính mình một cái chỗ đột phá. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2452, Kim Văn Bí Mật. Chính như Bạch Thần quay về Hoàng Kim Thư rơi vào trầm tư như thế, Phùng Mặt Nam đồng dạng đối với sách cổ ở trong tay rơi vào trầm tư. Kỳ quái, những này Kim Văn lẽ ra không nên là lấy phong ấn hình thức tồn tại. Phùng Mặt Nam đã đối thủ bên trong quyển sách này đảo lộn 3 lần, hắn muốn tìm ra trong quyển sách này lý luận lỗ thủng. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ để hắn càng thêm xoắn xuýt, càng thêm mâu thuẫn. Bởi vì quyển sách này trên nội dung, cùng Bạch Thần trên người chuyện đã xảy ra, rõ ràng hiện ngược lại kết quả. Dựa theo trong quyển sách này đối với Kim Văn lý luận giới thiệu, Kim Văn chia làm tự nhiên Kim Văn cùng nhân tạo Kim Văn. Mà anh Linh binh khí càng thêm nắm Kim Văn, liền thuộc về nhân tạo Kim Văn, có điều nhân tạo Kim Văn là không cách nào gây ở người trên người. Tự nhiên Kim Văn, chúng nó nhưng là lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại. Chúng nó sẽ bị bao bọc ở một loại nào đó vật chất bên trong, mà loại vật chất này liền được gọi là hòn đá tảng. Tự nhiên Kim Văn là có cùng một loại nào đó đặc biệt sức mạnh phù hợp công hiệu, nói thí dụ như đại diện cho hỏa diễm tự nhiên Kim Văn, làm phụ cận có đại biểu hỏa diễm tự nhiên Kim Văn tồn tại, như vậy trong phạm vi nhất định tất cả hỏa diễm sức mạnh đều sẽ bị Kim Văn hấp thu. Vì lẽ đó tự nhiên Kim Văn cũng được gọi là sức mạnh tuyệt đối, có thể nói như vậy, chỉ cần nắm giữ lực lượng nào đó hòn đá tảng, như vậy ở một cái nào đó lĩnh vực chính là tiếp cận vô địch, chí ít sẽ không bị hòn đá tảng đại biểu thuộc tính sức mạnh xúc phạm tới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sau đó thì có người nỗ lực đem tự nhiên Kim Văn ra chỉ ở anh Linh binh khí trên, thậm chí là thân thể chính mình trên. Nhưng là đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại, nhân tạo Kim Văn cùng tự nhiên Kim Văn trên lệch thực sự là quá lớn. Lấy tự nhiên sinh vật thân thể, dù cho là thần linh thực lực, cũng không thể chịu đựng tự nhiên Kim Văn sức mạnh. Trải qua lần lượt thử nghiệm sau khi, mấy người rốt cục từ bỏ thử nghiệm. Đương nhiên, cũng có một loại lý luận, vậy thì là tự nhiên Kim Văn như thế có thể gây ở sinh vật trên thân thể, chỉ có điều cần cực đoan sức mạnh to lớn, mới có thể chịu đựng tự nhiên Kim Văn sức mạnh tuyệt đối. Phùng Mặt Nam khép sách lại, rơi vào trầm tư, nơi này vừa vặn chính là hắn nhất là chỗ mâu thuẫn. Ở Bạch Thần trên người đến cùng là thuộc về tự nhiên Kim Văn, vẫn là thuộc về nhân tạo Kim Văn. Nhân tạo Kim Văn là không thể gây ở sinh vật trên thân thể, đây là đã nhiều lần chứng thực quá, nhân tạo Kim Văn mặc dù là vẽ ở trên thân thể, cũng không tồn tại bất cứ hiệu quả nào. Điều này là bởi vì sinh vật bản thân liền là tự nhiên kết quả, mà nhân tạo Kim Văn thì lại không phải tự nhiên kết quả, hai người hoàn toàn không có cách nào bao quát hỗ trợ lẫn nhau. Tự nhiên Kim Văn bản thân liền đại diện cho trong giới tự nhiên sức mạnh tuyệt đối, nói theo một ý nghĩa nào đó, tự nhiên Kim Văn đại biểu sức mạnh cùng tự nhiên sinh vật là đồng nguyên. Có điều tự nhiên Kim Văn nhưng cũng bởi vì sức mạnh tuyệt đối, do đó dẫn đến bất cứ sinh vật nào đều không thể chịu đựng như thế sức mạnh khổng lồ. Nếu như Bạch Thần trên người chính là nhân tạo Kim Văn, cái kia rõ ràng là không thể, bởi vì những kia Kim Văn, xác thực ở phát huy hiệu quả. Chính mình tiếp xúc được trên người hắn, cũng sẽ bị Kim Văn lây nhiễm, những kia Kim Văn sức mạnh xác thực tồn tại. Nhưng là, nếu như là tự nhiên Kim Văn, vậy thì càng không thể. Một kẻ loài người, làm sao có khả năng chịu đựng tự nhiên Kim Văn? Hơn nữa còn là vô số tự nhiên Kim Văn. Đồng thời, những này Kim Văn không chỉ không có cho Bạch Thần mang đến sức mạnh to lớn, trái lại đã biến thành phong ấn. Nhiều như vậy tự nhiên Kim Văn, đừng nói gây ở người trên người, e là cho dù là toàn bộ phương Bắc Đại Lục, đều nên vì này trầm luân nát tan đi. Còn có một chút, hòn đá tảng chỉ tồn tại ở trong sách cổ, coi như là Phùng Mặt Nam chính mình, cũng chỉ là nghe nói qua, không đủ chân chính gặp. Dù cho hòn đá tảng là tồn tại, như vậy cũng không thể có nhiều như vậy, huống chi đem hòn đá tảng bên trong tự nhiên Kim Văn, toàn bộ gây ở một đứa bé trai loài người trên người, này cùng điên rồi không khác nhau gì cả. Đang trầm tư sau một lúc lâu, Phùng Mặt Nam lần thứ hai mở ra điện tịch, tiếp tục xem tiếp. Làm tự nhiên Kim Văn ra chỉ ở sinh vật trên thân thể sau, Kim Văn biểu hiện sẽ ở lại trên da, nhưng là tự nhiên sức mạnh sẽ tùy theo mà đến, chúng nó sẽ xâm nhập trong cơ thể ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi mỗi một góc, chúng nó lại như là chảy xuôi ở mạch máu bên trong máu tươi như thế, nhưng là chúng nó không phải máu tươi, chúng nó là cực nóng hỏa diễm, là mãnh liệt hồng thủy, là đổ nát ngọn núi, là gào thét bao táp. Không muốn nỗ lực đi tiếp thu chúng nó hoặc là trục xuất chúng nó, ngươi có khả năng làm chỉ có tử vong, chờ đợi tử vong. Đoạn văn này là một cái lấy chính mình làm vật thí nghiệm người ghi chép xuống, cũng coi như là Lâm Trung di ngôn. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần cho Phùng Mặt Nam làm mấy lần bộ mặt sửa mặt giải phẫu. Phùng Mặt Nam mặt cũng dần dần trở nên bình thường, có điều bởi vì tóc trước sau là như vậy nát loạn giải rác, vì lẽ đó tạm thời còn không đạt tới hắn mong muốn. Có điều Bạch Thần có thể cảm giác được, Phùng Mặt Nam đã không lại như lúc trước đối với mình thời điểm như vậy tự nhiên. Mỗi lần mình cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn đều biểu hiện ra một tia cảnh giác. Đà Nam lần thứ hai đẩy ra Bạch Thần cửa phòng, Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lẽ nào ngươi quên ta này? Sau khi gõ cửa đi vào nữa, Bạch Thần bất mãn nhìn Đà Nam. Thạch Đầu, ngươi bây giờ còn có thể như thế chấn định sao? Đà Nam đẩy mặt nụ cười đắc ý. Ngươi có ý gì? Ngày hôm nay ở trên bàn ăn, ta cùng Hắc Mị đều nhìn ra rồi, Phùng Mặt Nam đã bắt đầu không tín nhiệm ngươi. Có đúng không? Bạch Thần không phản đối đáp lại nói, Phùng Mặt Nam phản ứng đã như thế rõ ràng sao? Liên Hắc Mị cùng Đà Nam đều cảm giác được Phùng Mặt Nam đối với thái độ mình biến hóa. Hắn sẽ có phản ứng như thế, chỉ có thể nói rõ, hắn nghiên cứu chính mình phong ấn thời gian, phát hiện món đồ gì, vì lẽ đó để hắn thái độ đối với chính mình sản sinh ra biến hóa. Có hay không là hắn phát hiện mở ra phong ấn phương pháp? Bạch Thần ở trong lòng phỏng đoán, nếu như hắn thật sự tìm tới phương pháp, tự mình rốt là nên khỏe mạnh cảm kích một phen hắn. Thạch Đầu, ngươi nên học hiền hòa một ít, chúng ta là minh hữu. Ta nói rồi, ngươi bây giờ còn không đủ tư cách trở thành ta minh hữu. Ha ha, ngươi vẫn là như thế mạnh miệng. Đà Nam cười nhìn Bạch Thần, cũng không nên hối hận a. Dù sao cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi. Có thể làm cho ngươi có như vậy dũng khí cùng ta đối thoại, hẳn là cứu ngươi người đến rồi chứ. Bạch Thần liếc nhìn Đà Nam. Ngày hôm nay Đà Nam ngữ khí, hiếm thấy tự tin, tựa hồ là nhiều hơn mấy phần sức lực. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng đây là ngươi cùng ta vốn để đàm phán. Thạch Đầu, nếu ngươi đoán được, như vậy ngươi càng nên rõ ràng, hiện tại có thể cùng Phùng Mặt Nam đối kháng, chỉ có ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi vẫn không có tư cách. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Đà Nam cau mày hỏi. Không, ngươi viện quân có thể là thật sự đến rồi, có điều hắn nếu không có chủ động hiện thân, mà là lặng lẽ cùng ngươi liên hệ, vậy đã nói rõ hắn cũng không đủ nắm đối phó Phùng Mặt Nam, vì lẽ đó không thể không lấy bí mật phương pháp, núp trong bóng tối mưu tính, đồng thời còn để ngươi làm nội ứng, thuận tiện còn để ngươi lôi kéo ta. Đà Nam sầm mặt lại, vậy ngươi thì càng hẳn phải biết, đây là chúng ta duy vừa phản kháng Phùng Mặt Nam cơ hội. Ta từ chối. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Tại sao? Bởi vì liền coi như chúng ta liên thủ chiến thắng Phùng Mặt Nam, ta cũng chỉ là ra lang hoa vào miệng cọp mà thôi. Ngươi cùng cứu ngươi người lẽ nào thật sự sẽ cùng ta sống chung hòa bình sao? Bằng vào ta mấy ngày nay thái độ đối với ngươi, ngươi nhất định sẽ trả thù ta, vì lẽ đó ta thà rằng lựa chọn ở Phùng Mặt Nam bên này, mà không phải lựa chọn liên thủ với ngươi. Ta có thể hướng về ngươi xin thề, ta tuyệt đối sẽ không đả Nam cũng lên, hắn nguyên bản là đối với lần này xúi dục phi thường chắc chắn, hắn cho rằng Bạch Thần lần này nhất định phải chịu thua. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần xem so với hắn muốn xa nhiều lắm, thậm chí đoán được tâm tư của hắn. Triệt để từ chối đi đề nghị của chính mình không nói, thậm chí còn để cho mình tình cảnh biến càng thêm nguy hiểm. Có điều ngươi yên tâm, tạm thời tới nói, ta còn không dự định tố giác ngươi. Bạch Thần cười nói, ta vẫn tương đối hy vọng nhìn thấy một hồi lưỡng bại câu thương quyết đấu. Ngươi sẽ hối hận. Đà Nam mặt tâm trầm, đẩy cửa rời đi. Hắc Mị liền đứng ở ngoài cửa, chờ đợi Đà Nam đi ra. Nhìn thấy Đà Nam sắc mặt, Hắc Mị vẫn chưa quá mức bất ngờ. Hắn từ chối ngươi. Hửm, từ chối. Ta đã sớm nói, hắn không dễ như vậy thuyết phục, hơn nữa ngươi thái độ rất có vấn đề. Hắc Mị hận Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần lại nhiều lần tính toán nàng. Có điều nàng chán ghét Đà Nam, bởi vì Đà Nam chính là một tên rác rưởi, hơn nữa hắn còn một điểm đều không có rác rưởi rác nộ. Cho nên nàng tài năng sẽ rực dây Đà Nam, đem Bạch Thần kéo vào bọn họ trong trận doanh, chí ít cứ như vậy, bọn họ phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng Hắc Mị rất không muốn tiếp thu, nhưng là lại không phải không thừa nhận sự thực này. Nhân loại kia tiểu tử, xác thực là một cái ảnh hưởng kết quả không ổn định nhân tố. Hắc Mị, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần ta vị kia thánh tổ đánh bại cái kia Phùng Mặt Nam, lại thu thập tên tiểu tử kia cũng không muộn. Đà Nam lôi kéo Hắc Mị hai tay nói rằng, chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta liền mang ngươi về bộ tộc ta bên trong thấy tộc vương, để hắn cho chúng ta tứ hôn. Hắc Mị lập tức rút về hai tay, trên mặt lộ ra một tia không nhanh, vẫn là trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế. Chúng ta hiện tại đầu tiên muốn cân nhắc chính là chính mình tình cảnh, còn có, ngươi thánh tổ thật chắc chắn thủ thắng sao. Hắc Mị sở dĩ hiện tại còn không đủ trở mặt, hoàn toàn là bởi vì Đà Nam ngày hôm qua chạy trước mặt nàng nói, Bạch Đà thú nhân tộc bảo vệ thần đến rồi, đồng thời đã cùng Đà Nam đạt được liên hệ. Hắc Mị cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh bây giờ, rồi mới miễn cưỡng cùng Đà Nam lá mặt lá trái. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Đà Nam, Hắc Mị trong lòng liền một trận khó chịu. Yên tâm đi, bộ tộc ta thánh tổ phi thường mạnh mẽ, hắn nhất định có thể thủ thắng. Hắc Mị có thể không cho là như vậy, nếu như Bạch Đà thú nhân tộc thánh tổ thật sự có hoàn toàn chắc chắn, hiện tại còn hoạt nút trong bóng tối tránh mà không gặp, cũng sớm đã trực tiếp động thủ giết đi vào. Có điều tên tiểu tử kia vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn, nếu như hắn đi mật báo, ngươi và ta đều phải chết. Hắc Mị lạnh giọng nói rằng, vậy ngươi cho rằng phải làm sao? Ở ngươi trong tộc thánh tổ cùng Phùng Mặt Nam chính thức giao thủ trước tiên đem tiểu tử kia giết chết, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, ngươi và ta liền không sống yên lành được. Giết chết hắn? Chuyện này, làm sao? Ngươi sợ? Hắn dù sao rất được Phùng Mặt Nam tín nhiệm, nếu như hắn chết rồi, Phùng Mặt Nam ngay lập tức sẽ vậy ngươi cho nghĩ tới đến là chúng ta ra tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2453, ám sát. Đêm khuya, Đà Nam lặng lẽ đẩy ra Bạch Thần cửa phòng. Hắn đã tới Bạch Thần gian phòng rất nhiều thứ, cũng biết Bạch Thần không có ngủ trước đóng cửa quen thuộc. Trong tay hắn nắm từ phòng bếp lấy ra đoàn đao, bởi vì Hắc Mị giật dây, Đà Nam cho rằng xác thực không thể thả mặc cho tên tiểu tử này tiếp tục giữ lại. Tuy rằng hắn cũng rất không muốn động thủ, hơn nữa còn là tự mình động thủ. Nhưng là hết cách rồi, Hắc Mị nói vẫn để cho hắn lo lắng. Nếu như Bạch Thần đem thư tức nói cho Phùng Mặt Nam, như vậy thân phận của chính mình, cùng với Thánh Tổ đến đều sẽ lộ ra ánh sáng. Trước tiên không nói Phùng Mặt Nam cùng Thánh Tổ ai mạnh ai yếu, chí ít chính mình rất có thể sẽ bị Phùng Mặt Nam cái thứ nhất lấy ra cho hạ giận. Đà Nam bước chân khinh hoãn, mặc dù là lần thứ nhất ám sát, có điều hắn làm rất tốt, chí ít theo sau khi vào phòng, đều không có phát ra âm thanh. Đà Nam liếc nhìn đầu giường Bạch Thần, khinh hoãn tới gần bên giường, trong tay đoạn đao chậm rãi giơ lên. Ba bước, hai bước, một bước. Kèn két sát. Đột nhiên, Đà Nam dưới chân phát sinh lanh lảnh tiếng vang, tiếp theo nguyên bản trong ngủ mê Bạch Thần bỗng nhiên mở mắt ra, thuận lợi liền mò lên thả ở bên cạnh Hoàng Kim Thư. Đà Nam cũng tại lúc này giơ tay chém xuống, hướng về Bạch Thần đánh xuống. Đoàn đao ở Hoàng Kim Thư bìa ngoài lưu lại một đạo đao ngân, Bạch Thần nhưng là thuận lợi vỗ một cái, dùng Hoàng Kim Thư vỗ vào Đà Nam trên mặt. Bạch Thần giận không nhịn nổi nhìn bị đập bay trên đất Đà Nam, cũng còn tốt hắn trước đó làm chuẩn bị. Mỗi ngày đi ngủ ở giường vùng biên cương trên đặt một chút giòn quả, những này giòn quả có một tầng cứng rắn sắc ngoài, nếu như bị giẫm nát sẽ phát sinh vang lên giòn rã. Bạch Thần hiện tại cũng không có nhìn rõ tiên cơ năng lực, vì lẽ đó chỉ có thể lấy phương thức này phòng ngừa người khác đánh lén ám sát. Có điều nguyên bản Bạch Thần là dùng tới đối phó Hắc Mị, chỉ là không nghĩ tới đợi được sẽ là Đà Nam. Bạch Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Đà Nam lập tức nắm lên đoạn đao lăn lộn bỏ lên, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Ngươi nếu đến đánh lén ta, vậy thì mang ý nghĩa ngươi làm tốt chết chuẩn bị. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Đà Nam. Thạch Đầu, này đều là ngươi buộc ta, nếu như ngươi sớm một chút tiếp thu cùng ta liên thủ, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Đà Nam đoán hận nhìn Bạch Thần. Đây chính là ngươi di ngôn chứ? Bạch Thần ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Đà Nam nuốt ngụm nước miếng, hắn là bị Hắc Mị rực dây đến, có điều hắn sở dĩ đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn cho rằng, đối tượng có điều là một đứa bé mà thôi. Một cái không hề uy hiếp tiểu hải tử. Dù cho là thất bại, vậy thì thế nào? Rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ tới, Hắc Mị tại sao không tự mình động thủ. Bạch Thần nhảy xuống bên giường, một tay cầm lấy Hoàng Kim Thư, lại như là như thế đánh về Đà Nam. Đà Nam theo bản năng nâng cánh tay đón đỡ, chỉ là Bạch Thần lần này công kích chỉ là hư chiêu mà thôi. Ở trong bóng tối, Bạch Thần một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân, theo hạ mà trên trọn quá. Một tiếng hét thảm thanh âm, Đà Nam ôm đung quần quỳ trên mặt đất. Vẫn ở ngoài cửa Hắc Mị, nghe được Đà Nam tiếng kêu thảm thiết, than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Nàng biết kế hoạch đã thất bại, có điều nàng đối với này vốn là cũng không đủ ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Tên tiểu tử kia nếu như dễ dàng đối phó như vậy, chính mình hiện tại cũng sẽ không lưu lạc tới này tấm hoàn cảnh. Bên trong gian phòng, Bạch Thần nắm lấy Đà Nam tóc, Đà Nam vẫn là muốn phản kháng một hồi, còn chưa tuột tay đoạn đao hướng về Bạch Thần bộ tới, đáng tiếc Bạch Thần dễ như ăn cháo dùng Hoàng Kim Thư đỡ Đà Nam đoạn đao. Sau đó lại là một tấm, Đà Nam lần thứ hai bị đánh bay. Chờ đã. Thạch Đầu, vân vân. Ta có lời muốn nói. Ngươi có lời muốn nói, nhưng không có nghĩa là ta liền nhất định phải nghe ngươi nói. Bạch Thần đã nổi lên sắc ý, từ trên mặt đất nắm lên Đà Nam rơi xuống đoàn đao. Nếu ngươi muốn giết ta, cái kia thì không thể trách ta giết ngược lại ngươi. Tối tăm bên trong, sáng loáng lưỡi đao, âm hàn sắc ý, để Đà Nam bắt đầu hối hận quyết định của chính mình. Chờ đã. Thạch đầu, ta sai rồi, ta sai rồi, này không phải bản ý của ta, là... Ta biết, là Hắc Mị Dực dây ngươi đến, không nghi ngờ chút nào, nàng coi ngươi là đao khiến cho, hơn nữa nàng cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, nàng căn bản là không nghĩ tới có thể thành công. Chúng ta đồng thời đối phó nàng, cái này tiện nữ nhân, nàng lợi dụng ta. Không cần, chỉ là một cái đần nữ nhân mà thôi, hơn nữa ta cũng đã nói rất nhiều thứ, ta không thích cùng rác rưởi hợp tác, đặc biệt ngươi phế vật như vậy. Bạch Thần trong tay đoạn đao tùy ý vung lên, mang quá một vệ hàn quang, Đà Nam lần thứ hai kêu thảm một tiếng, cánh tay trái của hắn đã bị Bạch Thần chặt đứt. Đà Nam liên tục lăn lộn thoát đi Bạch Thần trước mặt, tay phải vẫn cuống quýt ở trên người tìm tòi cái gì. Rốt cục, hắn lấy ra một cái vòng tròn bàn, đồng thời quay về mâm tròn hô to, Thánh Tổ. Cứu mạng! Cứu mạng! Bạch Thần trong tay đoạn đao tuột tay mà ra, đoạn đao phá không chạm đứt đoạn mất Đà Nam cánh tay phải. Mà cái kia mâm tròn nhiễm đến Đà Nam máu tươi, đồng nhiên thả ra một tia sáng trắng, sau đó liền biến mất theo không gặp. Đừng giết ta. Không phải vậy bộ tộc ta Thánh Tổ đến, nhất định. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đà Nam hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Nếu như ta sợ sệt ngươi vị kia Thánh Tổ, ta liền sẽ không như thế đối phó ngươi. Bạch Thần khẽ cười lên. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều năng lực đáp ứng ngươi. Giờ khắc này Đà Nam vừa giận vừa sợ. Hai tay bị chém đứt càng làm cho hắn đau đến không muốn sống, nhưng là hắn hiện tại mất đi không chỉ là hai tay, rất khả năng còn có càng thêm quý giá đồ vật. Ta nguyên bản liền không thế nào yêu thích ngươi, ngươi lại như là một con không ngừng nghỉ con rồi, vẫn ở bên thai của ta lại nhải, nếu như chỉ đến thế mà thôi, ta vẫn sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng là ngươi cũng quá ngu xuẩn, ngươi ở phá hoại ta tiết ấu, nhiễu loạn kế hoạch của ta chán ghét ngươi loại này không biết tiến thối ngớ ngẩn. Bạch Thần lần thứ hai nhặt lên nhuốm máu đòn đao. Đà Nam bỗng nhiên đứng lên đến, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, hai mắt tựa hồ tràn ngập quyết tuyệt. Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, tiểu tử này lẽ nào trước khi chết, đột nhiên dũng cảm một lần sao? Nếu là như vậy, Bạch Thần đúng là có thể cho hắn một điểm càng cao hơn đánh giá. Có điều, Bạch Thần cuối cùng vẫn là sai dự tính Đà Nam dũng khí. Đà Nam đứng lên đến không phải là bởi vì hắn đã làm tốt chết giác ngộ, mà là bởi vì hắn nên vì cầu sinh mà tiến hành mặt khác một lần mạo hiểm. Đà Nam bỗng nhiên hướng về trước cửa sổ xông tới, dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài. Nơi này tuy rằng cách xa mặt đất liền mười mấy mét độ cao, có điều lấy Đà Nam hiện tại trạng thái ngã xuống, cái kia liền không nói được rồi. Hơn nữa ở phía dưới còn có Đức Nha cùng Nát Nha hai con chó dữ, cả người đẫm máu Đà Nam, có thể không ở chúng nó miệng hạ đào mạng, vẫn đúng là khó nói. Ngay vào lúc này, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Thần phía trước phía bên ngoài cửa sổ. Bạch Thần đứng trước cửa sổ, nhìn bạch quang bên trong, một cái bạch đà thú nhân tộc ông lão, một tay nhấc theo gần như gần chết Đà Nam. Đà Nam mặc dù là gần như với ngất, nhưng là đối với Bạch Thần sự thù hận vẫn nhớ mãi không quên. Thánh Tổ! Là hắn! Là hắn! Là hắn chém hai cánh tay của ta, giết hắn! Giết hắn! Thánh Tổ nhìn về phía Bạch Thần cũng nhìn chăm chú Thánh Tổ. Nhân loại tiểu tử, ngươi có gì ngôn gì? Ngông cuồng! Phùng mặt nam âm thanh truyền đến, rất hiển nhiên. Bạch đà thú nhân tộc Thánh Tổ xông vào địa bàn của hắn, cũng làm cho hắn giận không nhịn nổi, nơi này không phải là các ngươi bạch đà thú nhân tộc địa bàn, ngươi muốn ở địa bàn của ta giết người, hỏi qua ta thỏa đáng không cho phép. Đao mộ người, ngươi thật sự muốn cùng ta khai chiến không? Thánh Tổ nhìn chăm chú Phùng Mặt Nam. Đây là Bạch Thần lần đầu tiên nghe nói Phùng Mặt Nam tên gọi, đao mộ người. Xem ra cái này bạch đà thú nhân tộc Thánh Tổ, đối với Phùng Mặt Nam phi thường kiên kỵ. Khai chiến thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi năng lực thắng được ta sao? Phùng Mặt Nam mạnh hơn Thánh Tổ ngạnh, cũng càng có sức lực. Ta thắng không nổi ngươi, nhưng là ngươi cũng thắng không nổi ta. Vậy thì đánh qua mới biết. Phùng Mặt Nam đưa tay chụp vào Thánh Tổ ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh nhảy ra mấy trăm mét ở ngoài. Phùng Mặt Nam sắc mặt càng thêm không thích, tay phải dùng sức chảo nơi cánh tay trên lên ra, mạnh mẽ chảo khối tiếp theo thịt, ném ở phía dưới Đức Nha cùng Nát Nha bên mép. Đức Nha cùng Nát Nha lập tức tranh cướp khối này huyết nhục, hai ba ngụm liền đem khối này huyết nhục thôn không còn sót lại một chút cạn. Mà ở nuốt vào Phùng Mặt Nam huyết nhục sau, Đức Nha cùng Nát Nha thân thể liền bắt đầu biến hóa. Đức Nha da rẻ bắt đầu lưu nùng mục nát, mà Nát Nha thân thể nhưng là bắt đầu thấm huyết, xem ra lại như là chôn dưới đất mười mấy ngày, bán mục nát thi thể như thế. Bạch Thần không khỏi bóp mũi lại, này hai con xúc sinh trên người tỏa ra mùi, thực sự là quá khó nghe. Không có ai nhận được như vậy mùi, ngoại trừ Phùng Mặt Nam. Trước Đức Nha cùng Nát Nha bản cũng đã đầy đủ buồn nôn xấu xí, nhưng là giờ khắc này chúng nó đã triệt để đã biến thành lưỡng đống thịt giữa. Nhưng là này lưỡng đống thịt giữa, nhưng trở nên càng thêm đáng sợ, chúng nó điên cuồng lao ra pháo đài cổ, hướng về thánh tổ đuổi theo. Phùng Mặt Nam trôi nổi ở giữa không trung, quay đầu liếc nhìn bên cửa sổ Bạch Thần, sau đó phá không đuổi theo ra đi. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn Phùng Mặt Nam rời đi bóng lưng. Hắn cái ánh mắt kia, xem như là đối với cảnh cáo của chính mình sao. Hắn biết rồi cái gì không? Đột nhiên, sau lưng lần thứ hai truyền đến khách khách sát âm thanh, Bạch Thần theo bản năng tách ra đồng thời, trong tay Hoàng Kim Thư chặt lại, hắc mị mũi kiếm ở giữa Hoàng Kim Thư. Thực sự là phiền phức, ta đáng ghét nhất chính là các ngươi loại này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Bạch Thần phiền muộn nhìn hắc mị. Hắc mị lập tức rút kiếm lui về phía sau, nàng cùng Đà Nam nhưng bất đồng, nàng phi thường rõ ràng Bạch Thần trô đáng sợ. Nàng tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng, Bạch Thần chỉ là một người bình thường loại đứa nhỏ. Dĩ vãng kẻ thù của ta, chí ít bọn họ hiểu được sợ sệt, hiểu được lùi bước, mà không phải lần lượt làm ngu xuẩn thử nghiệm. Ngươi xác định là ngu xuẩn thử nghiệm sao? Hắc mị lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước ngươi cùng đồng bạn của ngươi, 12 người đều không thể giết ta, hiện tại một mình ngươi, hơn nữa còn không có mặc ban tặng ngươi sức mạnh khôi giáp, ngươi cho rằng ngươi năng lực làm cái gì? Liên như quá khứ ta đánh giá thấp ngươi như thế, ta cũng có thể lợi dụng điểm này, ngươi đánh giá thấp ta. Hắc mị khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Ta. Đánh giá thấp ngươi. Ta không hiểu. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ngửi được trong không khí dị vị, lúc trước bị Đức Nha cùng Nát Nha tỏa ra tanh tưởi, dẫn đến Bạch Thần cũng không phát hiện, ở hắc mị trên người tỏa ra một luồng rất đặc biệt mùi thơm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2454, phong ấn bộ mặt thật. Sư tử tiểu. Bạch Thần nhíu nhíu mày, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được, hắc mị trên người tỏa ra mùi thơm, chính là đến từ trong phòng thí nghiệm sư tử tiểu. Kỳ thực sư tử tiểu không phải tiểu, mà là một loại có thể trí người hôn mê thuốc, có điều bởi vì dược tính quá mạnh, chỉ là phát huy mùi, liền có thể làm cho một con sư tử ngủ say, cho nên mới phải đặt tên sư tử tiểu. Bạch Thần chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, sư tử tiểu dược lực đã bắt đầu ảnh hưởng chính mình. Bạch Thần cười khổ nhìn hắc mị, ngươi như thế làm không có chút ý nghĩa nào, ngươi thắng không được, dù cho ta mất đi ý thức. Bạch Thần trong lòng phiền muộn, lúc trước Đức Nha cùng Nát Nha trên người tỏa ra mùi thực sự là quá nặng, lấy về phần mình đều không đủ ngửi được sư tử tử mùi. Nếu không, nếu như chính mình sớm ngửi được sư tử tử mùi, chính mình cũng có thể ở dược lực phát huy tác dụng trước liền rút đi. Đem đầu của ngươi cắt đi, như vậy ngươi sẽ không có bất kỳ trở mình cơ hội. Vì lẽ đó, là ta thắng. Hắc Mị đã không thể chờ đợi được nữa đưa tay, đi tóm lấy Bạch Thần đầu, giơ tay chém xuống. Hắc Mị nhấc theo Bạch Thần đầu lâu, đẫm máu. Nàng không hề do dự chút nào, bởi vì bất kỳ do dự đều có khả năng thu nhận biến cố. Hơn nữa nàng cho rằng chỉ cần đem Bạch Thần đầu cắt đi, như vậy tất cả không yên tĩnh nhân tố đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Đột nhiên, đẫm máu đầu lâu, đột nhiên mở mắt ra. Hắc Mị bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, cái đầu kia cũng tuột tay rơi xuống. Có điều đầu lâu vẫn chưa rơi xuống đất, mà là trôi nổi ở giữa không trung, đẫm máu thi thể cũng đứng lên, duỗi ra hai tay tiếp được đầu của chính mình sau đó đặt tại trên cổ. Thấy cảnh này Hắc Mị không khỏi sợ đến vãi cả linh hồn. Nàng không nghĩ tới, liền ngay cả đầu lâu bị chém xuống, đều không thể đưa hắn từ địa. Có điều rất nhanh, Hắc Mị cảm giác được có chút bực mình. Bên trong tựa hồ bơi lên một cơn gió, xa xa ánh trăng đã bị mây đen bao trùm. Trời cùng đất trong lúc đó, bắt đầu bị liền làm một thể, tựa hồ là một con cự thú đột nhiên xuất hiện. Mà kích đấu bên trong thánh tổ cùng Phùng Mặt Nam, cũng cảm giác được biến hóa. Mãnh liệt sức gió không có dấu hiệu nào xuất hiện, tiếp theo chính là một cái vòi rồng xuất hiện. Nếu như chỉ là thiên nhiên sản sinh thành lốc xoáy, Phùng Mặt Nam cùng Thánh Tổ đều sẽ không để ở trong mắt. Nhưng là cái này lốc xoáy, nhưng tỏa ra một luồng khủng bố cực điểm cảm giác ngột ngạt. Hai người đều cảm giác được khí tức nguy hiểm, bọn họ không chút do dự đình chỉ tranh đấu, phân hai con thoát đi. Nhưng là còn chưa trốn xa, lốc xoáy mang theo khủng bố sức hấp dẫn liền đem hai người bọn họ kéo trở về. Con rồng này vòng gió vẫn chưa di động, chính là ở tại chỗ không ngừng xoay tròn, đem tất cả mọi thứ đều kéo tới trung tâm đến. Hắc Mị một toàn bộ buổi tối, đều trốn ở trong địa lao. Bởi vì theo đạo kia lốc xoáy sau khi xuất hiện, hết thảy tất cả cũng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ pháo đài đều đang bị cuồng phong đập vỡ vụn. Cũng chỉ có cái này ở lòng đất địa lao, bây giờ còn có thể xem như là một trốn cực lạc. Nhưng là ở đây vẫn như cũ có thể nghe được, bên ngoài cuồng phong gào thét, và chạm nổ vang. Chết tiệt tiểu tử, người rốt cuộc là thứ gì? Hắc Mị oán hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Nàng phát hiện chỉ cần mình không có chứa địch ý, Bạch Thần thì sẽ không công kích nàng. Hiện tại nàng đã có thể xác định, trước phát sinh hồng thủy, còn có gần như hủy diệt Viễn Đông Quốc 1/3 siêu cấp địa chấn, chính là tên tiểu tử này gợi ra. Kỳ thực nếu như thật muốn truy cứu dâng lên, này ba lần tai nạn, tựa hồ cũng là chính mình đưa đến. Mỗi lần đều là chính mình hoặc là đồng bạn treo chọc cùng công kích bạch thần, lúc này mới thu nhận tai nạn phát sinh. Hắc mị thật hận không thể, hiện tại tiến lên nữa đi, chém tiểu tử này mới đau. Có điều nàng càng rõ ràng, lúc này bạch thần, tuyệt đối không thể treo chọc, bởi vì đó là kết cục chắc chắn phải chết. Cuồng phong vẫn thổi 10 ngày 10 đêm thời gian, hắc mị cũng đói bụng 10 ngày 10 đêm. Vẫn chờ đến thanh âm bên ngoài đình chỉ, hắc mị tài năng đẩy ra địa lao cửa lớn. Có điều lúc này, nàng chứng kiến không phải khắp nơi bờ bộn, mà là không có thứ gì. Chỉ có một cái tối tăm rậm rạp hồ lớn, tựa hồ là xuyên thấu toàn bộ thế giới như thế, mười mấy cây số đường kính, sâu không thấy đáy. Bầu trời sáng sủa một đóa mây đều không có, phảng phất trận này siêu cấp gió xoáy, đã đem hết thể có thể nuốt chửng hết thể đều nuốt chửng. Nếu như cái này hố lớn đường kính lại kéo dài một chút, như vậy bọn họ vị trí địa lao, liền muốn bị thôn phệ. Hắc mị không biết bạch thần có thể hay không chết, nhưng là chính mình khẳng định là chắc chắn phải chết. Hắc mị đem bạch thần bó chặt chẽ, sau đó ly khai ở sau lưng. Hắc mị đi rồi hơn một canh giờ, đột nhiên nhìn thấy một người, Phùng Mặt Nam. Chỉ là, lúc này Phùng Mặt Nam, cũng chưa qua đi loại kia dữ tợn khủng bố, hắn xem ra càng như là một bãi thịt giữa. Chỉ có điều này than thịt giữa, vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Phùng Mặt Nam liền như vậy lặng lặng nằm trên đất, hắn đã bị gió xoáy tàn phá 10 ngày 10 đêm thời gian, không gián đoạn tàn phá. Thân thể của hắn đã nằm ở tan vỡ biên giới, đáng sợ bao táp, để thân thể của hắn cơ năng gần như với tử vong. Nếu như không phải là bởi vì, thân thể của hắn bản thân liền bị nhiều lần cải tạo quá, e sợ lúc này hắn thật sự chính là một đống thịt giữa. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, cơn báo táp này để hắn mất đi tất cả, bao quát sức mạnh. Ngươi, các ngươi còn sống. Phùng Mặt Nam bình tĩnh nhìn Hắc Mị cùng Hắc Mị sau lưng bạch thần, trên mặt mang theo vài phần khó mà tin nổi. Hắc Mị ánh mắt lấp lóe nhìn Phùng Mặt Nam, nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Mị cuối cùng không có đối với Phùng Mặt Nam hạ sát thủ. Kỳ thực muốn nói đối với Phùng Mặt Nam, nàng cũng không hận, không có đối với bạch thần loại kia sự thù hận, cũng không có đối với Đả Nam loại kia căm ghét. Thậm chí mấy ngày nay đến, Phùng Mặt Nam cũng không từng làm khó dễ quá nàng. Đương nhiên, Hắc Mị cũng không lại đột nhiên thiện tâm quá độ, trợ giúp Phùng Mặt Nam. Hắc Mị đang muốn xoay người rời đi, Phùng Mặt Nam đột nhiên gọi dậy đến, chờ đã. Hắc Mị dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Mặt Nam, làm sao? Ngươi biết cơn báo táp này là do cái gì gây nên sao? Hắc Mị suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết. Phùng Mặt Nam nghe được đáp án này, nhưng như là càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Có phải là hắn hay không? Có phải là thạch đầu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi có thể phủ nhận, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, tìm một chỗ, để hắn vĩnh viễn ngủ say đi. Không nên để cho hắn tỉnh lại, tốt nhất là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Hắc Mị đang muốn rời đi, nghe được Phùng Mặt Nam, không khỏi dừng bước. Ngươi có phải là biết rồi cái gì? Ta hy vọng ta suy đoán là sai lầm, nhưng là ta sợ sẽ chính mình suy đoán trở thành sự thật. Phùng Mặt Nam trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nhớ ký ta, để hắn vĩnh viễn ngủ say đi. Phùng Mặt Nam nói thật. Ta không đủ cái kia năng lực, để hắn vĩnh viễn ngủ say đi, chỉ có thể là để hắn chết, nhưng là... Vậy thì kiến tạo một cái đầy đủ thâm cung điện dưới lòng đất, đem hắn vĩnh viễn cầm cố ở bên trong. Hắc Mị suy nghĩ một chút, lại trở về Phùng Mặt Nam trước mặt. Ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Ta cho rằng ta hiểu rõ tất cả, vì lẽ đó ta mới có thể không kiêng dè gì, nhưng là hiện tại. Ta đang hái sợ. Đặc biệt ở trải qua tất cả những thứ này sau, ta liền càng ngày càng hoảng sợ. Ta đã từng thấy hắn ở tạo thành sau tai nạn thức tỉnh, cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Nói thí dụ như ngươi lần trước nhặt được hắn thời điểm, hắn liền vừa chế tạo một tai nạn. Lần trước là hắn lần thứ mấy thức tỉnh? Lần thứ hai. Khả năng đi. Ta cũng không xác định. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi gặp gỡ quen biết trải qua sao? Sự tình là như vậy. Hắc Mị bắt đầu hồi ức nàng cùng Bạch Thần gặp gỡ toàn bộ quá trình. Phùng Mặt Nam liền như vậy lặng lặng linh nghe. Ta nghĩ ngươi khả năng quên một vấn đề. Phùng Mặt Nam nói rằng. Vấn đề gì? Hắn lần thứ nhất nói cho ngươi tự giới thiệu mình, kỳ thực là chân thực, có điều ngươi không tin, ngươi cho rằng theo Nam Hải bờ bên kia đến bên này, ít nhất phải hơn 20 năm, vì lẽ đó hắn ở ngươi phủ định hắn tự giới thiệu mình sau, tài năng sẽ lập một cái lời nói dối, mà ngươi rất hiển nhiên càng muốn tin tưởng cái này lời nói dối, mà không phải lời nói thật. Ngươi là nói, hắn ban đầu vẫn chưa gạt ta. Đúng thế. Nhưng là, trong này to lớn nhất mâu thuẫn chỗ, chính là ở hắn là làm sao đi tới nơi này. Phùng Mặt Nam thật lòng nhìn Hắc Mị, ngươi cũng đã nói, hắn mỗi lần mất đi ý thức sau, đều sẽ tạo thành tai nạn khổng lồ, mà chính hắn cũng nói không rõ ràng, là làm sao đi tới viễn đông khu vực, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở các ngươi gặp gỡ trước, hắn cũng đã hôn mê một lần. Ngươi muốn nói điều gì? Có thể hay không là vụ tai nạn kia nguyên nhân, để hắn lưu lạc tới đây? Ra sao tai nạn, có thể làm cho hắn lưu lạc đến bên ngoài 1 triệu dặm? Ta không biết, có điều bởi vì là cùng hỏa có quan hệ. Hỏa? Tại sao? Ta vẫn đang nghiên cứu trên người hắn phong ấn, ngày gần đây đến đã có chút đột phá, chỉ là không cách nào tìm được chứng minh, ta vẫn đang hoài nghi những lý luận này chân thực tính, bởi vì liền hiện nay tới nói ta không cách nào chứng thực đồ vật, đều là không hợp với lẽ thường. Tên tiểu tử này tồn tại bản thân, liền phi thường không hợp với lẽ thường. Ngươi nói không sai, xác thực là không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó ta tài năng sẽ hoảng sợ, đang hái sợ. Không hy vọng hắn phong ấn biến mất, bởi vì ta sợ sẽ hắn phong ấn biến mất, sẽ khiến cho đáng sợ nhất kết quả. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi biết tạo thành thế giới năng lượng kết cấu sao? Phùng Mặt Nam hỏi. Ta không có ngươi cảnh giới đó, ngươi nghiên cứu những thứ đó, ta căn bản là nghe không hiểu. Trước Bạch Thần cùng Phùng Mặt Nam ở trên bàn ăn, tình cờ cũng sẽ tiến hành một ít thảo luận, nhưng là những kia thảo luận ở Đà Nam cùng Hắc Mị bên hai, nhưng lại như vậy tối nghĩa khó hiểu. Nói đơn giản, thế giới này cơ bản nhất năng lượng kết cấu là hỏa, thủy, gió, thổ. Sau đó này 4 loại năng lượng kết cấu lại không ngừng chi nhánh kéo dài, nói thí dụ như hỏa sẽ kéo dài ra quang, điện, mà quang lại kéo dài ra cái khác năng lượng kết cấu, lại như là một cây đại thụ, không ngừng mở tán chặt cây. Ta vẫn không hiểu. Gây ở thạch đầu trên người phong ấn, kỳ thực cũng không phải phong ấn, mà là gánh nặng. Phùng Mặt Nam nói rằng, gánh nặng. Không sai, gánh nặng, hắn bây giờ, gánh nặng toàn bộ phương Bắc Đại Lục hỏa, thủy, gió, thổ năng lượng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2455, Hợp tác. Làm lúc hắn thanh tỉnh, phong ấn cùng hắn bản sức mạnh, hiện ra hoàn mỹ cân bằng, vì lẽ đó hắn liền năng lực gì đều không có, nhưng là nếu như hắn mất đi ý thức sau, như vậy trụ cột nhất 4 loại sức mạnh sẽ mất đi cân bằng, đầu tiên là hỏa, sau đó là thủy, tiếp theo là thổ, lại sau đó là gió, đây chỉ là mới bắt đầu, lại như là một cái nhà hòn đá tảng như thế, này 4 loại sức mạnh chính là nền đất, khi này 4 loại sức mạnh triệt để tan vỡ. Sau đó phong ấn liền sẽ bắt đầu tăng dã. Sau đó sẽ như thế nào? Này 4 loại sức mạnh dọc theo người ra ngoài năng lượng liền sẽ bắt đầu không ngừng tan dã, mà mỗi một loại thuộc đại biểu sức mạnh cũng sẽ đổ nát, sau đó xuất hiện tai nạn. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi xem một chút hắn trên phong ấn. Này đã là ta bản thân biết, thủy, hỏa, thổ, do 4 loại năng lượng cùng với này 4 loại năng lượng dọc theo người ra ngoài sức mạnh thuộc, mỗi một loại năng lượng đều sẽ dẫn một tai nạn, thậm chí là một hồi hủy diệt. Phùng Mặt Nam nghiêm nghị nói rằng, hơn nữa loại này sụp xuống phương thức, sẽ không còn có thể khống chế. Hắc Mị nghe xong Phùng Mặt Nam, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Ở Bạch Thần trên, cũng không biết có bao nhiêu phong ấn tồn tại. Nếu như mỗi một cái phong ấn, đều đại diện cho một tai nạn, như vậy toàn bộ phương Bắc Đại Lục, e sợ đều muốn luân hãm. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là ta suy đoán là chính xác. Phùng Mặt Nam lạnh lùng nói, nhưng là này lại cùng sự thực không hợp. Bởi vì hắn trên bất luận cái nào phong ấn, đều so với bất luận cái nào thần linh phải cường đại hơn, này vô số phong ấn, liền mang ý nghĩa hắn bản năng đủ cùng toàn bộ thế giới năng lượng đối kháng, đây cơ hồ là không thể sự tình, bởi vì ta thực sự không thể nào hiểu được, vì sao lại tồn tại cường đại như thế tồn tại, hắn mạnh mẽ quá không phù hợp lẽ thường. Hắc Mị hít sâu một hơi, ta cần ngươi cùng ta đồng thời trở lại. Ngươi tin tưởng ta. Ta không đủ lựa chọn. Hắc Mị bất đắc dĩ nói. Cho ta một bình thủy. Hắc Mị đem túi nước cởi xuống đến, ném cho Phùng Mặt Nam. Phùng Mặt Nam giờ khắc này căn bản là động không được, bất đắc dĩ nhìn Hắc Mị, đem thủy ngã vào ta trên. Hắc Mị theo lời nghe theo, Phùng Mặt Nam thể được thủy thoải mái, đầu tiên là cánh tay của hắn bắt đầu phong phú khôi phục, có điều cũng chỉ là cánh tay khôi phục. Có điều Phùng Mặt Nam lại bắt đầu dùng cánh tay phải ở trên thu dọn dâng lên, Hắc Mị nhìn Phùng Mặt Nam, liền nhìn thấy Phùng Mặt Nam ở dùng một cái tay trừng trị hắn trên nội tạng cùng nát. Nói thật, loại này hình ảnh thực sự là không đẹp, Hắc Mị chỉ có thể quay đầu. Cũng không lâu lắm, Phùng Mặt Nam liền đứng lên, có điều hắn thể trên căn bản đã thu thập gần đủ rồi, chỉ là trên lại nhiều hơn rất nhiều phùng may vá bụ. Người khôi phục. Hắc Mị nhìn Phùng Mặt Nam, khó mà tin nổi hỏi. Phùng Mặt Nam lắc lắc đầu, không có, ta chỉ là để mình có thể động mà thôi. Hắc Mị thoáng an tâm xuống, ngươi đồng ý theo ta trở lại. Ta biết, ở trong mắt ngươi, ta chính là một người điên, nhưng là ta lại điên cuồng. Cũng không có ý định gì thế. Phùng Mặt Nam chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là, nếu để cho hắn mở ra phong ấn, như vậy rất khả năng chính là thế giới này chung kết. Phùng Mặt Nam liếc nhìn hôn mê Bạch Thần, ngươi cho hắn dùng sư tử rượu sao? Đúng, hắn sẽ không có như vậy nhanh tỉnh táo. Hắc Mị gật gật đầu nói, nàng nhưng là ở trong phòng thí nghiệm, thu thập không ít sư tử tiểu. Điều này cũng nhờ có Phùng Mặt Nam, chưa bao giờ hạn chế bọn họ, làm cho nàng có thể thuận lợi được sư tử tiểu. Phùng Mặt Nam lắc lắc đầu, bất luận người nào đều có dược kháng, ngươi đối với hắn dùng quá nhiều, hắn sẽ từ từ thoát khỏi sư tử tiểu dược lực. Cái kia phải làm sao? Cần đặc biệt phối chế, để hắn có thể nằm ở thời gian dài hôn mê, đồng thời sẽ không tiến vào gần chết trạng thái. Phùng Mặt Nam nói rằng, lẽ nào ngươi phối chế mê dược, liền sẽ không xuất hiện dược kháng sao? Không giống nhau, sư tử tiểu tác dụng chính là cường dược, vì lẽ đó thân thể đối với sư tử tiểu dược kháng cũng sẽ rất kịch liệt, mấy lần sau khi, trên căn bản sẽ mất đi hiệu lực, mà một giống như đặc biệt phối chế mê dược dược không đủ mạnh như vậy, đồng thời thân thể đối với mê dược dược kháng cũng sẽ nhược rất nhiều, đợi được dược hiệu biến mất ngày ấy, vẫn như cũ có thể tiếp tục phối chế cái khác mê dược. Phùng Mặt Nam nói rằng, sau đó mới dặm, Hắc Mị cùng Phùng Mặt Nam cùng nhau lên đường, đồng thời Phùng Mặt Nam cũng vẫn ở phối chế tân mê dược. Đây chính là hắn lần trước dẫn dắt thai nạn sao. Phùng Mặt Nam nhìn trước mắt ngang qua toàn bộ bình nguyên đổ nát thê lương, loại sức mạnh này hoàn toàn từ sự tưởng tượng của ta, thật không dám tưởng tượng, thạch đầu trong cơ thể đến cùng chất chứa cỡ nào sức mạnh kinh người.